Đầu tiên, chúc mừng các vị trúng tuyển ta Huyền Dương môn ngoại môn đệ tử, trở thành ta Huyền Dương môn ngoại môn đệ tử về sau, tham dự trong môn nhiệm vụ thu hoạch tích phân, có thể đổi lấy rất nhiều công pháp độc cùng hy hữu đan dược. Đương nhiên mỗi vị đệ tử mỗi tháng đều sẽ đạt được một số tông môn tiếp tế, trong đó bao hàm một cái đoán cốt luyện cơ đan, có thể trợ các vị thể phách ngưng luyện, 100 mai thối thể đan, trợ các vị tăng thực lực lên, ngũ mai hích cốc đan, phục dụng một cái. Nhưng tại trong vòng 3 ngày sẽ không đói khát, còn có Tiết Chính Minh còn đang nói, phía dưới rất nhiều đệ tử đều đã không thể tỉnh táo, cái này mỗi tháng tiếp tế cũng quá phong phú đi. Không nói trước 100 mai thối thể đan, loại này ngay cả một vài gia tộc lớn cũng sẽ không tùy ý cho ra tiếp tế, càng đừng đề cập mỗi tháng đều sẽ dành cho. Đoán cốt luyện cơ đan loại này có thể so với thối thể đại hoàn đan cùng cấp giá trị đan dược, càng làm cho mỗi một tên luyện thể cảnh tu sĩ tâm động. Ích cốc đan loại đan dược này bên ngoài không thế nào lưu thông, nhưng thuộc về tương đối chân quý đan dược, trở lên những này vẹn vẹn ngoại môn đệ tử nguyệt cung, như vậy nội môn đâu? Nội môn hạch tâm đệ tử sẽ là bực nào phong phú? Tiết đại nhân, ngoại môn gì tấn thăng nội môn, có điều kiện gì sao? Có người không khỏi đặt câu hỏi. Tiết Chính Minh cười nhạt một tiếng, ngoại môn tấn thăng nội môn yêu cầu rất đơn giản, đạt tới luyện khí tứ trọng âm dương cảnh liền có thể trực tiếp tấn thăng nội môn, và ở ta nội môn cũng nhưng bái ta Huyền Dương môn trưởng lao vi sư. Đám người lần nữa xôn xao, cái này tấn thăng nội môn sao mà chi nạn, luyện khí tứ trọng mới có thể tấn thăng nội môn, phải biết cái này luyện khí tứ trọng thả đi ra bên ngoài đều có thể tọa chấn một cái thế gia, nhưng ở chỗ này lại chỉ là một cái phổ thông nội môn đệ tử, cái này Huyền Dương môn nội tình đến sâu bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là còn có thể bái một vị trưởng lão vi sư, cái này càng kinh người. Ta Huyền Dương môn luôn luôn tôn sùng tranh phong với trời, cùng người đoạt vận truyền thống, cho nên ta Huyền Dương môn còn có một cái không cần nhiều lời quy tắc, mặc kệ hạng gì thí luyện tuyển bạn, ta Huyền Dương môn đều sẽ dành cho nhất định ban thưởng. Hiện tại ta ở đây ban phát lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạn 3 hạng đầu đệ tử, đệ nhất danh độc câu ngạo thiên, hạng 2. Tiết chấp sự, chờ một bên dưới. Tiết chấp sự còn chưa nói xong. Tiểu chư hầu liền từ một bên cắt ngang. Tiết chấp sự sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói ra, không biết tiểu chư hầu có chuyện gì muốn nói. Tiểu chư hầu từ hắn một bên đi lên phía trước, nói ra, tiết chấp sự, ta đối độc câu ngạo thiên xếp hàng thứ nhất có chất nghi, rõ ràng là chu hổ so độc câu ngạo thiên trước một bước bước vào trung điểm, sao có thể để độc câu ngạo thiên thành là thứ nhất đâu. Đổi trắng thay đen. Chân chính đổi trắng thay đen. Cơ hồ ở đây ngoại môn chấp sự đều thấy được là độc câu ngạo thiên so chu hổ nhanh lên cái kia một điểm, lại bị tiểu chư hầu trực tiếp đổi trắng thay đen, thành chu hổ so độc câu ngạo thiên trước một bước đến điểm cuối. Độc câu ngạo thiên nghe đến lời này trong lòng căm giận, vừa muốn xông lên đi lý luận một phen, lại bị sau lưng chu thái ngăn lại, chỉ gặp chu thái cười híp mắt nói ra, hiện ở thời điểm này ngươi xông đi lên chỉ sẽ bị người nhằm vào, để phía trên mấy vị kia đại nhân an bài đi. Độc câu ngạo thiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng có mấy phần biết được. Tỉnh táo lại nhìn lấy phía trên tiết chấp sự cùng tiểu chư hầu. Tiết chấp sự cũng là bị tiểu chư hầu này rõ ràng thiên vị buồn nôn đến, sắc mặt tái xanh chịu đựng tính tình, hắn không muốn cùng tiểu chư hầu náo ra một số việc vặt, tiểu chư hầu làm người âm hiểm, tận lực không cùng nó náo ra một số việc đến mới tốt, nghĩ thông suốt về sau tiết chấp sự chậm rãi hỏi, vậy theo tiểu chư hầu góc nhìn nên gì? Hẳn là để chu hổ thứ nhất, chu tuyết thứ hai, chu thái thứ ba, cái này độc câu ngạo thiên nửa đường đột phá thuộc về mưu lợi, cho là hủy bỏ tư cách. Tiểu chư hầu nói chuyện càng ngày càng quá phận, còn lại Huyền Dương môn ngoại môn chấp sự lại không dám lên tiếng phản bác, tiểu chư hầu cơ hồ Huyền Dương môn trên dưới đều rõ ràng người này là người, không ai dám sờ hắn lông mày. Nghe được tiểu chư hầu, lập tức liền để nhẫn bên dưới lửa giận trong lòng độc câu ngạo thiên nhanh chân đi ra đám người giận quát một tiếng. Tiết chấp sự, ngạo thiên không phục. Độc câu ngạo thiên đứng ra để vô số đệ tử nhìn về phía hắn. Gặp độc câu ngạo thiên đứng dậy, có người nói nhỏ, đây chính là tiểu chư hầu a. Tại Huyền Dương môn nội môn hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, càng là có ngập trời quyền thế, tiểu tử này muốn chết sao, lăng đầu lăng não liền xông lên hô không phục. Muốn hỏng việc, tiểu chư hầu cũng không phải bình thường người, cái này độc câu ngạo thiên phải xong đời. Tiết chấp sự sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ, đối với tiểu chư hầu hắn nhường lối lại để cho, không nghĩ tới đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, bây giờ lại muốn thao túng trận này tuyển bạt chúng tuyển danh lạch. Độc câu ngạo thiên, người trước tiên lui dưới, việc này từ lão phu đến an bài. Ngươi trước tạm lui về. Tiết chấp sự phất phất tay, lời nói xoay chuyển, ngựa khí băng lãnh, tiểu chư hầu ta biết ngươi tại nội môn quyền thế ngập trời, cũng đừng quên đây là ngoại môn, không phải ngươi nội môn có thể làm dự, ta Tiết Chính Minh luôn luôn thưởng phạt phân minh, độc câu ngạo thiên sắc thực so chu hổ tới trước trung điểm, cái này không gì đáng trách, đệ nhất danh đúng vậy độc câu ngạo thiên, không ai cướp đi được. Ngươi, Tiết Chính Minh, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Tiểu chư hầu biến sắc, ngựa khí âm lãnh nói. lời này ngươi cần phải biết đang nói. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, không cần ngươi nói nhảm nữa. Tiết Chính Minh không sợ hãi chút nào, như là đã vạch mặt, cũng liền không có cố kỵ. Tốt, tốt, tốt. Tiểu Chư Hầu nói liên tục ba chữ tốt, mặt âm trầm tới cực điểm, vung tay háo chỉ huy tay hắn bên dưới quay người rời đi. Tiết Chính Minh ngươi sẽ hối hận hôm nay trô nói ra. Chương 57, trùng kích luyện thể thập trọng. Tiểu Chư Hầu đi, Tiết chấp sự sắc mặt cũng âm trầm do người. 800 tên đệ tử được an bài từ mười mấy tên chấp sự riêng phần mình chỉ huy đi hướng ngoại môn đệ tử dừng chân địa phương. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Chu Hổ ba huynh muội bị lưu lại, Tiết chấp sự muốn đích thân cho bọn hắn cấp cho trước ba khen thưởng, kết nếu ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Chu Hổ, Chu Tuyết lĩnh xong khen thưởng về sau, tại Tiết chấp sự trước mặt trực tiếp hướng đi tại cách đó không xa chờ đã lâu Tiểu Chư Hầu một đám. Tiết chấp sự cười khổ, giống như già mấy chục tuổi, thở dài, ta nên sớm đi rõ ràng. Tuần này nhà ba huynh muội có Tiểu Chư Hầu bao che nhất định cùng người này có chỗ liên hệ, ta lúc ấy bị Tiểu Chư Hầu khí quá sức, hiện tại hai người này hành vi trực tiếp đúng vậy đánh mặt ta a. Tiết chấp sự cũng không nghĩ tới tuần này nhà ba huynh muội ngay từ đầu đúng vậy Tiểu Chư Hầu người, cẩn thận một lần vị, Tiết Chính Minh cười khổ không thôi, nếu đây là Chu gia ba huynh muội không phải Tiểu Chư Hầu người, lấy Tiểu Chư Hầu tính khí làm sao lại vì hắn hai làm đến loại tình trạng này. Nghĩ rõ ràng Tiết Chính Minh không khỏi có chút hối hận. Đều là bởi vì xúc động dẫn đến, mới ủ thành như vậy à. Vốn cho rằng có thể lung lạc đến Chu gia huynh muội, giờ có khỏe không, người đi chim bay, còn triệt để đắc tội Tiểu Chư Hầu. Một mực không nói gì Chu Ngọc tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, Tiết huynh, ngươi đã cùng Tiểu Chư Hầu triệt để vạch mặt, hiện tại thế nhưng là cùng ta một đầu chiến tuyến, về sau cần phải giúp lẫn nhau nha. Tiết Chính Minh nhẹ gật đầu, việc đã đến nước này, cũng không có chỗ thương lượng. Chu Ngọc bái biệt Tiết Chính Minh. Vốn định lôi kéo một ít đệ tử có tiềm lực sách cao một chút thanh danh của mình, Tiểu Chư Hầu chặn ngang nhất đao để việc này cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Tiết chấp sự, đệ tử tuy nhiên không rõ ràng cái kia Tiểu Chư Hầu cùng ngài khúc mắc bao sâu, nhưng ta nhìn cái kia Tiểu Chư Hầu đặc biệt khó chịu, nguyện ý giao ra một phần lực lượng của mình, cùng Tiết chấp sự cùng tiến thối. Việc này Độc Câu Ngạo Thiên cũng nhìn minh bạch, mình cướp đi vốn nên thuộc về Chu Hổ đệ nhất danh khen thưởng, Tiểu Chư Hầu gây khó khăn đủ đường, thậm chí muốn hủy bỏ tư cách của mình. Đây hết thể đều là Tiểu Chư Hầu vì tư lợi, mình đã không có khả năng cùng Tiểu Chư Hầu thiện, chỉ có thể cùng Tiết Chính Minh liên hợp, không phải vậy lấy Tiểu Chư Hầu tại trong tông môn ngập trời quyền thế nhất định để Độc Câu Ngạo Thiên nửa bước khó đi. Tốt, Độc Câu Ngạo Thiên ta quả nhiên không có nhìn lầm người, đã ngươi nguyện ý giúp ta mấy người một chút sức lực, như vậy ta Tiết Chính Minh cũng sẽ không để ngươi bị hủy khuất, từ nay về sau ngươi liền để ta tới chỉ huy, đây là ta chấp sự lệnh bài, nếu có còn lại chấp sự dám tìm sự tình ngươi. Ngươi liền lấy ra cái này mai lệnh bài. Tiết Chính Minh xuất ra một cái thanh đồng lệnh bài, bên trên khắc lấy Huyền Dương môn ngoại môn chấp sự mấy chữ này. Độc Câu Ngạo Thiên tiếp nhận lệnh bài, song thủ báo quyền, tạ Tiết chấp sự. Sau đó, hắn móc ra mình trước đó từ Phương Du trên thân lấy được Huyền Dương môn lệnh bài, hỏi, Tiết chấp sự, không biết cái này mai lệnh bài ra sao tác dụng. Tiết chấp sự liếc qua, nhìn kỹ một hạ lệnh bài, chậm rãi nói ra, cái này là một cái đệ tử khiến. Có thể để một tên luyện thể cảnh bất luận cái gì tầng thứ người trở thành ta ngoại môn đệ tử, không cần khảo hạch. Độc Câu Ngạo Thiên kinh ngạc, nguyên lai là dạng này một cái bảo bối, liền nói ngay, Tiết chấp sự, ta muốn dùng cái này mai đệ tử khiến để cho ta một vị huynh đệ tiến vào cái này ngoại môn. Có thể, không có vấn đề gì, ngươi thông chi hắn đến đây đến lúc đó cầm này lệnh bài đến ta nơi đó liền tốt. Tiết Chính Minh tướng lệnh bài về trả lại cho Độc Câu Ngạo Thiên, cũng mang theo hắn đi tới một châu ngoài biệt viện. Trung quanh phụ cận đều là không kém bao nhiêu biệt viện, nơi này là ngoại môn đệ tử trụ sở, nội môn đệ tử đều ở tại Huyền Dương Sơn bên trên, nơi đây viện lạc đông đảo, núi vây quanh xây lên, có phần có một loại vây thành cảm giác. Tạm thời ngươi trước ở chỗ này, có chuyện gì qua bên kia chấp sự viện tìm ta là có thể. Tiết Chính Minh chỉ cách đó không xa một chỗ khá lớn viện lạc, nơi nào là hắn nhà ở. Tiết Chính Minh lại cùng Độc Câu Ngạo Thiên giảng thuật một số ngoại môn quy củ cùng đổi lấy đan dược và võ kỹ phương pháp. Từ mỗi ngày từ Huyền Dương Sơn cách đó không xa Hát Phong lĩnh bên trong thu hoạch tông môn cần thiết tài liệu thu hoạch tích phân, từ đó đổi lấy mình chỗ thứ cần thiết, giảng thuật đến không sai biệt lắm sau Tiết chấp sự vốn nhờ vì một số việc vặt đi thẳng. Tiến vào viện bên trong, Độc Câu Ngạo Thiên phát hiện nơi này đã sớm có người đánh quét qua, sạch sẽ. Tiến vào trong phòng Độc Câu Ngạo Thiên lúc này liền khoanh chân tu luyện, hắn vừa đột phá luyện thể cửu trọng, lại trải qua Nam Thiên môn đại đạo đoán luyện thân thể rất nhiều kinh mạch chưa kịp tưới nhuần một phen. Vận chuyển công pháp vùng đan điền một cỗ nhu hòa năng lượng bắt đầu tẩm bổ kinh mạch toàn thân, Độc Câu Ngạo Thiên không kiềm hãm được một tiếng, thể nội mỗi một tấc đều dễ chịu không thôi, chỉ trong chốc lát quanh thân cảm giác mệt mỏi hoàn toàn không có, tinh thần tỏa sáng. Không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền tấn thăng đến luyện thể cửu trọng, thật là có điểm cảm giác không chân thật. Độc Câu Ngạo Thiên vận chuyển công pháp một chu thiên về sau, cảm giác toàn thân đồng bộ sinh cơ có một loại muốn đột phá thân thể tuôn ra ngoài thân thể cảm giác. Không biết ta có thể hay không tại tiến một bước, nuốt những này thối thể đàn cùng đoán cốt luyện cơ đan một hơi tấn thăng đến luyện thể thập trọng. Độc Câu Ngạo Thiên có chút hưng phấn, ngoại môn đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh khen thưởng là 3 tháng tông môn nguyệt cung, 3 khỏa đoán cốt luyện cơ đan, 300 khỏa thối thể đan, 15 mai ích cốc đan. Tụ cục trong bụng truyền đến tiếng kháng nghị, Độc Câu Ngạo Thiên xuất ra một khỏa ích cốc đan trực tiếp liền nuốt xuống, vào bụng một lát sau Độc Câu Ngạo Thiên liền phát hiện một điểm cảm giác đói bụng cũng không có, không khỏi cảm thán, ích cốc đan thật sự là xuất hành lịch luyện thiết yếu chi vật. Hảo hảo thu về còn lại ích cốc đan, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là có ý định thử một chút trùng kích một bên dưới có thể hay không trong vòng một ngày tăng lên 2 cái nhỏ tầng thứ. Luyện thể thập trọng, thể nội kinh mạch toàn thông, quyền nhưng nát cự nham, mở ra nhục thân bảo tàng. Nếu ta có thể tấn thăng luyện thể thập trọng, ta tin tưởng sẽ có một cái bay vọt về chất. Độc Câu Ngạo Thiên có lòng tin lại đột phá luyện thể thập trọng bên trong có thể cùng luyện khí cảnh nhất trọng tranh phong, không bởi vì khác, liền bởi vì hắn hiện tại liền có thể nghiền ép luyện thể thập trọng cao thủ. Cái này là tuyệt đối tự tin, lại thêm trong đan điền trọng kiếm hư ảnh, nói không chừng mình tới thời điểm liền có thể sánh vai luyện khí cảnh nhị trọng cao thủ. Đây không phải vọng tưởng, mà là chân chính tự tin, chỉ có Độc Câu Ngạo Thiên chính mình mới minh bạch, chỉ cần cho mình một chút thời gian, cường đại lên sau dáng vẻ là không thể nghi ngờ. Cho dù là tiểu chư hầu, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không tin mình không có cách nào đổi kịp, bởi vì hắn là độc cô nhất tộc di tử, hắn có càng chiến càng mạnh huyết mạch cùng tiêu ngạo. Thử một lần. Độc Câu Ngạo Thiên lộ ra một tia dứt khoát, xuất ra khen thưởng đang ăn dược, giống như ăn kẹo đậu nuốt vào trong bụng, dược hoàn vào bụng, hóa thành một cỗ dòng nhỏ dung nhập vùng đan điền, trong chớp mắt 300 khỏa thối thể đan toàn bộ vào bụng, Độc Câu Ngạo Thiên lại cảm giác tăng lên cũng không nhiều, không có khá lớn tiến bộ. Không đủ sao như vậy tiếp tục. Độc Câu Ngạo Thiên con mắt lộ ra một tia dứt khoát, đem 3 khỏa đoán cốt luyện cơ đan trực tiếp nuốt vào. 3 khỏa đoán cốt luyện cơ đan vừa vào bụng bên trong, hóa thành 3 đạo hồng lưu xông vào đan điền, kích thích đan điền chấn động rung chuyển. Chương 58, sư huynh gây sự. Nguyên bản bình tĩnh nước đan điền bị cái này 3 đạo hồng lưu dung nhập về sau còn hỏa sơn phun phát mãnh liệt, Độc Câu Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, vận chuyển công pháp cấp tốc đem cỗ này hồng lưu quay vòng toàn thân, quanh thân kinh mạch tại lúc này bị hồng lưu cọ rửa. Giang giác. Từ một đầu kinh mạch thật nhỏ bắt đầu phá nát, chật vô số kinh mạch bắt đầu sụp đổ, sau đó cấp tốc bị cỗ này hồng lưu chữa trị, tăng cường nó trình độ bền bỉ, lần nữa tăng cường kinh mạch mềm dẻo độ, huyết nhục bên trong càng là không ngừng bị cọ rửa tạo nên, toàn thân xương cốt tức thì bị cỗ này hồng lưu cọ rửa sau có một loại hóng ánh quang huy, rất là kỳ diệu. Độc Câu Ngạo Thiên có thể cảm nhận được mình luyện thể chín trọng cảnh giới hoàn toàn vững chắc cũng phi tốc tăng lên, lấy một loại tốc độ kinh người tích lũy nội tình. Đoán cốt luyện cơ đan hiệu nếu có thể thấy được luồng đốm. Độc Câu Ngạo Thiên toàn thân tâm đầu nhập vận chuyển công pháp làm cỗ này hồng lưu hiệu nếu đạt tới tối đại hóa, luyện thể cửu trọng cơ hồ tại trong chốc lát liền đạt đến đại viên mãn, mơ hồ có một loại muốn đột phá cảm giác. Thế nhưng là, vẫn là kém một chút. Độc Câu Ngạo Thiên có thể cảm nhận được mình khoảng cách luyện thể thập trọng vẫn là kém một chút, nhưng không tính quá lớn. Độc Câu Ngạo Thiên cắn răng một cái, bước ra trong đan điền tất cả năng lượng, muốn một hơi xông lên luyện thể thập trọng. Mở cho ta. Độc Câu Ngạo Thiên cơ hồ là đem hết toàn lực gào thét, quanh thân xương cốt oanh minh không ngớt, có một bộ sấm rền điếc thai thanh âm từ thể nội phát ra, kinh thế hai tụ. Vùng đan điền lại là kích thích một dòng lũ lớn, nô lên lúc đầu hồng lưu, điên cuồng muốn đánh thông quanh thân sở hữu huyệt đạo trực kích luyện thể thập trọng. Cuối cùng hai cỗ hồng lưu ngưng tụ thành một cỗ trường long thẳng bức cái cuối cùng chưa từng mở ra huyệt đạo, huyệt bách hội. Trường long trực kích, cái kia huyệt bách hội còn đê chặn hồng lưu, một lần lại một lần trùng kích, một lần lại một lần thất bại. Để Độc Câu Ngạo Thiên có mấy phần cố hết sức. Cho ta xung mở. Mở. Hồng lưu trường long lại là có một loại kế tục chưa đủ cảm giác, dần dần trở nên không còn chút sức lực nào. Huyệt bách hội đại đê chỉ cần lại trùng kích mấy bên dưới liền có thể đạt thông, đáng tiếc còn thì kém rất nhiều. Vẫn là kém một chút. Độc Câu Ngạo Thiên có chút tiếc nuối thở dài nói, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Lần thứ nhất trùng kích cảnh giới thất bại cũng là cho Độc Câu Ngạo Thiên một cái tỉnh táo, hậu tích bạc phát mới là mấu chốt nhất. Độc Câu Ngạo Thiên tình huống hiện tại là có chút lô mãng, bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà thất lạc, hắn đã cảm nhận được nếu lại cho hắn một khỏa đoán cốt luyện cơ đan, hắn có thể tùy tiện xông phá hiện tại gông cùm xiềng xích trực tiếp tiến vào luyện thể thập trọng. Hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt, hậu tích bạc phát mới thật sự là thích hợp bản thân. Độc Câu Ngạo Thiên phun ra một ngụm trọc khí, nhuận nuôi tự thân kinh mạch về sau, liền hôn loạn tiếp đi. Một đêm vô ngộng. Ngày kế tiếp sáng sớm, cửa sân bị gấp gáp gõ âm thanh làm lung lay sắp đổ. Độc Câu Ngạo Thiên chậm chậm mở hai mắt ra, mở ra đại môn xem xét, chỉ thấy năm tên ngoại môn đệ tử ở bên ngoài xin đợi đã lâu. Các ngươi là ai? Độc Câu Ngạo Thiên lạnh giọng hỏi. Dẫn đầu là một đầu trọc đệ tử, trên mặt nụ cười âm lãnh, nói ra, ngươi chính là Độc Câu Ngạo Thiên đi, chúng ta là sư huynh của ngươi, ngươi hẳn phải biết đệ tử mới nhập môn mỗi tháng đều phải tham gia tông môn nhiệm vụ đi. Chúng ta bây giờ vừa tiếp một cái đi Hắc Phong lĩnh tìm kiếm thượng phẩm linh thảo Bách Nguyệt Hoa nhiệm vụ, ngươi lại là năm nay ngoại môn đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh, chúng ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất, cho nên muốn mời ngươi cùng đi Hắc Phong lĩnh làm nhiệm vụ này. Độc Câu Ngạo Thiên lâm nhiên, cái này năm tên sư huynh đều là luyện thể thập trọng cảnh giới, bọn hắn hung thần ác sát vây quanh Độc Câu Ngạo Thiên là muốn mạnh mẽ mang đi Độc Câu Ngạo Thiên. Mấy vị sư huynh, ta gần nhất vô ý tham gia tông môn nhiệm vụ, mời các vị sư huynh rời đi đi. Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là đè ép tâm tình, rất lễ phép muốn mời cái này năm vị ý đồ đến bất thiện sư huynh tự hành rời đi. Khó mà làm được, chúng ta mấy cái thế nhưng là đợi ngươi hơn nửa ngày, ngươi ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho, thật sự cho rằng ngoại môn đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh rất lợi hại sao? A, nếu không phải huynh đệ mấy cái nhìn tiểu tử ngươi thật không tệ, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần a. Đầu chọc sư huynh một cỗ vô lại, cầm cùng với chính mình cùng mấy vị khác huynh đệ đều là luyện thể thập trọng liền cho rằng có thể đem Độc Câu Ngạo Thiên chế ngoan ngoãn. Mấy vị vẫn là mời trở về đi, không phải vậy đợi lát nữa mấy vị nhưng là muốn nằm đi ra. Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt sắc bén, đối mặt cái này năm tên hùng hổ dọa người tông môn sư huynh mười phần khinh thường. Nha à, tiểu sư đệ ngươi đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, thật là muốn ngươi mấy vị sư huynh dùng sức mạnh đem ngươi mang lên Hắc Phong lĩnh. Mấy vị này sư huynh sắc mặt tối đen, lắc lư một bên dưới giàu có sức mạnh thủ tí, lôi cổ thanh âm trận trận, đã là muốn động thủ. Độc Câu Ngạo Thiên cười một tiếng, nói, có bản lĩnh các ngươi có thể thử một chút. Bên trên, làm cho gọn gàng vào điểm, đừng làm sự việc dư thừa, sớm một chút giải quyết ca môn mấy cái xong trở về lĩnh thưởng. Đầu chọc sư huynh cười lạnh, gặp qua không muốn mạng, chưa từng thấy như thế không có đầu óc, thật sự cho rằng ngoại môn đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh rất đáng gờm a. Nói đúng vậy quyền kính bạo phát, đi lên đúng vậy một chiêu, phách vương quyền. Nào biết Độc Câu Ngạo Thiên không lùi mà tiến tới, nhất trưởng sắp xếp dưới, đem cái kia đầu chọc sư huynh quyền kính sắp xếp tán, cũng tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong đấm ra một quyền. Đông. Đầu chọc sư huynh kêu thảm một tiếng, bay ngược ra viện tử, còn lại mấy tên sư huynh đều là khiếp sợ không thôi, lập tức xuất ra bản lĩnh giữ nhà, đều ra có khả năng. Bài Vân Lạc Diệp trưởng. Phong Hỏa quyền. Cựu đoạn kinh lôi đá. Thật phong đoạn tử tuyệt tôn chân. Còn lại bốn người chiêu thức khác nhau. Mỗi một chiêu đều thẳng bức Độc Câu Ngạo Thiên chỗ yếu hại, người cuối cùng càng là âm lãnh độc ác, trực tiếp sử xuất tuyệt thế thần công đoạn tử tuyệt tôn chân. Tuy nhiên Độc Câu Ngạo Thiên làm sao có thể bị bọn hắn chô đánh ngã, bộ pháp phong, bằng tốc độ kinh người tránh thoát bốn người này chí mạng tuyệt sát, cũng tại quay người ở giữa đem bọn hắn từng cái đánh bay ra ngoài. Hoa! A! Bốn người kêu thảm bay ra ngoài, tư thế khác nhau, ngã xuống ngoài cửa trên đồng cỏ, không ngừng kêu khổ. Bọn hắn thân là luyện thể thập trọng chưa từng tại luyện thể cảnh bên trong bị bại này chi thảm, mà lại bọn hắn vẫn là 5 người cùng một chỗ quần đầu, kết quả lại là bị đánh bay ra ngoài, bị bại này triệt để. Các huynh đệ, mài chết con hàng này. Đầu chọc sư huynh chấn kinh Độc Câu Ngạo Thiên lực lượng to lớn, chưa bao giờ nghe thấy, lúc này thối lui càng là trên mặt không ánh sáng, chỉ có thể sử dụng xa luân chiến, đem Độc Câu Ngạo Thiên tiêu hao đến chết. Hắn cho rằng Độc Câu Ngạo Thiên có thể có này lực lượng cường đại. Tuyệt đối là sử dụng bí pháp gì hoặc là đặc thù lục địa đan dược, cho nên tiêu hao một phen nói không chừng liền có thể để Độc Câu Ngạo Thiên xuất hiện sơ hở. Nào biết Độc Câu Ngạo Thiên bản thân thực lực đúng vậy này mạnh mẽ bá đạo, không có chút nào quan tâm mấy người xa luân chiến, mấy chiêu xuống dưới đúng vậy đem mấy vị này sư huynh đánh kêu thảm không ngừng, càng là không dám tiếp tục rông dài. Đoán chừng lại đến mấy bên dưới bọn hắn liền phải nằm ở chỗ này. Đầu chọc sư huynh mặt xương phủ cùng cái bánh bao giống như, bị Độc Câu Ngạo Thiên quạt liên tiếp mấy chục cái bàn tay. Đã không còn dám cùng nó anh phong, tranh thủ thời gian hô, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Vốn cho rằng đào tẩu liền có thể thoát đi Độc Câu Ngạo Thiên ma chảo, nhưng chưa từng nghĩ Độc Câu Ngạo Thiên một tay lấy 5 người này ôm trở về, hư lệnh nói, đã tới, ta thân là chủ nhân làm sao có thể nhiều chiêu đãi mấy vị sư huynh đâu. 5 người bị Độc Câu Ngạo Thiên giống ném bao cắt giống như một hơi toàn ném vào trong viện, chợt Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh đóng lại cửa chính của sân, không lâu sau đó, trong nội viện 5 vị sư huynh tiếng kêu thảm thiết. Bên thai không dứt. Chương 59, sư huynh dương chân. Năm tên ngoại môn sư huynh quỳ gối Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt, trên mặt của bọn hắn mặt mũi bầm dập, toàn thân thương thế không nhẹ, bị Độc Câu Ngạo Thiên thật tốt giáo huấn một trận. Bọn hắn xem như biết Độc Câu Ngạo Thiên cường đại, không có chút nào dám xem thường hắn, thậm chí hiện tại cũng mang theo hối hận, lúc ấy không nên gây tôn này sát thần, vừa rồi dừng lại tra tấn để bọn hắn có một loại tuyệt vọng. Độc Câu Ngạo Thiên đứng tại trước mặt bọn hắn, lông tóc không hao tổn lạnh lùng nhìn lấy 5 người này, đối với những này mang theo không có hảo ý các sư huynh, hắn biết rõ cái này nhất định là tiểu chư hầu bên kia an bài tới gõ mình, hoặc là nói là đặc biệt đến nhắm vào mình. Ngạo Thiên đại ca, chúng ta sai, ngài liền tha chúng ta đi, đầu chọc sư huynh nước mắt chảy ngang. Hắn lần này đi ra bao vây Độc Câu Ngạo Thiên mang đều là mấy cái tương đối phải tốt huynh đệ, hắn vì bảo hiểm còn tiếp cái đi Hắc Phong lĩnh săn giết hung thú nhiệm vụ, dạng này Độc Câu Ngạo Thiên nếu cận kề cái chết không phục tùng, như vậy bọn hắn liền có thể đem Độc Câu Ngạo Thiên ném vào Hắc Phong lĩnh cho dã thu ăn, kết nếu vẫn chỉ là tại hắn cửa sân bên trong liền bị thu thập đến rất triệt. Để nếu Độc Câu Ngạo Thiên muốn đem bọn hắn một hơi toàn giải quyết, đoán chừng bọn hắn chết cũng là chết vô ích. Độc Câu Ngạo Thiên biểu hiện quá cường thế, để bọn hắn 5 người này liền chống cự chi lực đều không có. Gia hỏa này nghe nói mới tấn thăng luyện thể cựu trọng, là đang nói đùa chứ? Đoán chừng ngay cả luyện khí nhất trọng cao thủ đều đánh không lại hắn đi. Đầu chọc sư huynh nói thầm lấy, trong lòng là kinh dọa tới cực điểm. Xong đời, xong đời. 5 vị sư huynh trong lòng kêu thảm hò hét, không có cam lòng, lại không có cách nào chạy khỏi nơi này, cho dù bọn họ phân tán chạy trốn, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là cùng quỷ mị, một lát sau liền đem bọn hắn toàn bộ bắt trở về. Không mang theo chơi như vậy. Bọn hắn muốn khóc, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, cũng không có sớm tìm hiểu một bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên thực lực, tự cho là 5 người có thể quét ngang hết thảy, kết quả lại là bị Độc Câu Ngạo Thiên ngược lại quét một dưới, toàn quân bị diệt. Nói cho ta biết, là ai phái các ngươi tới? Độc Câu Ngạo Thiên lạnh giọng hỏi, hắn đối với cái này 5 vị sư huynh đã hảo hảo chiêu đãi một phen, hiện tại bọn hắn là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Là Tuấn An sư huynh an bài chúng ta tới gõ một cái ngươi. Đầu chọc sư huynh trong lòng hề vải tới cực điểm, bị đánh thành bộ này thảm trạng có phần có một chút tạm đạm. Chú An. Độc Câu Ngạo Thiên hít mắt, mình tựa hồ cùng tuần này An không có chút nào tiếp xúc, thậm chí tại trong ấn tượng của mình đều không có chú An người này bất kỳ tin tức gì. Đầu chọc sư huynh nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên mê hoặc, lập tức nói ra, Tuần An sư huynh là tiểu chư hầu lớn tay của người dưới. Quả nhiên vẫn là tiểu chư hầu gia hỏa này. Độc Câu Ngạo Thiên sắc mặt băng lãnh, mình đã trêu chọc tiểu chư hầu. Không nghĩ tới tiểu chư hầu sớm như vậy liền không kịp chờ đợi muốn đem mình chèn ép một phen, thật sự là đáng giận. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng giấy lên nộ hỏa, nhưng hắn sâu suy tư một chút, cũng biết mình cùng tiểu chư hầu chênh lệch cách xa, hiện tại đứng ra tất nhiên sẽ lọt vào toàn diện chấn áp. Tạm thời ẩn nhẫn, ta bây giờ đang ngoại môn có tiết chấp sự phù hộ, tạm thời vẫn là có thể an gối vô ưu, muốn đến cái này 5 người sau khi trở về cũng sẽ bẩm báo cho tiểu chư hầu, đoán chừng tiểu chư hầu còn sẽ an bài người đến quấy rầy một phen. 10 phần phiền phức. Độc Câu Ngạo Thiên tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe, thấy cái kia 5 vị sư huynh thân thể run rẩy, trong lòng kinh dị không thôi. 5 vị sư huynh bị Độc Câu Ngạo Thiên thủ đoạn cho chơi sợ, đoán chừng lại bị Độc Câu Ngạo Thiên giày vò mấy bên dưới bọn hắn liền triệt để điên rồi. Ngạo Thiên lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra, dù cho Tuần An sư huynh hỏi chúng ta cũng sẽ không nói. Đầu chọc sư huynh bị Độc Câu Ngạo Thiên nhìn run rẩy, linh cơ nhất động lập tức vô độ ngực nói vậy nói. Độc Câu Ngạo Thiên hít mắt, toàn tức nói, không, ta muốn các ngươi nói, hơn nữa còn muốn đem ta nói mơ hồ nó huyền. Cái gì? 5 người mắt trợn tròn, Độc Câu Ngạo Thiên đây là muốn làm gì? Cho 5 người này quán thâu một bên dưới tư tưởng của mình, Độc Câu Ngạo Thiên đầu tiên là uy hiếp bọn hắn một phen, sau đó hài lòng đem bọn hắn đều thả đi. Trong đệ tử ngoại môn cảnh giới tối cao là luyện khí cảnh tam trọng, lần này tới 5 tên luyện thể cảnh 10 trọng đệ tử. Như vậy lần sau khả năng liền sẽ có luyện khí cảnh đệ tử tử đến đây kiếm chuyện, nếu như vậy Độc Câu Ngạo Thiên còn thật có chút khó khăn. Cho nên hắn dứt khoát để cái này 5 tên sư huynh trở về phục mệnh sau đem Độc Câu Ngạo Thiên thực lực báo đến khen lớn hơn một chút, dạng này cái kia Chu An muốn động Độc Câu Ngạo Thiên, cũng sẽ ngẫm lại nên an bài cái gì tầng thứ đệ tử tử tìm đến chuyện. Phải biết ngoại môn luyện khí cảnh đệ tử cũng không coi là nhiều, hàng năm đột phá đến luyện khí cảnh đệ tử tử cũng chính là 2 trưởng số lượng. Phần lớn đệ tử đều sẽ bị luyện thể thập trọng cái đại môn này hạm ngăn lại mấy năm, thậm chí cả một đời. Đột phá luyện khí cảnh vô cùng khó, đồng dạng tăng lên cũng phi thường lớn, cho nên Độc Câu Ngạo Thiên rất rõ ràng mình bây giờ nhiều nhất có thể tại luyện khí cảnh nhất trọng công kích bên dưới chạy thoát, lại không thể cam đoan cùng luyện khí cảnh cường giả sánh vai. Cả hai chênh lệch có chút quá lớn, khó mà đối kháng. Hẳn là có thể có mấy ngày tương đối an toàn thời gian. Độc Câu Ngạo Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải buổi tối hôm qua mình trong đêm tích lũy tự thân thực lực, hiện tại đoán chừng còn rất khó đem cái này 5 vị luyện thể thập trọng sư huynh này nhẹ nhõm lưu dưới. Đông đông đông. Mới muốn trở về tiếp tục nghỉ ngơi, cửa sân lại bị gõ. Độc Câu Ngạo Thiên vừa mở cửa, là một vị người thấp nhỏ thiếu niên, nhìn tuổi tác nhiều nhất 14-15 tuổi dáng vẻ, một đầu toái phát bên dưới là một trường tràn đầy phơi phới nụ cười, hắn ăn mặc là một thân ngoại môn đệ tử phục sức. Ngươi là Độc Câu Ngạo Thiên kinh ngạc, điều này chẳng lẽ lại là tiểu chư hầu phái tới muốn tìm lỗi đệ tử từ sao? Ngươi chính là Độc Câu Ngạo Thiên đi. Đệ tử này một thanh răng trắng tinh, tại ánh nắng bên dưới long lánh quang mang, nói, ta là tiết chấp sự phái tới cùng ngươi cùng ở nhất viện Dương Trân, ta nhưng so sánh ngươi sớm một năm tiên cái này ngoại môn, ngươi có thể gọi ta Dương Sư Huynh nha. Sư Huynh. Độc Câu Ngạo Thiên trợn tròn mắt, phải biết hắn ngay từ đầu thế nhưng là đem Dương Trân coi như tông môn thị đồng, lại không nghĩ rằng đối phương còn trẻ như vậy đúng vậy ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn so Độc Câu Ngạo Thiên sớm một năm tiến vào. Độc Câu Ngạo Thiên khỏe mắt run rẩy, sờ lên Dương Trân thủ lĩnh nói ra, ngươi như thế ấu tiểu, làm sao có thể là sư huynh đây? Dương Trân nghe xong không vui, sắc mặt có chút không vui, chợt quanh thân bộc phát ra khí tức kinh người, một cô giống như mánh hổ một loại khí kình từ trong thân thể của hắn phát ra. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, luyện khí cảnh. Trước mắt cái này tuy nhiên 14-15 tuổi thiếu niên lại nhưng đã là luyện khí cảnh tu vi, hắn chẳng lẽ là yêu nghiệt sao? Không biết sư huynh tại luyện khí cảnh mấy tầng? Độc Câu Ngạo Thiên lúc ấy thái độ liền cung kính, Dương Trân đã phô bày thực lực của mình, hơn nữa còn là tiết chấp sự an bài tới, này vừa đến, Độc Câu Ngạo Thiên cũng liền bình thường trở lại. Dương Trân hình dạng có chút non nớt, cái này khiến Độc Câu Ngạo Thiên còn thật có chút thật không dám tin tưởng, hắn lại là một vị luyện khí cảnh cao thủ. Chương 60, đến, tỉ thí một bên dưới. Ngoại môn đệ tử ở lại trong sân, trừ một chút chấp sự viện lạc hào hoa bên ngoài, còn có một nhóm đối với phổ thông ngoại môn đệ tử viện lạc cao hơn ngăn một số viện lạc. Những này là luyện khí cảnh sư huynh nhóm trụ sở. Cái kia năm cái bị đánh đến sưng mặt sưng mũi luyện thể thập trọng đệ tử lão đảo đi tới nơi này một số cấp cao trong sân một chỗ. Gõ mở đại môn, một tên hầu hạ nhìn thấy cái này năm tên đệ tử này bộ dáng nhất thời biến sắc, các ngươi là ai, muốn làm gì? Tiểu hồ tử, là chúng ta a. Đầu trọc sư huynh chỉ mình, âm thanh khàn khàn nói ra. Hầu hạ tiểu hồ tử nghe xong, âm thanh này quen thuộc, nghi ngờ nói, ngươi là lù ỉ gỉ sư huynh. Đầu chọc cũng chính là lũ ỷ gỉ sư huynh cấp tốc gật gật đầu, cái kia thảm trạng ngược lại có mấy phần buồn cười. Nhanh để cho chúng ta đi vào, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lũ ỷ gỉ sư huynh hiện tại cũng không tiện bị người khác nhìn thấy bọn hắn bộ này thảm trạng, dù sao đồng môn trong các đệ tử, bọn hắn tại cái này ngoại môn còn là có chút danh tiếng, nếu bị những cái kia không hợp đệ tử nhìn thấy, sẽ xem như lời đồn xấu truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Tiểu hổ tử mau để cho 5 người này tiến vào trong viện, cũng thông chi mình nhà này viện lạc chủ nhân. Chu An. Chu An mọc ra một cái mùi ưng, tướng mạo hung ác nam tử, hắn nhìn thấy mình điều động 5 người lại bị người đánh cho thành như vậy bộ dáng chật vật, trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh lùng nói, các ngươi không phải đi gõ một phen Độc Câu Ngạo Thiên à, vì sao lại biến thành bộ dáng này? Chúng ta hành sự bất lực, không có đem Độc Câu Ngạo Thiên gõ một phen, kết nếu bị Độc Câu Ngạo Thiên biến thành dạng này. Lưu Ý ghi thanh âm không lớn, ủ rũ cúi đầu nói. Ngươi nói cái gì? Chu An lông mày nhíu lại, sắc mặt không vui nói. Ý của ngươi là các ngươi bị Độc Câu Ngạo Thiên phản gõ đánh cho một trận. Vâng, Lù Ý Ghi đắng chát hồi đáp, nếu không phải bọn hắn đi thời điểm không mang bọc hành lý, đoán chừng bọn hắn đồ vật cũng sẽ bị Độc Câu Ngạo Thiên bắt đi, cứ như vậy còn bị Độc Câu Ngạo Thiên khiển trách một phen mới lấy trở về. Đối mặt mặt âm trầm Chu An, Lù Ý Ghi 5 người không dám nói nhảm quá nhiều, phải biết Chu An thế nhưng là luyện khí tam trọng cao thủ, sắp đột phá luyện khí tứ trọng tấn thăng nội môn hạch tâm đệ tử tồn tại. Lưu Ý Ghi bọn người chính là bởi vì Chu An tiềm lực mới có thể quy về bọn họ dưới, thay hắn làm việc, tương lai tốt có cái nội môn hạch tâm đệ tử chiếu ứng, bọn hắn cũng sẽ dễ làm sự tình điểm. Các ngươi 5 cái bị Độc Câu Ngạo Thiên một cái luyện thể cựu trọng đánh thành như thế cái bộ dáng. Chu An hỏi lần nữa, hắn vẫn có chút thật không dám tin tưởng, Độc Câu Ngạo Thiên sẽ mạnh mẽ như thế. Lấy luyện thể cựu trọng cảnh giới đối kháng 5 cái luyện thể thập trọng tu sĩ đồng thời còn có thể đem bọn hắn áp chế. Đây chính là chưa bao giờ nghe thấy a. Là thật, một mình hắn liền đem chúng ta 5 người toàn bộ áp chế, mấy chiêu liền để cho chúng ta chống đỡ không được, toàn bị bắt làm tù binh. Nói ra lời này, Lù Ý Ghi nội tâm là sụp đổ, loại này gần như không có khả năng sự thật tại bọn họ nằm trong lòng của người ta lưu lại bóng ma, đối với bọn hắn ngày sau tu hành đây chính là tâm ma, đem ảnh hưởng cuộc đời của bọn hắn. Chu An sắc mặt càng thêm âm trầm, Độc Câu Ngạo Thiên thực lực vậy mà viễn siêu tưởng tượng của hắn, vốn cho rằng phái 5 người này quá khứ là có thể an gối vô ưu. Nhưng kết nếu lại là dạng này. Lưu Ý Ghi không dám ngay mặt nhìn Chu An, hắn chỉ thấp giọng nói, Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại khả năng đã có sánh vai luyện khí nhị trọng cường giả thực lực, hắn lúc ấy đem chúng ta trêu đùa bỡn, cực kỳ nhẹ nhõm. Luyện khí nhị trọng. Ngươi xác định ngươi không phải là bị đánh cho hồ đồ sao? luyện khí nhất trọng cường giả liền có thể đem bọn ngươi năm cái nhẹ nhõm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lời này là nói nhảm, nhưng Chu An không thể không nhìn thẳng vào Độc Câu Ngạo Thiên thực lực, nếu như đối phương thật sự có sánh vai luyện khí nhất trọng thậm chí luyện khí nhị trọng cường giả năng lực, như vậy chỉ có thể từ hắn tự mình động thủ. Nhưng, nhất cử nhất động của mình đều bị Tiết Chấp Sự bên này giám sát, chỉ có thể thừa dịp Độc Câu Ngạo Thiên ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ thời điểm đến giải quyết tiểu chư hầu trong mắt cái này một cây nhục thứ. Các ngươi lui ra đi, mấy ngày nay an phận một số, nếu Độc Câu Ngạo Thiên đem chuyện của các ngươi báo cáo nhanh cho Tiết Chấp Sự, các ngươi tiếp xuống tình huống coi như có quả ngon để ăn. Chu An lạnh hừ một tiếng, quay người trở lại bên trong phòng của mình. Mấy ngày nay hảo hảo giám sát tình huống của hắn, nếu phát hiện Độc Câu Ngạo Thiên ra ngoài tiến hành tông môn nhiệm vụ, như vậy thì cho ta biết, ta sẽ đích thân đi chiếu cố hắn. Lưu Ý Ghi dùng mình một cái, nghe được Chu An lời này, nhất thời liền hiểu, lĩnh mệnh lui dưới. Cùng lúc đó Độc Câu Ngạo Thiên trong sân. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn lấy Dương Chân cái này cơ hồ có thể xưng là hài tử sư huynh, trong lòng cảm khái rất nhiều. Từ Dương Chân miệng bên trong biết được, hắn đúng là thiên tài thiếu niên, từ nhỏ đã được trong gia tộc trưởng bối mang theo tại trong núi sâu lịch luyện, từng ăn rất nhiều linh dược, 11 tuổi đột phá luyện thể cửu trọng, cũng chính là năm ngoái thông qua tuyển bạt tiến vào Huyền Dương môn ngoại môn, tiến vào Huyền Dương môn không lâu sau, liên tục đột phá, một hơi đạt tới luyện khí nhất trọng đan kính tầng thứ. Nay Dương Chân đã tại luyện khí nhất trọng gần thời gian nửa năm, cảnh giới đã đạt đến viên mãn, mơ hồ muốn đột phá tới luyện khí nhị trọng. Dương Chân kinh này lịch để Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác có loại không chân thiết cảm giác, hơn nữa còn là từ Dương Chân cái này 11 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra thật sự có loại cảm giác huyền diệu. Ngạo Thiên sư đệ, ngươi có chuyện gì cứ việc tìm ta, ta cùng Tiết Chấp Sự huynh đệ tương giao, ngươi có thể yên tâm, hắn đã an bài ta cùng ngươi cùng ở cái này một cái viện, như vậy ai dám khi dễ ngươi, ta Dương Chân nhất định để hắn nằm ngang đi ra. Dương Chân non nớt bộ dáng đập lấy bộ ngực của mình, ngược lại là có mấy phần buồn cười. Tuy nhiên Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là không có bật cười, song thủ báo quyền chắp tay nói, cái kia liền đa tạ Dương sư huynh. Dương Chân một bộ trưởng bồi dáng vẻ gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy, về sau đi theo ngươi Dương sư huynh lăn lộn, có thịt ăn. Độc Câu Ngạo Thiên cười khẽ, rất lâu không có gặp được thú vị như vậy người. Lúc này đáp lời, vâng, Dương sư huynh. Đúng, Ngạo Thiên sư đệ, nghe nói ngươi là năm nay ngoại môn đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh, tới tới tới, cùng ta vượt qua hai chiều, để cho ta thử một chút trình độ của ngươi. Dương Chân cười híp mắt nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên, một bộ dụng tâm hiểm ác dáng vẻ, xem ra là dự định thử một bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên thực lực gì. Độc Câu Ngạo Thiên sắc mặt có chút quái dị, Dương Chân sư huynh cái này không tốt lắm đâu. Cái này có cái gì không tốt, đúng vậy bình thường thử tay nghề, cũng không phải để ngươi đau thật thương thật chơi lên, thử một chút thủ đoạn của ngươi gì, dù sao ta còn không có cùng ngoại môn đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh tỷ thí qua đây. Dương thực sự cũng không có ác ý gì. Đúng là muốn theo Độc Câu Ngạo Thiên thử nghiệm, phải biết hắn nhưng là năm ngoái một lần kia ba hạng đầu, một lần kia đệ nhất danh mình sớm đã không phải là đối thủ, cho nên muốn cùng Độc Câu Ngạo Thiên thử nghiệm, cũng coi là phát tiết một bên dưới mình buồn bực trong lòng. Độc Câu Ngạo Thiên tâm ý nhất động, mình cũng không xác định phải chăng có thể cùng luyện khí cảnh nhất trọng cường giả đối kháng, hiện tại chính dễ dàng thử một chút trình độ của chính mình. Chương 61, Chân Kinh. Nói chuyện, Dương Chân cũng liền bày lên tư thế. Chính là muốn cùng Độc Câu Ngạo Thiên tỉ thí một bên dưới, ta lấy ra luyện thể cựu trọng thực lực đến đánh với ngươi, yên tâm ta sẽ không thi triển toàn lực. Độc Câu Ngạo Thiên hai tay nói xin lỗi, Dương sư huynh, mời sử dụng toàn lực đi, ta muốn thử xem ta bây giờ có thể không cùng luyện khí cảnh cường giả so sánh. Dương Chân trợn tròn mắt, tiểu tử này là được nhiều ngâm cuồng, lại muốn để cho mình thi triển toàn lực, đây không phải muốn tìm ngược nha, trong lòng tuy có khó chịu, nhưng vẫn là nhịn được phóng thích toàn lực xúc động, hai tay phát ra lộp bộp giòn vang. Thân hình xông lên, đến rồi. Độc Câu Ngạo Thiên ngưng thần nghiêm túc, chú ý lực tập trung, hắn hiện tại có thể rõ ràng nhìn ra Dương Chân sư huynh hành động quy tích, thân thể hoạt động, chân hạ bùn đất giống như biến thành chân mượt tầng băng, Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà lấy một loại quỷ dị động tác hiện lên Dương Chân bát. Thân thủ tốt. Dương Chân gặp Độc Câu Ngạo Thiên lại có thể lấy loại này kỳ diệu động tác hiện lên công kích của mình, không kìm hãm được nói. Độc Câu Ngạo Thiên nhếch miệng lên, một tay một quyền, quyền kính băng lên, thất tinh quyền. Tới tốt lắm. Dương Chân đưa tay nắm tay sử xuất ba phần lực, song quyền chạm nhau, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt vô cùng kính lực đem mình đụng bay ra ngoài, lúc này đúng vậy trên mặt biến đổi sắc, cái này là bực nào quyền kính. Một quyền này để Dương thật không dám kinh thường, Độc Câu Ngạo Thiên một quyền này xác thực cùng mình toàn lực ứng phó quyền kính không thua bao nhiêu, tâm bên dưới ngược lại là có mấy phần hưng phấn, hô, ta phải dùng toàn lực. Khí kinh ngưng thể, đan điền ngưng ra một cỗ cường đại kính lực dung nhập song quyền bên trong, đây chính là Dương Chân toàn lực ứng phó kết nế. Khí thế rộng rãi. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không dám khinh thị, không cùng nó anh phong, thân hình quỷ dị nhất chuyển, tránh thoát Dương Chân một quyền, lại là hai tay hoa quyền, nên tiếp Dương Chân một cái khác quyền. Ầm. Hai quyền đấm nhau, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm giác mình song trưởng bị Dương Chân khí kình trùng kích đến có chút muốn bị đổ xuống tiết tấu, song trưởng dùng lực, đem một quyền này đỉnh dưới. Hô. Độc Câu Ngạo Thiên mồ hôi lạnh lâm ly, mình quả nhiên vẫn là thật luyện khí nhất trọng có mấy phần chênh lệch, tuy nhiên không lớn, nhìn đôi tay này bị một quyền kia đánh cho bước lên khói trắng, trong lòng kinh hãi không thôi. À, ngươi vậy mà có thể cản bên dưới một quyền này, Ngạo Thiên sư đệ ngươi rất không tệ à, phải biết ta cái này toàn lực một quyền liền xem như luyện khí nhị trọng sư huynh nhóm đều rất khó tiếp xuống. Dương Chân cười híp mắt nói ra, Độc Câu Ngạo Thiên lúc này đúng vậy khỏe miệng co giật. Hắn là quên cái này Dương thật có thể như thế nhanh chóng tấn thăng luyện khí nhất trọng, thực lực phương diện cũng tuyệt đối không thể có thể chỉ là hư danh, toàn lực của hắn một quyền có thể cùng luyện khí nhị trọng cường giả tranh phong, cũng là bất phàm. Đến, hôm nay ngươi Dương sư huynh cao hứng, lại đến mấy chiêu, ai sợ ai là vương bát đản. Dương Chân nội tâm cũng là rất giật mình, Độc Câu Ngạo Thiên lại có thể cản bên dưới toàn lực của mình một kích, tuy nhiên nhìn như lợi tránh thoát cường đại nhất đệ nhất quyền, nhưng quyền thứ hai cũng sẽ không kém quá nhiều. Độc Câu Ngạo Thiên lên tiếng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, song duỗi tay ra một nắm, thủ trưởng vẫn là có vài tia khó chịu, tuy nhiên cái này cũng không có thể áp chế sự hưng phấn của mình, một loại đối chiến cao thủ hưng phấn. Bạch. Dương Chân nhất cước đá ra, trên chân sinh phong, luyện khí nhất trọng đan kính là lấy trong đan điền ngưng tụ ra khí kình dung nhập tự thân mỗi cái bộ vị, sau đó sinh ra hiện lên cấp số nhân tăng trưởng thương tổn năng lực, có thể nói ở đây cảnh giới bên trong, quyền kính cùng sức của đôi chân là bất phàm nhất. Chiêu chiêu dữ dội hung ác, bá đạo dị thường. Đây chính là luyện khí cảnh đàn kính kỳ thủ đoạn, không âm nhu sát nhập, chỉ có cương mãnh bá đạo. Khí kình bên trong chỗ đột hiện đúng vậy vô cùng chi tư, đặc biệt là Dương Chân lấy thiên tài nổi tiếng, thực lực siêu phàm, tấn thăng phi tốc, có thể nói nắm giữ cái này cổ bá đạo đàn kính thoải mái nhất, quyền cước ở giữa thả ra quyền kính không có một tia lãng phí, chiêu chiêu tàn nhẫn. Độc Câu Ngạo Thiên đáp ứng không xuể, Dương Chân tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này khiến Độc Câu Ngạo Thiên huyết khí sôi trào. Đây là hắn từ khi tấn thăng đến luyện thể cựu trọng bên trong lần thứ nhất cùng luyện khí cảnh cao thủ giao phong, mỗi một lần trong lúc giao thủ Độc Câu Ngạo Thiên đều có thể đem tự thân lực lượng nắm chắc đến một cái cực kỳ tinh chuẩn đốt. Loại này tinh chuẩn nắm chắc để tới giao phong Dương Chân hơi kinh ngạc, mình mỗi một quyền đều bá đạo vô cùng, nhưng mà Độc Câu Ngạo Thiên mới đầu là phi thường không lưu loát cản dưới, tiếp xuống lại có thể lấy nhu thắng cương như lợi cản bên dưới quyền này kình. Từ từ, Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà bắt đầu phản kích. Dương Chân đồng tử co rụt lại, Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại còn một đầu từ trong lồng giam thoát khốn mãnh hổ, toàn thân sát khí hiện lên, ngay cả Dương Chân đều có một tia hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng là luyện thể cựu trọng, vì cái gì hắn bạo phát lực lượng sẽ so với chính mình đều không kém. Dương Chân chỉ cảm thấy cùng Độc Câu Ngạo Thiên đánh lúc này mới chốc lát thời gian liền có mấy phần áp lực cảm giác. Độc Câu Ngạo Thiên giống như là một đầu vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi sư tử, càng đánh càng hưng phấn, trong thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn. Tựa hồ cũng đang gieo họ lấy, giết, giết, giết. Tiếp đó, Dương Chân tuy nhiên chỉ vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, lại không có sử dụng toàn bộ đan kính chi uy cùng thủ đoạn khác, nhưng tiếp xuống để hắn đánh chính là cố hết sức. Vốn định ma luyện một bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên, nhưng kết nếu lại đem mình cho đánh phiền muộn. Độc Câu Ngạo Thiên hai con ngươi đỏ bừng, sát khí bốn phía, lực lượng của thân thể là càng đánh càng mạnh, mỗi một chiêu mặc dù không có đặc biệt hung mãnh, thế nhưng là chiêu chiêu ăn khớp, càng ngày càng mạnh mẽ. Từng dòng nước gấm từ tứ chi bách hải tràn vào vùng đan điền, trọng kiếm hư ảnh anh minh, yên lặng đã lâu đan điền tại lúc này sôi trào, nguyên bản nhất chỉ lớn lên trọng kiếm hư ảnh vậy mà bắt đầu biến lớn biến ngưng thực, giống như muốn trở thành một thanh chân chính trọng kiếm. Độc Câu Ngạo Thiên cũng chú ý tới tình huống này, mừng rỡ trong lòng, cái này trọng kiếm hư ảnh trưởng thành có thể quan hệ đến mình thi triển kiếm khí chi phong uy lực, hiện tại loại biến hóa này đoán chừng mình thi triển về sau sẽ càng kinh người hơn. Dương Chân đối Độc Câu Ngạo Thiên biến hóa không có phát giác. Lại là cảm giác Độc Câu Ngạo Thiên quyền kính càng ngày càng mạnh, có một loại muốn chống đỡ không được cảm giác. Ngừng, ngừng, ngừng. Dương Chân hô to ba cái ngừng chữ, này mới khiến Độc Câu Ngạo Thiên ngừng điên cuồng công kích. Dương Chân nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy mình đã có chút sưng đỏ hai tay không khỏi tắt lưới. Tiểu tử ngươi là làm bằng sắt đó à, đánh người như thế đau. Độc Câu Ngạo Thiên chậm rãi nổ một ngụm trọc khí, trọng kiếm hư ảnh trưởng thành đã đình chỉ, so nguyên bản đại tiểu tăng một vòng, không tính đặc biệt rõ ràng. Nhưng kiếm thể bản thân đã ngưng thật rất nhiều. Dương sư huynh quá khen rồi. Độc Câu Ngạo Thiên cười hắc hắc, nụ cười kia để Dương Chân có mấy phần khó chịu, tên này đúng vậy giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Ngươi tiểu tử này mạnh như vậy, sớm biết ta liền không tìm ngươi tỉ thí, ai, giả, hậu bối càng ngày càng mạnh, ta cũng không được á. Dương Chân một bộ lão giả cảm khái, để Độc Câu Ngạo Thiên khỏe mắt run rẩy không thôi, tiểu tử này thật đúng là sẽ chưa a. Không được, ta muốn đi khi dễ một bên dưới còn lại sư đệ, ta bị ngươi đánh tâm lý không thăng bằng. Nói chuyện, Dương Chân liền té có chút sưng đỏ hai tay, đi ra cửa viện tìm đệ tử khác chút giận đi. Cái này Dương sư huynh thật thú vị. Độc Câu Ngạo Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, gặp Dương Chân rời đi thân ảnh, quay người trở lại trong phòng tọa thiền đi luyện công. Chương 62, ngoại môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ là Huyền Dương đệ tử trong môn phái mỗi tháng đều phải xác nhận, nếu mỗi tháng không nhận tông môn nhiệm vụ, như vậy tháng này tông môn bổng lộc liền sẽ bị đình chỉ cấp cho đến hoàn thành đầy đủ tông môn nhiệm vụ. Ngoại môn nhiệm vụ đường bên trong. Nơi này là ngoại môn đệ tử xác nhận nhiệm vụ địa phương, nhiệm vụ đường là một tòa cung điện, trong đó có hai đạo tường lớn, cái này hai đạo tường lớn một mặt là treo luyện thể cảnh nhiệm vụ, mặt khác là luyện khí cảnh nhiệm vụ. Mỗi một mặt trên tường đều treo từng dãy dùng giấy chất viết nhiệm vụ huyền thường lệnh, số lượng không đồng nhất, có nhiều có ít, phản hồi trên cơ bản đều là cho nhất định tông môn tích phân vì thù lao, chỉ có chút ít chính là dùng thực thể vật phẩm khen thưởng, so một số tư nhân nhiệm vụ, chiêu mộ nhân thủ, cho giá trị cao đan dược công pháp loại hình. Độc Câu Ngạo Thiên đi vào luyện thể cảnh nhiệm vụ mặt này tường trước, từ dưới đi lên cẩn thận đọc, những này luyện thể cảnh đại bộ phận đều là ra đi hỗ trợ áp giải hàng hóa, còn có đi thâm sơn thu thập linh dược nhiệm vụ. Lại còn có tìm kiếm sủng vật nguyệt nha sói nhiệm vụ. Độc Câu Ngạo Thiên thấy được một cái tư nhân nhiệm vụ, đúng vậy tại cái này ngoại môn hoàn cảnh tìm kiếm một cái đầu sinh ngân nguyệt nguyệt nha sói nhiệm vụ. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi có chút hiếu kỳ, nhắc tới nguyệt nha sói có phải hay không cùng mình tại trên đại tuyết sơn gặp được tuyết viên A Đông cực kỳ có linh tính đâu. Ngươi muốn tiếp cái này tìm kiếm nguyệt nha sói nhiệm vụ. Lúc này Dương Chân đi tới, hắn vừa mới nhìn một bên dưới luyện khí cảnh huyền thường lệnh, phát hiện không có mấy cái tích phân tương đối cao, cũng liền không có nhận lấy. Độc Câu Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, Dương sư huynh, cảm thấy nhiệm vụ này có thể sao? Dương Chân vội ho một tiếng nói, ngươi cũng đừng nhận nhiệm vụ này, đây là ngươi Phương Tử Dĩnh sư tỷ dùng để kiếm lấy tích phân nhiệm vụ, ngươi tiếp ngươi cũng phải bị nàng hố. Phải biết Phương Tử Dĩnh sư tỷ tại chúng ta ngoại môn thế nhưng là nổi danh nữ ma đầu cấp bậc, đối với cái này tìm kiếm nguyệt nha sói treo giải thưởng nhất định là không công mà lui. Dương Chân vô vô Độc Câu Ngạo Thiên bả vai, để hắn từ bỏ nhiệm vụ này. Toa thuốc này dĩnh đúng vậy hắn một lần kia ngoại môn đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh, vẹn vẹn thời gian một năm liền đã đạt đến luyện khí nhị trọng cảnh giới, không riêng so với chính mình yêu nghiệt còn thân thủ bất phàm, ngay cả luyện khí cảnh tam trọng sư huynh nhóm đều phải tôn xưng nàng là Phương sư tỷ, này có thể thấy được Phương Tử Dĩnh sư tỷ là khủng bố cỡ nào, không phải vậy tại lần trước bên trong nàng cũng sẽ không thu hoạch được nữ ma đầu cái này một vang triệt toàn bộ ngoại môn danh hảo. Nhìn, nơi đó có cái tìm kiếm sủng vật nhiệm vụ, cần 10 tích phân thế chấp. Chỉ cần bắt được cái kia ngân nguyệt sói liền có thể thu hoạch được 100 tích phân khen thưởng, nhiệm vụ này không tệ, tranh thủ thời gian thừa dịp không ai nhìn thấy tiếp xuống. Một tên đệ tử mới nhập môn mau từ nhiệm vụ trên tường hái bên dưới nhiệm vụ này huyền thường lệnh, sợ bị những người khác đoạt trước. Dương Chân cười khổ nói, gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết, nếu Phương Tử Dĩnh sư tỷ nhiệm vụ huyền thường lệnh tốt như vậy tiếp, liền không khả năng thời gian một năm bên trong đều không có bất kỳ người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Độc Câu Ngạo Thiên tò mò hỏi, chẳng lẽ cái này ngân nguyệt sói người bình thường là vô pháp bắt sao? Cái này ngân nguyệt sói thế nhưng là luyện khí nhất trọng cảnh giới, luyện thể cảnh trên cơ bản là không thể nào bắt được nó, mà lại cái này luyện khí cảnh nhiệm vụ tưởng là không cho phép luyện khí cảnh cường giả nhận lấy phía trên nhiệm vụ, trọng yếu nhất chính là Dương Chân con mắt thoáng nhìn vừa bị bóc hạ nhiệm vụ huyền thường lệnh, một tên nhiệm vụ đường nữ đệ tử không coi ai ra gì lại tại tường kia bên trên dán lên một chương ngân nguyệt sói huyền thường lệnh. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy này hình, lúc này minh bạch đây đúng là một cái phi thường to lớn hố, liền đợi đến mới nhập môn luyện thể cảnh đệ tử từ nhảy. Vậy ta lựa chọn một cái phổ thông điểm nhiệm vụ đi. Độc Câu Ngạo Thiên lại quét mắt một hạ nhiệm vụ tường, lựa chọn một cái vận chuyển một nhóm thảo dược nhiệm vụ đơn giản. Nhiệm vụ đường quản lý nhiệm vụ đệ tử cho Độc Câu Ngạo Thiên một chương màu vàng xanh nhạt lệnh bài, đó là ghi chép nhiệm vụ dùng lệnh bài, lấy được tích phân sẽ ghi lại ở cái lệnh bài này bên trong. Ta tiếp một cái cùng ngươi cùng một con đường nhiệm vụ, vận chuyển hai con linh thú, hắc văn máu thỏ. Dương Chân tiếp một cái đồng dạng vận chuyển nhiệm vụ, lộ tuyến đều là một đầu, tiến về Huyền Dương Sơn bên trên luyện đan điện, lộ trình không xa, tuy nhiên cho tích phân đúng vậy hơn 10 điểm. Loại này vận chuyển nhiệm vụ mỗi người đệ tử một tháng chỉ cho phép xác nhận 3 cái, không cho phép xác nhận quá nhiều, kiếm lấy tích phân không tính quá nhiều. Đúng rồi, Ngạo Thiên sư đệ, xế chiều hôm nay có luyện khí cảnh đỉnh phong truyền công sư huynh giáo sư một số võ kỹ, ngươi có đi hay không học tập một bên dưới? Dương Chân cùng Độc Câu Ngạo Thiên tiếp nhận nhiệm vụ. Từng người đeo một cái to lớn ba lô, chứa hắc văn máu thỏ cùng một số dược thảo. Cái này truyền công sư huynh đều là nội môn hạch tâm đệ tử tông môn nhiệm vụ, mỗi tháng một tên, bọn hắn mỗi tháng đều sẽ truyền thụ một số thích hợp luyện thể cảnh cùng luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử tử học tập công pháp, các có khác biệt, có là công kích vũ kỹ, có là phòng ngự chạy trốn bộ pháp, các có sự khác biệt. Độc Câu Ngạo Thiên con ba lô, suy nghĩ một chút nói, Dương sư huynh muốn đi quan sát một chút không? Chính có ý đó. Dương Chân cười cười, buổi chiều vừa vặn thời gian dư giả có thể đi học tập một số công pháp bên trong yếu điểm, có thể đối ta tự thân tăng lên có tương đối cao trợ giúp. Cái kia liền hoàn thành cái này vận chuyển nhiệm vụ, chúng ta liền tiến đến học tập một cái đi. Độc Câu Ngạo Thiên gia nhập Huyền Dương môn cũng là vì tăng lên tu vi của mình, cái này miễn phí võ kỹ truyền thụ, hắn cũng không muốn bỏ qua. Luyện đan điện, nơi đây đan mùi thơm khắp nơi, chung quanh linh thảo vần quanh, độc chiếm một chỗ sân phòng, luyện đan điện đệ tử tử đô siêu thoát tại những tông môn khác đệ tử, bởi vì bọn hắn nắm giữ tông môn cần thiết đan dược cung cấp, đồng thời từng cái đều là luyện đan cao thủ, hành tẩu bên ngoài đều là bị người tôn kính tồn tại. Luyện đan điện ngoại hình một cái cự đại đan lô, cao vút trong mây, bên trong tương đối yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến đan lô nổ vang âm thanh, là có đệ tử chưa luyện thành đan dược mà sinh ra động tĩnh. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân đuổi đến một canh giờ con đường, mới đến chỗ này, vừa tới đến linh dược ruộng bên ngoài liền bị một tên thân mang luyện đan điện phục sức đệ tử tử ngăn lại. Luyện đan điện trọng điểm, cấm đoán ngoại môn đệ tử tùy ý tiến vào. Tên này luyện đan điện đệ tử có luyện khí cảnh nhất trọng thực lực, âm thanh to. Ngoại môn đệ tử Dương Chân, Độc Câu Ngạo Thiên, xác nhận vận chuyển linh thảo cùng hắc văn máu thỏ vận chuyển nhiệm vụ, hiện tại mời vị sư huynh này truyền đạt một dưới. Dương Chân cung kính nói, tư thái thả rất thấp. Độc Câu Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn hắn một chút, gặp cái kia luyện đan điện sư huynh trước đi truyền đạt, Dương Chân nhìn ra Độc Câu Ngạo Thiên không hiểu, hắn nhẹ nói nói, luyện đan điện đệ tử tử đô so với chúng ta những ngoại môn đệ tử này cao hơn một đời trước, nếu ngươi cùng luyện đan điện đệ tử tử kết thù, như vậy ngươi về sau đồng lộc tất nhiên sẽ bị nghiêm trọng cắt xén, cho nên tuyệt đối không nên cùng luyện đan điện đệ tử tử kết thù. Dương thực sự rất nghiêm túc, Độc Câu Ngạo Thiên yên lặng gật gật đầu, nhớ kỹ điểm này. Chỉ trong chốc lát, cái kia luyện đan điện đệ tử tử mang theo hai người đệ tử đi ra, bọn hắn đem Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân thảo dược cùng hắc văn máu thỏ lĩnh đi cũng cho hai người bọn họ các vẽ 10 tích phân đến lệnh bài của bọn họ bên trong. Chương 63, luyện đan trưởng lão. Đang chuẩn bị đi cái kia truyền công sư huynh nơi đó học tập thời điểm, từ luyện đan điện xông tới một cái hắc ảnh, tốc độ kinh người, bỏ chạy hướng nơi xa. Đừng để nó chạy, thằng danh con này ăn chúng ta hơn mấy trăm lô đan dược, không thể để cho nó cứ như vậy chạy trốn. Luyện đan điện bên trong truyền đến một tiếng tức giận tiếng giống, sau đó mười mấy tên đệ tử cấp tốc đuổi theo, là muốn đuổi kịp bóng đen kia. Thằng nhãi con, hơn mấy trăm lô đan dược. Độc Câu Ngạo Thiên nghi ngờ nhìn về phía bỏ chạy xa xa hắc ảnh, cẩn thận nhìn lên, nhịn không được cười lên, thật sự chính là một cái thằng nhãi con, chính là cùng Dương Chân mang tới hắc văn máu thỏ hình thể bề ngoài giống nhau đến mấy phần con thỏ. Hai vị, có thể hay không giúp ta luyện đan điện một cái rút? Một vị tóc thai rối bời đệ tử tử vội vàng chạy đến, gọi lại Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân hai người. Dương Chân chỉ bỏ chạy đến xa xa con thỏ, hỏi, ngươi nói là hỗ trợ bắt con thỏ kia. Không sai, ta luyện đan điện đệ tử thường ngày luyện đan, đối với bộ pháp, truy tìm chi thuật rất là bình thường. Đúng lúc các ngươi ở đây, chỉ cần có thể giúp ta mấy người bắt lấy cái này hắc huyết thỏ tinh, chúng ta liền cho 30 điểm tích lũy, ngươi nhìn gì? Dương Chân nhãn châu nhỏ giọt nhất chuyển, đáp ứng lập tức nói, đây đương nhiên là không có vấn đề, Ngạo Thiên sư đệ, chúng ta đi. Độc Câu Ngạo Thiên yên lặng gật gật đầu, lập tức liền hướng phía nơi xa cái kia hắc huyết thỏ tinh bóng dáng đuổi theo. Hai người cấp tốc chạy tới, chỉ thấy phía trước đuổi theo đệ tử tử, gặp Độc Câu Ngạo Thiên bọn người theo sau, âm thanh lạnh lùng nói, luyện đan điện đệ tử làm việc, người rảnh rỗi tán đi. Hừ, chúng ta là ứng các ngươi luyện đan điện ủy thác đến giúp đỡ các ngươi bắt cái kia hắc huyết thỏ tinh. Dương Chân khinh thường nói, mình hảo tâm hỗ trợ, đám gia hỏa này vậy mà đối đãi bọn hắn như vậy. Chúng ta không cần hỗ trợ của các ngươi, mau mau thối lui, không cần ảnh hưởng chúng ta làm việc. Đệ tử kia ngữ khí băng lãnh cao ngạo vô cùng, để Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân đều có mấy phần thất vọng, luyện đan điện đệ tử tử quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng là cái này gần ngay trước mắt 30 điểm tông môn tích phân, liền bỏ qua như vậy liền không đáng giá. Cách đó không xa, hắc huyết thỏ tinh hành động cũng biến thành chậm chạp, dừng lại mấy phần, ẩn giấu vào phía trước một mảnh trong bụi cỏ. Đừng để hắc huyết thỏ tinh khoan thành động chạy, một khi tiến vào địa hạ, chúng ta liền không có cách nào. Luyện đan điện đệ tử tử nắm lấy một trương tuyết trắng lưới lớn, bao phủ mảnh này bụi cỏ, liền tại bọn hắn coi là có thể bắt lấy cái này hắc huyết thỏ tinh thời điểm, một đạo hắc ảnh từ lưới bên dưới nhảy lên ra, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xong. Luyện đan điện đệ tử kinh hô, bóng đen kia trốn quá nhanh, căn bản không tha cho bọn họ tìm kiếm, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, để bọn hắn không công mà lui. Không được, truy. Lưới lớn vừa thu lại, bọn hắn dồn dập truy hướng bóng đen kia chạy trốn phương hướng. Lúc này, Dương Chân vốn định cũng theo sau, lại bị Độc Câu Ngạo Thiên cản lại. Dương Chân kinh ngạc nhìn lấy hắn, không đuổi sao? Độc Câu Ngạo Thiên cười thần bí, chúng ta tại sao phải truy? Cái kia hắc huyết thỏ tinh không có đào tẩu, chúng ta đuổi theo bắt cái kia căn bản không tồn tại đồ vật sao? Cái gì? Dương Chân có chút mắt trợn tròn, cái kia hắc huyết thỏ tinh không có chạy trốn. Không nên a, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắc huyết thỏ tinh trốn hướng xa xa. Độc Câu Ngạo Thiên không nói gì, hướng đi cái kia trong bụi cỏ, thăm dò một phen, phát hiện một cái dấu ở hơi mỏng bùn trong đất con thỏ. Nhìn kỹ cái này con thỏ ngoại trừ bên ngoài thân đường vân cùng lúc trước truy đuổi hắc huyết thỏ tinh có một ít khác nhau bên ngoài, còn lại cơ hồ không khác nhau chút nào. Đây chính là cái kia hắc huyết thỏ tinh. Độc Câu Ngạo Thiên một thanh cầm lên cái này nhìn hết sức yếu ớt con thỏ, thản nhiên nói. Dương Thật cẩn thận nhìn coi cái này con thỏ, híp mắt dò xét một phen, xác thực giống nhau ý hệt, nhưng cái này đường vân không có chút nào giống nhau, hắn còn thật có chút thật không dám tin tưởng. Độc Câu Ngạo Thiên lại là phi thường tin tưởng vững chắc đây là cái kia hắc huyết thỏ tinh, bởi vì trong cơ thể hắn trọng kiếm hư ảnh một chĩa thẳng vào cái phương hướng này, không có chỉ hướng nơi xa bóng đen kia biến mất phương hướng. Có thể là bởi vì cái này hắc huyết thỏ tinh nuốt quá nhiều đan dược nguyên nhân, trọng kiếm hư ảnh vậy mà coi là nó là một gốc thiên địa linh dược, cũng là này để Độc Câu Ngạo Thiên có thể nhẹ nhõm phát hiện cái này hắc huyết thỏ tinh không có chạy trốn. Dương Chân bán tín bán nghi đi theo Độc Câu Ngạo Thiên cùng nhau quay trở về luyện đan điện. Cổng vị kia tóc thai rối bời đệ tử tử đã đợi chờ lâu ngày, hắn gặp Độc Câu Ngạo Thiên mang về cái này con thỏ chính là hắc huyết thỏ tinh về sau, mừng lớn nói, thật là phi thường cảm tạ hai vị rút. Ta luyện đan điện vô cùng cảm kích. Nói hồi lâu cảm tạ, một điểm đều không nhắc tới trước đó đáp ứng 30 điểm tông môn tích phân, Độc Câu Ngạo Thiên cũng cau mày. Dương Chân càng là trực tiếp mở miệng hỏi, vị sư huynh này, trước đó đáp ứng qua chúng ta tông môn tích phân lúc nào có thể chia cho chúng ta nha? Đệ tử kia kinh ngạc nhìn Dương Chân một cái nói, tại bên dưới lúc nào đã đáp ứng hai vị muốn cho hai vị tông môn tích phân sao? Dương Chân lúc này đúng vậy trừng lớn mắt, một thanh nắm chặt đệ tử kia quần áo, đừng nhìn Dương Chân dáng người thấp bé, nhìn thật giống như hài đồng kích cỡ lại lực đạo 10 phần, lập tức liền đem đệ tử kia nắm chặt đến trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta kính ngươi là luyện đan điện đệ tử tử, đừng tưởng rằng chỉ có thể không coi ai ra gì, đáp ứng ta chờ tích phân đừng tưởng rằng chỉ có thể giả ngu chống chế. Lại chỉ nghe cái này đệ tử sắc mặt bất biến, chỉ là hô lớn một tiếng, có người đến luyện đan điện náo sự. Xoát một tiếng. Luyện đan điện bên trong chỉ một thoáng xuất hiện hơn 10 tên luyện khí cảnh một trọng đệ tử, lập tức liền đem Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân vây lại. Luyện đan điện trọng điểm, tốc độ thối lui, không phải vậy để các ngươi nằm ra ngoài. Cái kia phát ra đệ tử nguyên một quần áo, có hơn 10 tên luyện khí cảnh đồng bạn hắn lực lượng một bên dưới liền đủ, trên mặt phách lối. Dương Chân cười lạnh, nói, ngươi thật sự cho rằng ta Dương Chân là dễ khi dễ như vậy sao? Nói, Dương Chân toàn thân khí kinh bốc lên, ống tay háo phiên bay, cả người đứng ở rất nhiều luyện khí cảnh một trọng đệ tử trước mặt, không sợ hãi chút nào. Dương Chân, năm ngoái ngoại môn đệ tử tuyển bạt đệ nhị. Ngươi cho rằng ngươi tính là gì, ngoại trừ đơn thuốc dĩnh cái kia phong bản đường, chúng ta còn thật không sợ ngươi cái này hạng hai. Vậy thì đi thử một chút. Độc Câu Ngạo Thiên cũng là không sợ, khí huyết sôi trào, giao đấu cái này hơn 10 tên đệ tử hưng phấn không thôi. Mượn cơ hội này còn có thể ma luyện một bên dưới thực lực bản thân. Một cái luyện khí cảnh nhất trọng, một cái luyện thể cửu trọng, cái này liền cho rằng có thể cùng chúng ta luyện đan điện khiêu chiến. Thật sự là buồn cười. Mau đem hắc huyết thỏ tinh giao ra, không phải vậy các ngươi sẽ phải hối hận. Phát ra đệ tử cười lạnh không thôi, bên cạnh hắn cùng cảnh giới đệ tử cũng là cười nhạo Dương Chân bọn hắn cuồng vọng. Các ngươi đang làm cái gì? Nơi xa truyền đến hừ lạnh một tiếng, chợt những đệ tử này lập tức cung kính quay người cúi đầu. Từ luyện đan điện bên trong, một vị ông lão mặc áo trắng nhẹ nhàng đi tới trước mặt mọi người. Bái kiến luyện đan trưởng lão. Đây là một vị thực lực thâm bất khả trắc lão giả, hắn chính là Huyền Dương môn tam đại luyện đan trưởng lão một trong, tên của hắn gọi Phùng Ngọc Đan. Chương 64, Long tranh hổ đấu. Các ngươi là ngoại môn đệ tử, tại sao lại tại ta luyện đan điện kiếm chuyện? Phùng Ngọc Đan không giận tự uy, đi vào chúng luyện đan điện đệ tử trước người. Dương Chân song thủ bá quyền, cung kính nói, bái gặp trưởng lão. Đệ tử Dương Chân cùng ngài luyện đan điện đệ tử từng có ước định, bắt về ngài luyện đan điện mất đi hắc huyết thỏ tinh liền cho đệ tử 30 tích phân, hiện tại hắc huyết thỏ tinh đã bắt về, ngài luyện đan điện đệ tử lại lật lọng, còn lôi kéo người tay càng là muốn đánh cho ta mấy người nằm trở về. Dương Chân thanh sắc câu lệ, một bộ lòng đầy căm phẫn trạng thái. Ngay cả Độc Câu Ngạo Thiên cũng không khỏi cảm thán, dù cho Dương Chân so với chính mình tuổi trẻ, tâm lý lại một điểm không yếu hơn mình, không có một tia tính trẻ con. Luyện đan trưởng lão hai mắt bó đuốc, nhìn thật sâu một chút Dương Chân cùng Độc Câu Ngạo Thiên, chợt quay đầu nhìn về phía cái kia tóc thai rối bời nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, "Trịnh Mục, bọn hắn nói là nhưng là thật." Trịnh Mục chấn định dị thường, chết không nhận nợ, "Trưởng lão minh giám, nếu bọn hắn nói là thật, vậy bọn hắn hẳn là có đệ tử ban bố huyền thường lệnh, không có bằng chứng, đây chính là vu oan hãm hại." Cái này một lời nói, để Dương Chân cùng Độc Câu Ngạo Thiên cau mày, "Đúng vậy à, lúc ấy vội vàng, không để cho cái kia Trịnh Mục lưu bên dưới bất cứ chứng cứ gì, cho nên bây giờ bị Trịnh Mục cắn, không dung tha. Thật sự là đáng giận." "Nói có lý, các ngươi nhưng có chứng cứ?" Luyện đan trưởng lão lần này rất rõ ràng nhận vì chuyện này là Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân không đúng, lập tức bắt đầu chất hỏi bọn hắn. Dương Chân vừa muốn giải thích, Độc Câu Ngạo Thiên ngăn lại hắn, phi thường lý trí nói, "Đã, chúng ta không để ý tới, như vậy tha thứ Ngạo Thiên mạo phạm các vị, hôm nay là chúng ta sai, mời các vị thông cảm nhiều hơn." Cái này Trịnh Mục cười lạnh nói, "Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, về sau nhưng không nên lô mãng như thế." Luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan cũng là khẽ gật đầu, "Đã ngươi biết sai rồi, vậy ta đây lần cũng bán cho ngoại môn một bộ mặt, việc này liền không cùng truy cứu." "Đa tạ trưởng lão, như vậy Ngạo Thiên liền đi." Nói lời này, Độc Câu Ngạo Thiên lôi kéo Dương Chân liền hướng núi bên dưới đi đến. Lúc này, Trịnh Mục lại là hô to một tiếng, "Chậm đã. Vị sư huynh này có việc gì thế?" Độc Câu Ngạo Thiên lông mày nhíu lại, cười nhạt nói, "Lưu bên dưới hắc huyết thỏ tinh." Trịnh Mục hô, vừa rồi vào xem chèn ép Độc Câu Ngạo Thiên, lại không nghĩ rằng Độc Câu Ngạo Thiên một mực nắm lấy cái kia hắc huyết thỏ tinh không thả. Độc Câu Ngạo Thiên nhấc lên chính đang rẽ rùa hắc huyết thỏ tinh, cười hỏi, "Ta tại sao phải đem hắc huyết thỏ tinh thả bên dưới?" Trịnh Mục một nghẹn, nghiêm nghị nói, "Đây là chúng ta luyện đan điện đệ tử đồ vật, để nó xuống." Độc Câu Ngạo Thiên cười một tiếng, "Ngươi nói cái này là các ngươi luyện đan điện liền là các ngươi luyện đan điện. Bá đạo như vậy, ta còn nói cái này hắc huyết thỏ tinh là ta đây." Lời này vừa nói ra, song phương lập tức dương cung bạc kiếm, trong lúc nhất thời ngay cả luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan đều có chút kinh dị, kẻ này vậy mà lại có này tâm trí, thật sự là khó được, trọng yếu nhất chính là kẻ này dũng khí không tầm thường. Cái này khiến luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan có mấy phần hiếu kỳ, hắn không nói gì, mà là nhìn lấy Trịnh Mục bọn người, nhìn phía bên mình luyện đan điện đệ tử sẽ gì ứng phó. Trịnh Mục hai mắt trừng, biểu lộ dữ tợn, nhìn thấy luyện đan trưởng lão không nói lời nào, trong lòng cảm giác nặng nề, chợt khoát tay chặt lại, "Các sư huynh, gia hỏa này là xem thường ta luyện đan điện đệ tử, đem hắn bắt lại, thu hồi thuộc về ta luyện đan điện đồ vật." Một câu, lúc ấy liền để Phùng Ngọc Đan thất vọng đến cực điểm, nghĩ lại cũng biết việc này khả năng thật chính là mình luyện đan điện đệ tử vấn đề, không khỏi thở dài một cái, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Một đám luyện đan điện đệ tử xông tới, bầu không khí nghiêm trọng, Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân cũng không coi e ngại, triển khai tư thế, thế muốn cùng luyện đan điện đệ tử tranh phong. Không nghĩ, Độc Câu Ngạo Thiên hướng phía muốn mặc kệ việc này, luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan nói ra, "Luyện đan trưởng lão, việc này ngài đã không nguyện ý lên tiếng, như vậy thỉnh cho phép ta chờ ở này triển khai một trận long tranh hổ đấu. Nếu chúng ta thua, như vậy cái này hắc huyết thỏ tinh liền về các ngươi luyện đan điện, nếu chúng ta thắng, mời các ngươi luyện đan điện đưa ta mấy người một cái công đạo." Long tranh hổ đấu là tông môn nội bộ sinh ra mâu thuẫn đệ tử tiến hành tỉ thí giải quyết ân oán cá nhân thủ đoạn. Là cần một vị chấp sự cấp bậc trở lên làm trọng tài mới có thể đi vào làm được tỉ thí, quy tắc bên trong là không cho phép thương kỳ tính mệnh, tiếp theo mấu chốt nhất là thất bại một phương muốn đồng ý một phương khác yêu cầu. Trong tông môn cấm đoán nội đấu, long tranh hổ đấu cũng chính là giải quyết tư nhân ân oán chủ yếu một trong phương thức, cũng bị đa số đệ tử chỗ tôn sùng. Độc Câu Ngạo Thiên tại từ tiết chấp sự miệng bên trong biết được tông môn giải quyết bên trong mâu thuẫn phương pháp. Có thể nói loại phương pháp này là thích hợp nhất trước mắt tình huống, lại có luyện đan trưởng lao ở đây, vì thêm lớn một chút kiếp mã, Độc Câu Ngạo Thiên còn lấy ra tiết chấp sự tặng cho lệnh bài của mình. Lệnh bài này sáng lên liền để luyện đan trưởng lão dừng lại nhức đầu. Luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan nhu hòa huyệt thái dương, vốn định trực tiếp xuất thủ bình tức việc này, lại phát hiện Độc Câu Ngạo Thiên lấy ra một cái lệnh bài. Đó là ngoại môn chấp sự Tiết Chính Minh lệnh bài, mà Tiết Chính Minh phía sau thế nhưng là có một vị nội môn trưởng lão, cùng mình đồng giai, mà lại người trưởng lão kia còn là mình đã từng đạo sư. Cứ như vậy, Phùng Ngọc Đan thật đúng là không thể không cấp mặt mũi này. Lời thật tình, Phùng Ngọc Đan là muốn bao che mình luyện đan điện đệ tử, thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, muốn bao che cũng không quá phù hợp, sắc mặt hắn không tốt lắm, đành phải âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cho phép các ngươi long tranh hổ đấu." Dương Chân trước người khác một bước, đứng ở Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt, nói, "Long tranh hổ đấu là một mình quyết đấu, ta làm là sư huynh nhất định phải là làm gương tốt, hiện tại luyện đan điện các đệ tử, ngươi Dương Chân ra ra muốn đem các ngươi đánh thành tàn phế." Trịnh Mục khỏe miệng giật một cái, biểu lộ tái nhợt tức giận nói, đã ngươi như thế muốn chết, ta chưa hết chiếu cố ngươi. Đừng cho là ta luyện đan điện đệ tử tử là dễ khi dễ. Dương Chân nhất câu đầu ngón tay, lão tử nhìn ngươi khó chịu nhất, hiện tại để ngươi nếm thử lão tử quyền đầu. Nói xong hai người liền nhất quyền đánh, quyền phong xen lẫn, Trịnh Mục không phải Dương Chân đối thủ, tại đệ nhất quyền bên dưới liền thấy rõ ràng, một quyền bị Dương Chân đánh ngược lại lùi lại mấy bước. Trịnh Mục tê cả da đầu, hai tay lại chấn, hóa quyền vì trưởng khí kình bắn ra, phá sát trưởng. Thấy đối phương thi triển võ kỹ, Dương Chân cũng không khách khí, khí trầm đan điền, trận khí kình tăng vọt, ngưng ở hai tay, vòng khí quyền. Oeng! Quyền trưởng chạm vào nhau, bụi đất tung bay, trong lúc nhất thời hai người đều là rút lui mấy bước, đồng thời cái này Trịnh Mục hơi đỏ mặt khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, hắn nhận lấy nội thương. Trịnh Mục trung quy là luyện đan điện đệ tử tử, trường kỳ tinh thông luyện đan, tự thân thực lực không cao, nếu luận so đan bọn hắn tự tin tự thân tuyệt đối sẽ không rơi cho người khác hạ phong, nhưng nói đến công pháp thực lực, đây quả thật là không có khả năng song song đồng tiến, kết nếu rõ ràng Dương Chân tất thắng. Cũng biến thành hiện tại loại tràng diện này, bị Dương Chân đánh cho thổ huyết không thôi. Dương Chân bộ mặt thật sự dữ tợn, cười lạnh, tới tới tới, ngươi Dương Chân già già còn không có chơi chán đâu. Nếu ngươi liền chút bản lĩnh này, ta không ngại các ngươi cùng tiến lên, luyện đan điện, lao tử xem các ngươi đã sớm khó chịu, hôm nay ngươi Dương già già liền đem các ngươi đánh tới bạo. Chương 65, chiến thuật biển người. Trịnh Mục hai tay tê dại, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cùng Dương Chân lần đầu giao phong liền để cho mình thụ thương không nhẹ, mười phần khó chịu. Kẻ này là tu luyện thế nào, tuổi còn nhỏ liền đã này cường đại. Một vòng vết máu ở khoe miệng, Trịnh Mục ánh mắt hung ác, linh cơ nhất động, từ hông bên trong bố nang xuất ra một bình hồi khí đan, lật tay lại là một bình ngưng khí đan. Hồi khí đan là luyện khí cảnh dùng để khôi phục thể nội khí kình đang dược, mà ngưng khí đan là cổ vũ khí kình tăng vọt, cả hai cùng một chỗ nuốt, hiệu nếu cực kỳ tốt. Luyện đan trưởng lão, cái này Trịnh Mục chơi lừa gạt, phục dụng đan dược. Dương Chân hét lớn, gặp Trịnh Mục vậy mà tại trong tỉ thí phục dụng đan dược, lúc này liền hô luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan tài quyết. Nhưng luyện đan trưởng lão thờ ơ, mặt không chút thay đổi nói, long tranh hổ đấu bên trong có thể ăn đan dược, cái này thuộc về bình thường phạm vi. Nói cách khác đan dược, vũ khí, thú sủng cũng có thể. Cái này cha hỏi chính là Độc Câu Ngạo Thiên, hắn thấy đối phương này gian trá, luyện đan trưởng lão cũng là có chút thiên vị, không khỏi tức giận. Cũng có thể, chỉ cần không thương tổn đối phương tính mệnh, liền có thể sử dụng những vật này. Cái này rất rõ ràng đúng vậy làm việc thiên tư trái pháp luật, bình thường long tranh hổ đấu đều là cấm sử dụng tới nhiều đan dược, cái này Trịnh Mục thân là luyện đan điện đệ tử, đan dược và không cần tiền giống như mãnh liệt ăn một bữa, thể nội khí kình không kém chút nào toàn bộ bổ sung trở về, quyền cước tương giao ở giữa vậy mà mơ hồ muốn ép Dương Chân một bậc. Độc Câu Ngạo Thiên sắc mặt lạnh chìm, đối với việc này, hắn đối cái này luyện đan trưởng lao ấn tượng trở nên cực kém. Đã vậy, Dương Chân sư huynh, sử xuất toàn lực, đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không thể để cho hắn lại rông dài. Độc Câu Ngạo Thiên cao thanh vừa quát, Trịnh Mục sững sờ, cái này Dương thật không có sử xuất toàn lực. Dương Chân gầm thét, ta đã biết. Phải biết Dương Chân thế nhưng là có thể so với luyện khí nhị trọng cường giả, vừa mới quyết đấu một mực bảo tồn thực lực, muốn chậm rãi bào chế Trịnh Mục, nhưng chưa từng nghĩ Trịnh Mục vậy mà sử xuất kế này sách, muốn tiêu hao một phen mình. Tại Độc Câu Ngạo Thiên nhắc nhở về sau, hắn lúc này đúng vậy bật hết hỏa lực. Khí kình cuồn cuộn, một cố cơ hồ có thể thấy được khí tức lan lộn. Liền ngay cả một bên không muốn xen vào nữa việc này, luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan đều đồng tử co rụt lại, lại có này khí kình ngưng tụ, cái này Dương Chân vậy mà tại luyện khí cảnh nhất trọng liền có này uy thế, như vậy kẻ này cường đại lên thật là không ai cả nổi. Trịnh Mục gặp này cũng là tâm tiếp theo chìm, trong lòng biết không ổn, toàn lực ngưng tụ kình cùng thủ trưởng, muốn ngăn trở Dương Chân lần này công kích. Băng tuyệt. Dương Chân quyền đầu một đạo trọng truy, mãnh liệt vô cùng. Trịnh Mục sắc mặt nghiêm túc, tiếp bên dưới quyền này thời điểm, sắc mặt đại biến, Dương Chân một kích này quá mức hung mãnh, giao thủ một cái, lập tức xem hư thực, một quyền xuống dưới Trịnh Mục trực tiếp liền phun máu bay rớt ra ngoài. Hoa. Trịnh Mục sắc mặt trắng bệnh, thống khổ không chịu nổi, hai tay lấy quỷ dị phương hướng vặn mèo, hai tay gãy xương vỡ vụn. Cái này là bực nào lực lượng? Một tên luyện đan điện đệ tử kinh hô, luyện đan điện đệ tử đã vây xem lên, trong đó không thiếu luyện khí nhị tam trọng cao thủ. Bất quá bọn hắn không có tham dự lần này tranh chấp, bởi vì đây là thuộc về tôn nghiêm đến một trận chiến, nếu lấy cảnh giới thủ thắng, như vậy bọn hắn những này luyện đan điện đệ tử trên mặt cũng là không ánh sáng. Trịnh Mục bị đánh đến thổ huyết, cùng hắn cùng một bọn luyện đan điện đệ tử sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Dương Chân thở ra một hơi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, kế tiếp, vừa rồi nóng lên làm nóng người, đến để cho ta thử một chút toàn bộ của các ngươi thực lực, đừng nói các ngươi đều là làm bằng bạc sáp đầu thương. Trông thì ngon mà không dùng được a. Mọi người đều là giận để bụng động, bọn hắn luyện đan điện đệ tử tử chưa từng nhận bực này ủy khuất. Thật sự là đáng giận hôn trướng. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi nhuẩn miệng cười, Dương Chân sư huynh cái này một trào phúng thật đúng là để luyện đan điện đệ tử tử khí không nhẹ, đều là nộ hỏa không có vung đi, tức giận đến thẳng dậm chân. Sau một khắc, lại có một người đệ tử vọt lên, song thủ báo quyền thi lễ, luyện đan điện đệ tử Chu Phong Thắng đến đây chỉ giáo. Nói hắn liền rút ra bảo kiếm, liền muốn đâm về Dương thực sự muốn hại bộ vị. Dương Chân không những không giận mà còn cười, so kiếm pháp, hắn nhưng là không kém bất kỳ ai. Rút ra bên hông bảo kiếm, Dương Chân nên đón tiếp lấy, kiếm quang lạnh thấu xương, Dương Chân khẽ quát một tiếng, Độc Nguyệt kiếm pháp. Kiếm khí quanh quẩn, khí kình dung nhập thân kiếm, phát ra hoánh hoánh quang hoa, cái kia Chu Phong Thắng hô một tiếng hảo tự, chật cũng là dùng Độc Nguyệt kiếm pháp nên kích, quang mang tuyệt không yếu tại Dương Chân. Hai hai giao phong, Dương Chân nhãn tỉnh sáng lên, tuần này Phong Nguyệt kiếm pháp tạo nghệ vậy mà không so với chính mình kém. Lập tức tinh thần tỏa sáng, kiếm thuật thi triển, đem mình rõ ràng cảm ngộ đến tinh túy phóng xuất ra, trong lúc nhất thời kiếm ảnh lộn xộn tung, kỳ diệu vô cùng. Độc Câu Ngạo Thiên con mắt cũng là sáng lên, đối cái này Độc Nguyệt kiếm pháp chỗ thần kỳ nhìn mà than thở, đây là luyện khí cảnh mới có thể thi triển ra ý cảnh. Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại liệt hỏa kiếm quyết tại mình kiếm khí chi phong ra chỉ bên dưới tuy nhiên cũng có thể làm được, nhưng vẫn là hơi không đủ. Trước mắt cảnh tượng như vậy càng lúc càng giống hai vành trăng sáng treo ở không trung, tranh nhau chiếu rọi. Tuy nhiên Dương Chân kiếm pháp của sư huynh vẫn là hơi cao một chút, chỉ trong chốc lát, cái kia Chu Phong Thắng liền bái bên dưới trận đến, hai tay lần nữa ôm quyền, Phong Nguyệt thua. Chật lông tóc không hao tổn lui dưới, một vị khác luyện đan điện đệ tử đi tới cho biết tên họ, tiếp tục cùng Dương Chân tỉ thí. Lúc này Dương Chân trong lòng sảng khoái vô cùng, rất lâu không có thống khoái như vậy tỉ thí một phen, hưng phấn hét lớn một tiếng, tiến ra đón. Nhưng đây hết thể tựa hồ rất bình thường một cái tiếp một cái khiêu chiến, để cho người ta có chút buồn bực, có một ít không thích hợp. Thời gian dần trôi qua, Độc Câu Ngạo Thiên lại là nhìn ra một số mánh khỏe, trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn đang sử dụng chiến thuật biển người. Không sai, những này luyện đan điện đệ tử biết mình một phương này yếu thế, đúng vậy lâu dài đắm chìm trong đan đạo, thực lực so sánh những ngoại môn đệ tử khác có chỗ hơi thấp, nhưng là bọn hắn người đông thế mạnh, nếu như vậy lập tức liền để Dương Chân cùng Độc Câu Ngạo Thiên ở vào một loại vô hình thế yếu. Tình huống như vậy dưới, long tranh hổ đấu nhưng là muốn đem sở hữu người khiêu chiến giải quyết mới có thể kết thúc tỷ thí, vốn là hai phe đội ngũ số thăng bằng đối chiến, nhưng là bởi vì Độc Câu Ngạo Thiên nói ra trước, cũng không có sớm hạn chế nhân số của đối phương, cũng liền chấp nhận cái kia hơn 10 tên đệ tử toàn bộ thay phiên ra trận, kết quả chính là thành chiến thuật biển người, chỉ cần đối phương không có mất đi đối kháng năng lực, liền đúng vậy Dương Chân thoát lực bại trận. Nơi xa, Trình Mục sắc mặt tái nhợt, hai tay của hắn bị người một lần nữa vốn nắn dùng thanh nẹp cố định lên, hắn cười lạnh nhìn lấy bọn hắn luyện đan điện đệ tử tử cùng Dương Chân đánh nhau, trong lòng âm lạnh tới cực điểm, đã một cái đánh không lại, như vậy chúng ta liền thay phiên bên trên, cũng không tin mệt mỏi không chết ngươi. Coi như ngươi là thép sắt chế tạo, loại này biển người chiến thuật dưới, ngươi tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Kế sách này thực hành có thể nói là thiên ý vô phùng, bởi vì chính mình luyện đan điện đệ tử tử trừ hắn ra đều không có thụ thương. Thật sự là đáng tiếc. Sớm biết một chiêu kia ta liền không đã nhận lấy, bằng không thì cũng không lại bởi vậy bị thiệt lớn. Trình Mục mặt tâm trầm, lòng có khó chịu. Còn không phải ngươi hành động theo cảm tính, thật là một cái phế phẩm. Một vị luyện đan điện đệ tử tử lãnh cười nói, thật lâu liền đối Trình Mục người này lòng có khó chịu. Chương 66, Cường Thế. Độc Câu Ngạo Thiên tâm gọi không ổn, nhưng này tình huống là thật không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể tức thời tham dự tiến vào. Các ngươi thật đúng là không khiến người ta nghỉ ngơi một bên dưới a. Tại đánh bại cái thứ tư đối thủ về sau, Dương Chân có một ít cố hết sức, đối phương đều điểm đến là dừng, mà mình luôn luôn phát lực thời điểm bị bọn hắn lấy bại lui ngừng, thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, hiện tại có chút cảm giác mệt mỏi. Dương sư huynh để cho ta tới đi. Độc Câu Ngạo Thiên nhẹ giọng hô, Dương Chân lại là khoát tay hào nói, Ngạo Thiên sư đệ, ngươi đừng đến, ta muốn thử xem thực lực của ta cực hạn, ngươi không cần lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Độc Câu Ngạo Thiên gặp Dương Chân dạng này, cũng không tiện nói gì. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia luyện đan điện đệ tử tử, trong lòng quyết định có cơ hội muốn cho đám gia hỏa này điểm nhan sắc nhìn một cái. Tiếp tục. Dương Chân nhìn như tuổi trẻ, lại không có một chút ngây thơ, phảng phất một vị thiết huyết chiến thần không sợ hãi. Dù cho thể lực tiêu hao đặc biệt lớn, hắn cũng dám chiến hắn cái hôn thiên ám địa. Tại bên dưới luyện đan điện đệ tử rộng thẹn, lại lên một tên luyện đan điện đệ tử, còn lại cùng Dương Chân đánh nhau qua đệ tử đều là có một loại kính nể. Dương Chân tuy nhiên tuổi còn nhỏ, lại từng có người đảm phách, để cho người ta tin phục. Hảo tiểu tử, đảm phách không tệ, tuy nhiên trung quy là đứa bé, loại thời điểm này không nên này không lý trí. Luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan cũng là trong lòng tán dương một bên dưới Dương Chân, đáng tiếc hắn không phải mình luyện đan điện đệ tử tử, không phải vậy kẻ này nhất định bất phàm. Rốt cục, tại Dương Chân đánh nhau xong 10 cái đối thủ về sau, thể lực chống đỡ hết nổi quỳ một chân xuống đất, miệng lớn thở hào hẹn, y phục đã sớm ướt cái thấu, toàn thân trên dưới đau nhức bất lực, hắn tiêu hao quá nhiều thể lực, mà lại không có ăn bất luận cái gì đang ăn dược, có thể nói là kinh người, tin tức này nhất định truyền khắp toàn bộ Huyền Dương môn trong ngoài. Độc Câu Ngạo Thiên tiến lên đỡ dậy Dương Chân, cho hắn lấp một khỏa hồi khí đan. Ta còn có thể. Dương Chân tóc ướt đẫm, đứng đều nhanh không đứng lên nổi. Nhưng hắn còn là muốn đánh xuống, bởi vì luyện đan điện đệ tử từ đầu đến cuối, ngoại trừ lúc đầu Lô Mãng Trịnh Mục thụ thương bên ngoài, những người khác còn không ai nhận qua thương. Cũng chính là Dương Chân bị bọn hắn tiêu hao phi thường triệt để, căn bản không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Độc Câu Ngạo Thiên ngăn chặn lại muốn đứng lên Dương Chân, một tay đem hắn đưa đến trên một tảng đá nghỉ ngơi, chợt nói ra, Dương Chân sư huynh, nếu ngươi còn cho rằng Ngạo Thiên là sư đệ của ngươi, tiếp xuống để cho ta tới, ta sẽ để đám gia hỏa này toàn bộ nằm dưới, trận này long tranh hổ đấu nhất định là chúng ta thắng. Câu nói này để luyện đan điện đệ tử tử sau khi nghe được cười ha ha, chỉ bằng ngươi cái này luyện thể cảnh cửu trọng tu sĩ liền có thể đánh bại chúng ta đám người này. Ngươi không khỏi cũng quá buồn cười. Thật coi luyện khí cảnh là giấy. Độc Câu Ngạo Thiên lộ ra một cái điệp nụ cười máu, có phải hay không giấy, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Xa xa trưởng lão Phùng Ngọc Đan lông mày nhíu lại, tiểu tử này chẳng lẽ có bản lãnh gì có thể cùng ta luyện đan điện luyện khí cảnh nhất trọng đệ tử khiêu chiến sao? Rất không có khả năng đi. Mặc kệ gì, Độc Câu Ngạo Thiên đứng ra, hắn muốn nên chiến luyện đan điện cái này 14 người luyện khí một trọng đệ tử. Tiểu sư đệ, mau đi về nghỉ đi, đem hắc huyết thỏ tinh còn tới, chúng ta sẽ không đối ngươi bên dưới nặng tay. Vừa rồi cùng Dương Chân đối diện kiếm pháp Chu Phong mặt trăng mang nụ cười, phi thường thân mật nói. Độc Câu Ngạo Thiên không có phản ứng đến hắn, mà là thản nhiên nói, tiếp xuống ai muốn tiếp tục đánh, tại bên dưới phụng bồi tới cùng, cái này long tranh hổ đấu nhất định là chúng ta cười đến cuối cùng. Chu Phong mặt trăng mang xấu hổ, thẹn quá thành giận nói, đã vị sư đệ này như thế không nguyện ý tiếp nhận hảo ý, ta liền không khách khí. Đối thủ của ngươi chính là ta. Lần này Chu Phong thắng không có rút kiếm ra, trực tiếp đúng vậy song quyền hoành đến, liền muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên trực tiếp đánh ngã. Thế nhưng là Độc Câu Ngạo Thiên làm sao lại thua cho một giá hỏa như thế đâu. Thất tinh quyền. Độc Câu Ngạo Thiên thét dài một tiếng, quyền kính bạo phát, dù cho không còn khí kình, song quyền cũng là uy phong lấm liệt, không kém chút nào. Ẩm. Giang giác. Trong nháy mắt, Chu Phong Thắng liền cảm giác mình phảng phất song quyền đâm vào nham thạch bên trên, sắc mặt nhất thời biến đổi, muốn thối lui, cũng đã không còn kịp rồi. Song quyền xương cốt bị Độc Câu Ngạo Thiên cái này một thất tinh quyền đánh xương cốt vỡ nát, không thể so với Trịnh Mục bị Dương Chân đánh kém mảy may. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trung quanh luyện đan điện đệ tử đều sợ ngây người, luyện khí cảnh nhất trọng vậy mà lại bị luyện thể cảnh cửu trọng đánh bại, mà lại một quyền liền đánh bại, thảm bại. Chu Phong Thắng bị đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống, kêu thảm không ngừng, cái kia trạng thái không thể so với Trịnh Mục kém bao nhiêu. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, a? Chu Phong Thắng căn bản không thể tin được vừa rồi một quyền kia, Độc Câu Ngạo Thiên sẽ có này cường đại kính lực, hắn kêu thảm, hai tay triệt để phế đi. Dù cho chữa trị xong, muốn đến cũng không thể hoàn toàn trị rũ, bởi vì hai cánh tay của hắn xương cốt đã bị Độc Câu Ngạo Thiên song quyền đánh cho vỡ nát. Nạp mạng đi. Một vị cùng Chu Phong Thắng giao hảo luyện đan điện đệ tử điên cuồng vọt lên, là muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên xé thành mảnh nhỏ. Độc Câu Ngạo Thiên nhãn tình sáng lên, ngươi là cái thứ hai. Ẩm. Đây là nhất cước, sao khôi đá đấu. Mượn nhờ kiếm khí chi phong càng là uy lực vô cùng, đem cái này đã bị nộ hỏa tức giận đến không có bao nhiêu lý trí luyện đan điện đệ tử đá trên mặt đất. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ba tiếng vang trầm trầm, đệ tử này thân thể phảng phất có đồ vật gì nổ tung, trên thân tuôn ra huyết thủy, chiêu thức hung ác, để còn lại luyện đan điện đệ tử lập tức cũng không dám xem thường Độc Câu Ngạo Thiên. Còn có 12 người, các ngươi đừng nóng đội, các ngươi đã ưa thích chơi chiến thuật biển người, như vậy ta liền chơi với ngươi thống khoái, ta một người liền để cho các ngươi cái này biển người đều cho đánh ngã. Độc Câu Ngạo Thiên âm thanh còn tới từ địa ngục, âm u khủng bố, quanh quẩn tại trong thai của mọi người. Liền xem như luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan cũng không nhịn được dùng mình, thiếu niên này tại sao có thể có sát khí này, đây tuyệt đối là tại thi cốt trong biển máu đi ra thiếu niên, giết người biết bao nhiêu. Giải quyết hắn, chỉ là luyện thể chín trọng đệ tử, hắn lại cường năng mạnh đến mức nào. Lại một tên luyện khí cảnh một trọng đệ tử nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, cầm ra bảo kiếm của mình, thẳng hướng đến đây. Độc Câu Ngạo Thiên một chảo phía sau trọng kiếm vô phong. Đinh! Bảo kiếm chạm vào nhau, đệ tử kia dùng lực ép một cái. Thân kiếm phát ra kính lực chi hoa, là muốn đem trọng kiếm vô phong cho chặt đứt. Nhưng trọng kiếm Vô Phong như thế nào bị như vậy đồng nát sắt vụn cho chặt đứt, tuy nhiên người này lực lượng cường đại nhất, không khỏi làm Độc Câu Ngạo Thiên hơi kinh ngạc, người này toàn lực ứng phó vậy mà không thể so với Dương Chân Sư huynh lực đạo kém mấy phần. Liệt Hỏa Kiếm Quyết. Độc Câu Ngạo Thiên thân thể chấn động, lúc này sử xuất Liệt Hỏa Kiếm Quyết chiêu thứ nhất lên kiếm thức, đinh một tiếng, đem người này bước lui, chợt lại là đệ nhị thức nhất tuyến kiếm lửa. Toàn thân đen nhánh trọng kiếm Vô Phong tách ra một đạo hồng tuyến, ở chung quanh đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, bộc phát ra kinh người hồng quang. A! Đệ tử kia kêu thảm một tiếng, trên thân thể xuất hiện một đầu hang sâu huyết tuyến, bị nhất tuyến kiếm lửa đánh trúng, thân chịu trọng thương. Cái thứ ba. Độc Câu Ngạo Thiên âm thanh quỷ đòi mạng thần, nhẹ nhàng vung lên trọng kiếm Vô Phong, còn trong địa ngục mà đến ma thần, khiến cái này luyện đan điện đệ tử trái tim băng giá không thôi. Chương 67, chiến thắng. Cái này là bực nào đáng sợ, luyện thể cửu trọng, tại Huyền Dương môn bên dưới tầng dưới chốt nhất đệ tử tử, loại trình độ này lại có thể đem luyện khí một trọng đệ tử đánh tới này thảm trạng, đồng thời đều là mấy chiêu giải quyết, sát phạt quyết đoán. Kẻ này sát tính rất nặng, nhất định từng có gian nan chi lịch, có thể đi đến một bước này, tuyệt không phải phổ thông nhân. Luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan sắc mặt nghiêm túc, có thể bị hắn chỗ coi trọng đệ tử không ít, nhưng là có thể bị hắn có này đánh giá, Độc Câu Ngạo Thiên xem như thủ lĩnh một cái. Luyện thể cửu trọng cảnh giới liền có thực lực này, tuyệt đối là một thiên tài cấp thiếu niên. Độc Câu Ngạo Thiên a, kẻ này nhất định bất phàm. Luyện đan trưởng lão không khỏi cảm thán, hiện tại hắn ngược lại cảm thấy cái kia bị Dương Chân đả thương Trịnh Mục không có một chút đáng thương chỗ, thậm chí lúc đầu sự tình cũng cần phải là Trịnh Mục vấn đề. Bên này, Độc Câu Ngạo Thiên nhất tôn sát thần, ngoại y bồng bền, không gió mà bay. Kế tiếp là ai? Độc Câu Ngạo Thiên một câu liền để vậy còn giữ lại 11 tên luyện đan điện đệ tử tâm bên dưới lột bột một tiếng, không kiềm hãm được rút lui một bước. Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến đã có sụp đổ dấu vết. Sợ cái gì, hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể nghịch thiên không thành? Nói chuyện, lại có hai tên đệ tử xông tới, muốn cùng Độc Câu Ngạo Thiên đánh nhau chết sống. Độc Câu Ngạo Thiên khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, kiếm quang thiểm thước, nhất tuyến kiếm lửa lần nữa thi triển. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem hai người kích thương, hắn có tự tin toàn lực thi triển có thể đem cái này hai tên đệ tử giết chết, thế nhưng là tông môn cấm đoán sát hại đệ tử, mà một bên luyện đan trưởng lão cũng sẽ chú ý hai phe tình huống, nếu ai nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng sẽ trực tiếp can thiệp đem đệ tử kia cứu dưới. Đây chính là tông môn, nhưng đấu trí đấu dũng, lại không thể tự giết lẫn nhau. Độc Câu Ngạo Thiên có lưu một đường, liền xem như dạng này, cái kia hai tên luyện khí cảnh đệ tử cũng là tại chỗ trọng thương lúc này. Trên mặt không cam lòng, chấn kinh tại Độc Câu Ngạo Thiên chiêu thức hung ác độc ác. Kẻ này không thể lưu. Về sau nhất định thành đại họa. Càng là có đệ tử trong lòng phát lên ý đồ xấu, chuẩn bị đem Độc Câu Ngạo Thiên tìm cơ hội giải quyết. Nhưng mà, Độc Câu Ngạo Thiên mặt không biểu tình, cầm trong tay trọng kiếm Vô Phong, mỗi bước ra một bước, trước mặt hắn cái kia còn lại 9 tên đệ tử liền lùi lại một bước, bọn hắn cũng không biết tại sao phải lui, chỉ cảm thấy một cỗ hàn lãnh thâm nhập cốt tủy, để bọn hắn không kiềm hãm được muốn trốn tránh. Bọn hắn bị sợ mất mật. Người kia là ai, làm sao lại như thế dữ dội, xem ra bất quá là luyện thể cửu trọng cảnh giới. Lúc này cách đó không xa vây xem còn lại luyện đan điện đệ tử bắt đầu nghị luận Độc Câu Ngạo Thiên. Hắn tựa như là lần này ngoại môn tuyển bạt đệ tử đệ nhất danh, còn có nghe đồn gia hỏa này là lâm trận đột phá, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền cưỡng ép đột phá luyện thể cửu trọng, 10 phần kinh diễm. Nghe nói hắn đắc tội nội môn tiểu chư hầu, tiểu tử này mệnh sống không được lâu đâu. Cái kia tiểu tử này cũng quá lợi hại, dễ bản không ai có thể tới anh phong a. Trung quanh luyện đan điện đệ tử nói thầm âm thanh không ngừng, có kinh ngạc, có tiếc hận, biểu lộ khác nhau. Độc Câu Ngạo Thiên lại không thèm để ý chút nào những người này nghị luận, hắn không có Dương Chân Nhân từ nương tay, hắn ngay từ đầu liền đối với mấy cái này luyện đan điện đệ tử không chút khách khí, tại tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn kích thương, chiến thuật biển người liền tự sụp đổ. Bất quá, tựa hồ cái này 9 tên đệ tử cũng đã sợ vỡ mật, không dám lên trước. Luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan gặp này tình huống, không khỏi cười khổ, hiện tại thắng bại đã phân, lại dày vò xuống dưới, mình cái này 9 tên đệ tử coi như có thể đem Độc Câu Ngạo Thiên đánh bại, cũng đoán chừng phải toàn bộ hao tổn xuống dưới, được trả bằng mất. Độc Câu Ngạo Thiên, trận này long tranh hổ đấu ngươi thắng, ta luyện đan điện sẽ cho ngươi một cái công đạo, mà ngươi nên được tích phân, ta cũng sẽ số vạch đến lệnh bài của ngươi bên trong, mời ngươi đem ta luyện đan điện hắc huyết thọ tinh về trả lại cho ta đi. Phùng Ngọc Đan đi lên phía trước, cắt ngang cuộc tỷ thí này, cùng Độc Câu Ngạo Thiên nói vậy nói. Độc Câu Ngạo Thiên lắc đầu, bàn giao muốn cho, nhưng muốn cái này hắc huyết thọ tinh, 30 tích phân còn thiếu rất nhiều. Luyện đan điện đệ tử nghe xong liền không vui, nhưng lại không có can đảm tiến lên, chỉ có thể hùng tợn trừng mắt Độc Câu Ngạo Thiên. Luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan trầm mặc một hồi, không khỏi thở dài nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu tích phân? Hiện tại luyện đan điện là yếu thế, chỉ có thể mặc cho Độc Câu Ngạo Thiên tùy ý xâm lược. Độc Câu Ngạo Thiên rỗi ra ba cái đầu ngón tay, ta muốn 300 tích phân. Cái gì? Ngươi đang nói đùa. Tuyệt không có khả năng. Ta đáp ứng ngươi, đem lệnh bài của ngươi lấy ra, cái này lập tức đem tích phân xẹt qua đi, ngươi tranh thủ thời gian rời đi, từ đó ta luyện đan điện không nợ ngươi mảy may. Luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan cũng không nói nhảm, tiếp nhận Độc Câu Ngạo Thiên dâng lên lệnh bài, đầu ngón tay quơ nhẹ, 300 tích phân lập tức xuất hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên trên lệnh bài. Đa tạ trưởng lão. Độc Câu Ngạo Thiên tiếp nhận lệnh bài, thu hồi trọng kiếm vô phong, đem hắc huyết thọ tinh trả lại cho luyện đan điện đệ tử, nâng lên vừa khôi phục một số thể lực Dương Chân quay người tiêu sái rời đi. Trưởng lão, lại cho chúng ta một chút thời gian liền có thể đem hắn đánh ngã, vì sao muốn trực tiếp từ bỏ? Luyện đan điện đệ tử không cam tâm. Phùng Ngọc Đan khinh thường cười một tiếng, nói, ý chí của các ngươi đều bị tiểu tử kia phá hủy không còn một mảnh, chiến ý cũng bị mất, nói gì có thể thắng. Thôi thôi, chẳng qua là 300 tích phân mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Bất quá Phùng Ngọc Đan ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cách đó không xa Trịnh Mục, trong giọng nói mang theo nộ hỏa nói, Trịnh Mục, ngươi muốn cho lão phu nói rõ ràng, việc này đến cùng phải hay không lỗi lầm của ngươi. Trịnh Mục sợ run cả người, âm thanh yếu ớt rưng rưng hồi đáp, hết thảy đều là đệ tử sai lầm. Là đệ tử lòng tham tích phân mới trở nên kết quả này. Ngươi nói cái gì? Còn lại thụ thương luyện đan điện đệ tử đều là hoành mi lánh dựng thẳng, nguyên lai hết thể đều là tiểu tử này dở trò quỷ. Vương bọn hắn còn tưởng rằng là Độc Câu Ngạo Thiên gây sự, lại không nghĩ rằng lại là mình luyện đan điện đệ tử sai lầm. Phùng Ngọc Đan lạnh hừ một tiếng, phất ống tay háo một cái, quay người rời đi. Trịnh Mục, kể từ hôm nay ngươi liền đi Âm Sơn khi dược đồng 3 năm. Lập tức trục xuất xuống núi. Trịnh Mục sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh liên tục gấp vội xin tha nói, đều là đệ tử sai lầm, mời trưởng lão trách phạt, cầu trưởng lão mở một mặt lưới không nên đem đệ tử điều động đến cái kia Âm Sơn bên trong a. Âm Sơn là một chỗ luyện đan điện đệ tử lịch luyện địa phương, trong đó nguy hiểm không ngừng, mỗi một vị vừa bị tuyển tiến luyện đan điện đệ tử tử cũng sẽ ở trong đó lịch luyện một tháng. Cũng vẹn vẹn chỉ cho phép lịch luyện một tháng, bởi vì cái này Âm Sơn nguy hiểm là càng ở lại càng nguy hiểm, Âm Sơn lâu dài có khói đen che phủ, sơn trung độc khí nồng đậm. Trường kỳ ngốc ở chỗ này hái thuốc, công pháp không riêng không thể tinh tiến, còn có thể bị độc vụ ăn mòn thân thể triệt để mất đi tu luyện tư cách. Cho nên 3 năm này dự đồng, kỳ thực đã là cho Trịnh Mục hạ tử hình, hắn đã bị luyện đan điện trô vứt bỏ. Cho luyện đan điện mang đến bực này sỉ nhục, không có ngay tại chỗ khu trừ ra Huyền Dương môn đã rất khoan dung. Mặc kệ Trịnh Mục hạng gì cầu xin tha thứ, Phùng Ngọc Đan trực tiếp rời đi, không nhìn Trịnh Mục khóc lóc kể lể, tội lỗi của mình liền từ mình đi chuộc tội đi. Chương 68 Tiểu Chư Hầu kế hoạch. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân, cái này hai tên ngoại môn đệ tử, trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ Huyền Dương Tông, cơ hồ nổi tiếng. Dương thật có thể thiêu phiên đồng giai 10 nhiều tên cường giả, mà Độc Câu Ngạo Thiên càng là lấy luyện thể cảnh cửu trọng đem 4 tên luyện khí cảnh một trọng đệ tử đánh cho trọng thương, cái này là bực nào chấn kinh. Trong lúc nhất thời, Độc Câu Ngạo Thiên tên truyền đi phổ biến nhất, cũng kinh động đến nội môn Tiểu Chư Hầu. Thời khắc này Tiểu Chư Hầu ngồi tại động phủ của mình bên trong, mỗi một vị nội môn đệ tử đều có thể lựa chọn một chỗ tinh công mảnh mai động phủ, đây là thuộc về nội môn đệ tử phúc lợi. Sư huynh, Độc Câu Ngạo Thiên tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong liền dám cùng luyện đan điện khiêu chiến, kẻ này là thật ngốc, vẫn là có khắc còn lại át chủ bài. Hôm đó cùng Tiểu Chư Hầu cùng nhau đệ tử Trần Chính đi vào trong động phủ, thấp giọng hướng Tiểu Chư Hầu nói ra. Tiểu Chư Hầu chậm chậm nổ một ngụm trọc khí, hai con ngươi vừa mở, một cỗ khí lưu vô hình cuốn lên, tọa thiền hoàn tất, hắn lẳng lặng uống một hớp nước trà. Thần sắc cấm lãnh, nói, kẻ này có thể có này đảm phách cũng không tính là ngốc, luyện đan điện là cái này ngoại môn thậm chí nội môn cũng không dám đắc tội một chỗ trong địa, chọc giận bọn hắn cái này Độc Câu Ngạo Thiên mỗi tháng tông môn đồng lộc liền đã không có, mà lại hết thể cùng luyện đan điện có liên hệ đệ tử tử trên cơ bản cũng sẽ không cùng hắn có liên quan tới, nhưng điều này cũng làm cho hắn tiến nhập Huyền Dương môn đệ tử trong mắt, lúc này chúng ta động đến hắn lúc cũng phải suy nghĩ một chút, có đáng giá hay không, cho nên hắn cũng không phải ngốc. Cái kia. Chúng ta trước hết buông tha tiểu tử này. Trần Chính trần chờ một dưới, hỏi. Tiểu Chư Hầu trầm mặc một hồi, trước hết buông tha tiểu tử này đi, ta đã động viên mấy vị trưởng lão, cho tiết chấp sự phía sau vị trưởng lão kia tạo áp lực, để cử nó ra ngoài tham dự 3 năm một lần tông môn thi đấu, chỉ cần có thể để vị trưởng lão kia rời đi Huyền Dương môn, cái này tiết chấp sự rất dễ dàng giải quyết hết, đến lúc đó Độc Câu Ngạo Thiên lại thế nào lợi hại, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói đến đây, Tiểu Chư Hầu mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiết Chính Minh ta Tiểu Chư Hầu cũng không phải ai đều có thể chọc giận. Trần Khi thấy Tiểu Chư Hầu mì này mạo, lúc này đúng vậy run lên trong lòng, tiểu chư hầu thế lực ngập trời, chỉ cần không phải chính phó trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão, còn lại phổ thông trưởng lão, hắn đều có năng lực đem đẩy ra. Đây là tiểu chư hầu khổ tâm kinh doanh mấy chục năm đổi lấy kết nếu, có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Các ngươi mấy ngày nay chú ý một dưới, Độc Câu Ngạo Thiên liền tạm đã lâu không đi động đến hắn, ta cái kia Chu gia ba huynh muội đã ở ngoại môn liên lạc rất nhiều có thực lực đệ tử tử, chỉ cần có thể ở ngoại môn bên trong có đại bộ phận người hưởng ứng, như vậy Huyền Dương môn chân truyền đệ tử chi vị, ta tiểu chư hầu an vị định. Tiểu chư hầu trên mặt nụ cười, phảng phất chân truyền đệ tử vị trí tùy thời đều có thể đạt được. Sư huynh, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Trần Chính do dự một chút, không muốn đánh quấy tiểu chư hầu niềm vui thú, lại có mấy phần lo lắng. Nói. Tiểu chư hầu không thèm để ý chút nào. Cái kia Chu Ngọc Nhất mấy ngày gần đây tại chúng ta nội môn lôi kéo được không ít hoạch tâm đệ tử, xem bộ dáng là muốn có cái gì đại động tác dáng vẻ. Trần Chính nói ra. Chu Ngọc chỉ là khiêu lương tiểu xỉu, trước đó cùng hắn từng có một số mâu thuẫn, nếu không phải Tiết Chính Minh sự tình để cho ta phiền lòng. Cái này Chu Ngọc ta sớm liền thu thập hắn, cho dù hắn thực lực không tầm thường, nhưng muốn phải giải quyết hắn cũng không phải vấn đề gì. Tiểu chư hầu cười lạnh, đùa bỡn ngọc bội trong tay, đối Chu Ngọc cái này đồng môn sư huynh đệ, là một điểm không có uy hiếp cảm giác. Này, liên để hắn trước nhảy mấy ngày, ta trước tiên đem Tiết Chính Minh giải quyết, cái kia Chu Ngọc đến lúc đó ta sẽ an bài ra ngoài, tạm thời liền để hắn hảo hảo hưởng thụ cái này còn sót lại thời gian đi. Tiểu chư hầu chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Lần nữa tiến vào luyện công trạng thái, hắn đang một cái thời khắc mấu chốt, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện khí cảnh cựu trọng cảnh giới, đến lúc đó chỉ cần tiến thêm một bước, liền có trong lòng bàn tay môn thực lực cơ sở. Trần Chính biết điều yên lặng lui dưới, sắp xếp người đi giám thị Độc Câu Ngạo Thiên bọn hắn, một có cái gì đặc biệt tin tức hắn sẽ lập tức báo cáo nhanh cho tiểu chư hầu. Độc Câu Ngạo Thiên trong biệt viện. Dương Chân khôi phục một chút tinh thần, lại nhảy nhót tưng bừng bắt đầu luyện lên quyền tới. Hắn cũng coi là cái quái thai. Rõ ràng kém chút bị mệt chết, lại nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn lại bắt đầu luyện lên quyền đến, cả người phảng phất người không việc gì. Ngạo Thiên sư đệ, chúng ta đem luyện đan điện đắc tội hoàn toàn, về sau chúng ta đan dược nhưng liền không có cung cấp. Dương Chân đánh một bộ quyền về sau, tinh thần vô cùng phân chấn, một điểm không có cảm giác mệt mỏi. Độc Câu Ngạo Thiên lẳng lặng ngồi trên ghế, thể nội công pháp vận chuyển, vận dưỡng lấy trong đan điền trọng kiếm hư ảnh, nghe được Dương thực sự, hắn cười nhạt nói, dù sao đều đắc tội. Cái này nơi nào còn có thuốc hối hận có thể ăn, huống chi là bọn hắn không đúng, không hỏi thị phi trần tướng, chúng ta vì sao muốn làm đoàn chính mình đâu. Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại lệnh bài bên trong có hơn 300 tích phân, có thể đổi lấy một tháng tiêu hao đan dược, mảy may không cần lo lắng luyện đan điện không cho đan dược, nhiệm vụ đường cũng không cùng luyện đan điện có bao nhiêu giao tiếp, về sau nhiều nhất không đụng vào luyện đan điện sự tình liền tốt. Tuy nhiên ngươi làm thịt người nhưng làm thịt thật là độc ác, 300 tích phân. Thế nhưng là một cái phổ thông ngoại môn đệ tử gần như 2 tháng kiếm được tích phân A. Dương Chân cũng có chút hâm mộ Độc Câu Ngạo Thiên làm thịt người thủ đoạn, có một chút bội phục. Độc Câu Ngạo Thiên lắc đầu, dù sao đã cùng luyện đan điện có quyết liệt, như vậy ta còn không hung hăng thịt bọn họ nhất bút, dạng này cũng sẽ không thẹn đối ta tâm. Dương Chân nghĩ nghĩ, cũng là cái này lý, dù sao bọn hắn không phải cái gì thiện nhân, bị người khi dễ đến trên đầu, cái kia nhất định phải hung hăng cắn xuống một miếng thịt đến, để bọn hắn biết chúng ta không phải dễ trêu như vậy. Như vậy, Ngạo Thiên sư đệ, mấy ngày nay ngươi liền đừng có chạy lung tung, ta sợ luyện đan điện đệ tử sẽ cho ngươi hạ độc thủ. Dương Chân cẩn thận nói ra, có chút bận tâm Độc Câu Ngạo Thiên. Dương Chân sư huynh, sát phạt muốn quả quyết, đối phương khi dễ đến trên mặt, liền muốn quả quyết, không thể tùy tiện liền bỏ qua. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không phải nhân từ người, người khác muốn chiếm hắn tiện nghi, vậy hắn liền phải đem đối phương ăn gắt gao. Lúc này, đóng chặt cửa sân bị gõ mở, một đôi bàn tay nhỏ trắng nõn đẩy ra biệt viện đại môn. Lộ ra một cái rụt rẻ cái đầu nhỏ, là một thiếu nữ, lộ ra nửa người, tử sắc quần áo, bím tóc đuôi ngựa. Xin hỏi là Độc Câu Ngạo Thiên sư huynh viện là sao? Tại Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân ánh mắt kinh ngạc bên trong, thiếu nữ âm thanh yếu ớt mà hỏi. Ta là Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi có chuyện gì không? Độc Câu Ngạo Thiên vừa bước ra một bước, thiếu nữ kia liền dùng mình một cái, lập tức thối lui đến phía sau cửa, không dám nhìn Độc Câu Ngạo Thiên. Ta, tiểu thư nhà ta để cho ta tới tìm ngài. Thiếu nữ qua tốt chút thời gian mới nói ra đến đây tầm nhìn. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Dương Chân buồn cười nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên, trêu ghẹo hắn dáng dấp hung thần ác sát. Độc Câu Ngạo Thiên sờ lên mặt mình, mình tuy nhiên không thể nói Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng cũng không trở thành là hung thần ác sát đi. Thiếu nữ rụt rè nói, tiểu thư nhà ta họ Phương, cùng là ngoại môn đệ tử. Chương 69, đơn thuốc dính mời. Chương 69, phương tử dính mời. Đang tại thú Độc Câu Ngạo Thiên Dương Chân nghe xong lời này, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, bỗng nhiên nuốt một miếng nước bọt nói, cái này trong tông môn họ Phương nữ đệ tử, ta nhớ được liền có một cái. Cái kia chính là Phương Tử Dĩnh. Chính là tiểu thư của nhà ta. Thiếu nữ ứng tiếng nói, thoạt nhìn không có e ngại độc câu ngạo thiên dáng vẻ, nhưng vẫn là không dám tới gần. Không biết tiểu thư nhà ngươi, tìm ta có chuyện gì? Độc câu ngạo thiên rất là buồn bực, mình cùng cái kia Phương Tử Dĩnh sư tỷ tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào, nàng vì sao muốn mời mình đi qua đâu? Thiếu nữ biểu lộ cùng nhanh khóc như vậy, hai mắt đấm lệ gâu gâu nói, tiểu thư nhà ta chỉ làm cho ta mời ngạo thiên sư huynh đi qua, còn lại hoàn toàn không biết. Đến, thị nữ này thật sự chính là cái gì cũng không biết, cũng được, mình đi xem một cái đi. Độc câu ngạo thiên nghĩ kỹ, liền nói ra, phía trước dẫn đường đi, ta đi gặp nhà ngươi Phương Tử Dĩnh sư tỷ. Lúc này, Dương Chân kéo lại Độc Câu Ngạo Thiên, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, đây chính là Phương Tử Dĩnh, ngay cả ta đều sợ hãi nữ ma đầu, gia hỏa này thế nhưng là rất đáng sợ. Độc Câu Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, ta ngay cả tiểu chư hầu còn không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này Phương Tử Dĩnh sư tỷ? Dương Chân một nghẹn, Độc Câu Ngạo Thiên xác thực thực sự nói thật, hắn ngay cả tiểu chư hầu đều không e ngại, huống chi chỉ là ở ngoại môn một tay che trời Phương Tử Dĩnh nữ ma đầu. Nhưng Dương Thật vẫn có chút lo lắng hắn, phía trước thị nữ dẫn đường, hắn đi theo Độc Câu Ngạo Thiên cùng một chỗ hướng phía Phương Tử Dĩnh chỗ viện lạc đi đến. Trên đường đệ tử nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên đều là thần sắc hơi động, tự động né tránh đến bên đường, giống như sợ bị nhiễm lên tật bệnh chán ghét bộ dáng. Dương Chân vui vẻ, trước kia hắn chỉ thấy những cái kia nội môn hạch tâm đệ tử mới có qua đãi ngộ này, không nghĩ tới hắn hôm nay cũng có để cho người ta e ngại. Không thể không nói, Huyền Dương môn nội bộ tin tức truyền lại quá nhanh. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân Chân Dung cũng tại thời gian cực ngắn bên trong để đại bộ phận đệ tử ngoại môn chỗ biết rõ, sau đó liền có hiện tại loại tràng diện này. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không có phản cảm loại hành vi này, dù sao hắn muốn lập uy, hiện tại ngoại môn đệ tử đã bị chiến tích của hắn chấn nhiếp, tiếp xuống hắn còn muốn đi hướng về nội môn, trong thời gian ngắn, để tiểu chư hầu đều không dám tùy ý nắm tồn tại. Cái này phi thường có áp lực, nhưng nếu Độc Câu Ngạo Thiên không tại cực trong thời gian ngắn hoàn thành, như vậy hắn sau đó sẽ đối mặt với vô tận nguy hiểm tính mạng. Hắn không phải là bị động người, hắn muốn lấy được phải chủ động quyền, cho nên hắn không thể một mực trầm mặc. Cái này luyện đan điện hành vi tuy nhiên có mấy phần quá phận, nhưng hắn đưa ra lòng tranh hổ đấu ý nghĩa chính là ở đây, để bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị hắn. Đi trong chốc lát, lượn quanh hai vòng sơn đạo, Độc Câu Ngạo Thiên đám người đi tới một tòa không thể so với Tiết Chấp Sự ở lại viện lạc kém như vậy mấy phần đình viện trước mặt. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn lấy cái này đình viện, trung quanh cỏ xanh hoa tươi vần quanh, tường viện tinh điêu tế trác, từ tường viện nhìn vào bên trong, là một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, nhìn xa hoa vô cùng, không thể so với cái kia Lạc Tuyết Thành Tiêu phủ kiến trúc kém bao nhiêu. Dẫn đường thiếu nữ nhu nhược đem cửa phòng đẩy ra, theo đại môn chậm rãi mở ra, một mùi thơm đập vào mặt. Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đưa thân vào biển hoa, vô số cánh hoa theo gió phất phới, từ trong nội viện bay ra, hướng về phương xa lướt tới. Trong nội viện, một tên áo trắng cô gái tóc dài cầm trong tay bảo kiếm, múa may theo gió, quanh thân cánh hoa rất có quy luật đi theo nàng múa, phảng phất có linh tính một loại quấn quanh ở nó quanh thân. Gặp đại môn mở ra, nữ tử kiếm chiêu chưa phóng thích hoàn tất, bảo kiếm hướng bầu trời vạch một cái, quanh thân phấn sắc cánh hoa lập tức phóng lên tận trời, chợt hoa vũ rơi dưới. Thật đẹp. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy cái kia cánh hoa tán lạc xuống nữ tử, cùng gặp được Trích Tiên, tóc dài phất phới tung bay theo gió. Dương Chân kéo một phát có chút si mê Độc Câu Ngạo Thiên, nói: còn chờ cái gì nữa, người này đúng vậy Phương Tử Dĩnh. Tỷ tỷ. Dẫn đường thiếu nữ đi vào Phương Tử Dĩnh trước mặt, rất là nhu thuận nói, ta đem Độc Câu Ngạo Thiên mang đến. Phương Tử Dĩnh một sắn tóc xanh, linh động con ngươi đánh giá Độc Câu Ngạo Thiên, môi đỏ khẽ mở, âm thanh ngọt ngào, ngươi chính là Độc Câu Ngạo Thiên. Dáng dấp cũng không có bên ngoài nói hung thần ác sát nha. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi xấu hổ, tuy nhiên hắn biết trong đệ tử ngoại môn thịnh truyền tục danh của hắn, nhưng còn thật không biết những đệ tử này sẽ nói thế nào mình. Phương sư tỷ quá khen rồi, Ngạo Thiên tuy là ác nhân, lại không phải quái vật, làm sao có thể hùng thần ác sát. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không phải không hiểu phong tình người, nửa đùa nửa thật nói. Phương Tử Dĩnh cười khẽ, đối bên người thiếu nữ nói, Bách Hoa, đi phao nhất hồ tốt nhất mau tiêm, sao có thể chậm trễ hai vị này khách nhân đâu. Thiếu nữ Bách Hoa ứng thanh lui xuống đi pha trà đi, mà Phương Tử Dĩnh thì là phía trước dẫn đường, để Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân tiến vào trong phòng. Bên ngoài, mấy tên lén lén lút lút đệ tử tử nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân đi vào cái này đừng nơi xa, biến sắc vội vàng rời đi, thông bẩm lên ti. Đi vào trong nhà, là một gian phổ thông phòng khách, không có quá nhiều trang trí, ngoại trừ chiêu đãi khách nhân dùng cái bàn bên ngoài, còn có một trường chất đầy sách vở phổ thông giá sách. Dương Chân tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không có lớn lên đây. Phương Tử Dĩnh ngồi xuống, nhìn lấy trên mặt còn mang theo ngây thơ Dương Chân không khỏi khẽ cười nói. Đừng không lớn không nhỏ, tiểu đệ đệ là còn thể thống gì, ta thế nhưng là lập tức liền nhanh thành niên người, Phương Tử Dĩnh ngươi cũng không nên lại nói như vậy ta. Dương Chân lộ ra rất tức giận, tốt xấu mình cũng liền kém như vậy 4-5 tuổi tiểu thành niên, bây giờ bị Phương Tử Dĩnh nói chuyện, lập tức lại biến thành tiểu hải tử. Phương Tử Dĩnh cười khẽ, lúng đồng tiền hoa đạo, ta lần này không phải tìm ngươi gây, Độc Câu Ngạo Thiên, ta muốn theo ngươi đàm một bên dưới chuyện tương lai. Độc Câu Ngạo Thiên mày kiếm vẩy một cái, hỏi, không biết Phương sư tỷ muốn nói chuyện gì. Ta từ tay ta bên dưới trong các đệ tử biết được ngươi không riêng treo chọc luyện đan điện đệ tử tử, còn tại nhập môn đệ tử tuyển bạt bên trong treo chọc tới nội môn hạch tâm đệ tử bên trong tiểu chư hầu. Phương Tử Dĩnh nói chúng tim đen, trực tiếp liền đem Độc Câu Ngạo Thiên cừu hận kể ra. Như vậy gì? Phải biết ta hiện tại đã là toàn bộ Huyền Dương môn mọi người đều biết, chỉ cần ta xuất hiện mất tích các loại vấn đề, lập tức liền sẽ bị người phát hiện, căn cứ Huyền Dương môn quy định, ám sát đồng môn đệ tử người, chu. Cái này thế nhưng là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Độc Câu Ngạo Thiên sớm nghiên cứu qua tông môn quy định, cũng biết một số trong tông môn nghiêm ngặt chỗ. Lúc này, thị nữ Bách Hoa bưng nhất hồ mao tiêm lên, cho bọn hắn rót, rụt rè lui xuống. Phương Tử Dĩnh nhấp một miếng nước trà, nói, nếu bọn hắn đem ngươi giải quyết, bọn hắn cũng có thủ đoạn vu oan cho người khác, vu oan cho bất kỳ một cái nào không có giá trị trên thân người, so sư huynh của ngươi Dương Chân trên thân. Phương Tử Dĩnh nói không sai, mặc kệ là tiểu chư hầu hay là luyện đan điện đều có thể lựa chọn một cái phi thường thích hợp thời cơ, đem Độc Câu Ngạo Thiên giải quyết hết, đồng thời còn có thể vu oan đến tùy tiện một cái có cũng được mà không có cũng không sao đệ tử tử trên thân. Dương Chân người sư huynh này liền có thể rất tốt vu oan đi lên. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, bọn hắn dám. Chương 70, Trảm Thần Minh thành lập. Nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên hơi giận vẻ mặt, Phương Tử Dĩnh sư tỉ nở nụ cười, cười rất vui vẻ, ngươi muốn hỏi bọn họ có dám hay không, cái này ta còn thực sự biết. Các ngươi hiện tại chính là cái tùy ý bắt bí cây hồng, chỉ cần bọn họ chăm chú một ít, ngươi liền sẽ chết rất thê thảm. Phương Tử Dĩnh thực sự nói thật, bất quá hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên vừa vặn ở danh tiếng trên, những người này sẽ không động Độc Câu Ngạo Thiên, ai động ai liền dễ dàng chồng vào đi, vì lẽ đó bọn họ tạm thời trước hết để cho Độc Câu Ngạo Thiên hung hăng một lúc, đến nỗi hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên mới có thể an tâm không lo. Không phải vậy, khả năng ở Độc Câu Ngạo Thiên về chính mình sân thời điểm, thì có người ở sau lưng chuẩn bị một ít thủ đoạn. Hiển nhiên Độc Câu Ngạo Thiên cũng không nghĩ quá chú đáo, nghe được Phương Tử Dĩnh lời của sư tỷ, Độc Câu Ngạo Thiên cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực có lý. Phương Tử Dĩnh sư tỷ nói có lý, Ngạo Thiên quả thật có chút tự đại. Độc Câu Ngạo Thiên hai tay chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Phương Tử Dĩnh khoát tay chặn lại, không cái gì, hiện tại ta nghĩ hợp tác với ngươi, ta muốn ở ngoại môn xây dựng lên một cái thế lực, nếu như ngươi muốn, ta có thể bảo đảm ngươi, tiền đề là ngươi đồng ý gia nhập ta cái này liên minh bên trong đến, làm sao? Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, liên minh, ngoại môn liên minh, này không phải hắn muốn thực lực sao? Hiện tại này Phương Tử Dĩnh sư tỷ dĩ nhiên mời chính mình tham dự, chính mình tựa hồ có thể suy tính một chút. Không biết Phương sư tỷ là dự định làm sao kiến thiết cái này liên minh? Độc Câu Ngạo Thiên trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi. Nước trà uống vào, Phương Tử Dĩnh sư tỷ một bộ hưởng thụ răng dấp, phun ra một cái hương lan, ta này liên minh kỳ thực đã kế hoạch hơn nữa, đệ tử đông đảo nhưng không có tinh anh. Hiện tại chính là gấp khuyết tinh anh nhân thủ thời điểm, chỉ muốn các ngươi gia nhập ta cái này liên minh, như vậy ngươi ta lên cấp nội môn sau khi, ai cũng không dám chọc chúng, hơn nữa ta cái này liên minh cũng không có cái gì cưỡng chế chấp hành yêu cầu, ta vẫn có thể cho hai vị cung cấp đầy đủ tu luyện đan dược. Cùng công pháp, ngoại trừ mỗi tháng nhất định phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ ngoài, hai vị có thể an tâm không lo. Một hơi nói ra nhiều như vậy. Độc Câu Ngạo Thiên nghe xong cũng là cảm thấy Phương Tử Dĩnh đưa ra điều kiện cũng có chút quá phong phú điểm đi, hắn hiện tại nhưng là chọc lượng thế lực lớn, vốn tưởng rằng có thể gia nhập cái này liên minh hắn Độc Câu Ngạo Thiên liền rất là may mắn, không nghĩ tới Phương Tử Dĩnh sư tỷ dĩ nhiên như vậy hùng hồn, cũng là để Độc Câu Ngạo Thiên phi thường kinh ngạc. Kinh ngạc nhất chính là Dương Chân, hắn nhưng là cùng Phương Tử Dĩnh đồng nhất giới đệ tử, biết rõ này Phương Tử Dĩnh giả dối cùng thủ đoạn, nàng làm sao có khả năng không công bố thí ra như thế một cái ân huệ lớn. Mời hai người bọn họ nhập này còn không biết tên liên minh bên trong đi, quá quỷ dị rồi. Phương Tử Dĩnh lời kế tiếp, cho Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân một cái giải thích, ta biết như thế hậu đãi điều kiện, các ngươi khả năng cho rằng là giả đi, ta Phương Tử Dĩnh tuy rằng làm việc bất định, nhưng xưa nay là nói được là làm được, Độc Câu Ngạo Thiên, ta cho ngươi như thế điều kiện tốt. Bởi vì ta nhìn chúng thực lực của ngươi cùng tiềm năng, có thể ở luyện thể cảnh bên trong liền đem luyện khí cảnh một tầng đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy, ngươi ở trong mắt của ta giá trị rất cao. Phương Tử Dĩnh sư tỷ lại quay đầu nhìn về phía Dương Chân, nói: "Dương Chân, biểu hiện của ngươi cũng là tài năng xuất chúng, tuy rằng ta lúc đó không nhìn thấy các ngươi cụ thể biểu hiện, nhưng từ tin tức về ta đến xem, hai người các ngươi đều là rất người có cốt khí, vì lẽ đó ta Phương Tử Dĩnh rất là kính nể hai ngươi, đây chính là ta lựa chọn hai ngươi nguyên nhân." Độc Câu Ngạo Thiên qua nét mặt của Phương Tử Dĩnh bên trong nhìn ra, này không phải giả tạo, nhưng luôn cảm giác có một tia không đúng, thật giống này Phương Tử Dĩnh có cái gì ở ẩn giấu. Trầm tư một lúc, Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại cũng không có những đường ra khác có thể đi, nếu Phương Tử Dĩnh sư tỷ chân thành mời, hắn cảm giác hiện tại thành lập một cái liên minh cũng là vô cùng tốt, không khỏi gật đầu nói: "Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ta đồng ý gia nhập ngươi liên minh." Dương Chân thấy thế, biết rõ có một ít không đúng, nhưng vẫn không có những biện pháp khác, vươn tay ra nói: "Nếu Ngạo Thiên sư đệ gia nhập, ta cái này làm sư huynh làm sao có khả năng lùi bước, ta cũng gia nhập." Phương Tử Dĩnh sư tỷ cười rất ngọt, đứng dậy cũng đưa tay ra, như vậy liền quyết định như thế, liên minh chúng ta tên liền gọi Trạm Thần Minh. Ba người tay va vào nhau, Phương Tử Dĩnh sư tỷ cười thần bí: "Ngày hôm nay chính là ta Trạm Thần Minh thành lập ngày." Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân vừa nghe, há hốc mồm, cảm tình này Trạm Thần Minh dĩ nhiên ngày hôm nay vừa mới thành lập. Phương Tử Dĩnh khẽ nhả cái lưỡi thơm tho, nói: "Ta lại không nói Trạm Thần Minh đã sớm thành lập nha. Ngươi không phải nói Trạm Thần Minh đệ tử đông đảo sao, ngươi này mới vừa xây dựng lên đến, có phải là liền ba người chúng ta người a?" Dương thật đáng buồn, cái kia không đúng địa phương chính là này Trạm Thần Minh vừa mới thành lập. Phương Tử Dĩnh lắc lắc đầu, chỉ vào ở một bên người hầu Bách Hoa nói: "Là bốn người nha, Bách Hoa cũng coi như một cái đây." Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác này Phương Tử Dĩnh quả nhiên là cái đa mưu túc trí nữ ma đầu, một chút cũng không giả, này cái gì đều có thể hồ biên. Bất quá này Phương Tử Dĩnh có thể ở này ngoại môn thậm chí nội môn đều đặc biệt nổi danh, nhất định có thực lực của chính mình, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm lời gì nữa ngữ, nếu quấn vào trên một cái thuyền, như vậy đem hết toàn lực đi. "Đan dược sự tình, ta sẽ an bài cho các ngươi, chỉ so với tông môn phái phát đan dược nhiều, tuyệt đối sẽ không ít, nếu như cần muốn công pháp gì võ kỹ, có thể tìm ta muốn, ta chỗ này có rất nhiều." Phương Tử Dĩnh cười đùa nói: "Nếu như không đủ, ta còn có thể từ một ít đệ tử nơi đó cướp giật một ít đến." Dương Chân cùng Độc Câu Ngạo Thiên run lập cập, thế này sao lại là nữ ma đầu à, tuyệt đối là nữ giặc cướp, cái gì cũng dám làm tồn tại. "Được rồi, hôm nay liền đến này đi, hai vị sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta Trạm Thần Minh hôm nay mặc dù chính thức thành lập, nhưng tin tưởng ở không lâu tương lai, sẽ cường đại đến làm cho cả Huyền Dương môn đều run rẩy." Phương Tử Dĩnh sư tỷ phát ra chính mình cảm khái, thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, có thể nói là dưới đủ công phu. "Như vậy, chúng ta hôm nay cáo tử." Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân đáp lại vài tiếng, liền muốn cáo tử rời. "Có chuyện gì, Phương sư tỷ bắt chuyện chúng ta chính là?" Dương Chân cũng nói câu lời khách sáo, tâm trạng nhưng là không có chút nào muốn ở Phương Tử Dĩnh nơi này ở lại, sững sờ, nữ ma đầu chính là nữ ma đầu, đều là có một loại khiến người ta bị hố gắt gao cảm giác. Bái biệt Phương Tử Dĩnh, Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân sau khi rời đi, vẫn biểu hiện rất nhu nhược nhát gan Bách Hoa, đột nhiên ánh mắt sắc bén, đi tới Phương Tử Dĩnh bên cạnh nói: "Tỷ tỷ, vì sao phải lôi kéo hai người này, Luyện Đan Điện tạm thời không đề cập tới, nhưng bọn họ chọc Tiểu Chư Hầu, kết minh sau khi, chúng ta nhưng là ở trên một cái thuyền, nếu như Tiểu Chư Hầu đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta, như vậy chúng ta rất có thể sẽ lật thuyền." Phương Tử Dĩnh vẻ mặt không có thay đổi, nhàn nhạt lắc đầu nói: "Mục tiêu của ta là đệ tử chân truyền vị trí, Tiểu Chư Hầu ở bên trong môn phát triển quá mức cấp tốc. Nếu như ta không nhanh chóng liên hợp ngoại môn một ít đệ tử có tiềm lực, như vậy này đệ tử chân truyền vị trí liền thật sự muốn chắp tay tặng cho Tiểu Chư Hầu." Phương Tử Dĩnh ý nghĩ dĩ nhiên là muốn nhanh chóng đạt đến nội môn tranh cướp đệ tử chân truyền tiêu chuẩn. Thật đáng sợ, Phương Tử Dĩnh dĩ nhiên có kinh người như vậy dũng cảm. Chương 71, chấp pháp trưởng lão bảo kê ngươi. Ngày kế tiếp sáng sớm, viện lạc môn lần nữa bị gõ mở, lần này không phải thị nữ Bách Hoa, mà là đã lâu không gặp Tiết chấp sự. Tiết chấp sự một thân hôi bào, sắc mặt có chút tái nhợt, có thể là mấy ngày gần đây bể bộn nhiều việc một ít chuyện dẫn đến, theo hắn mà đến còn có một thiếu nữ. Vừa vào cửa Tiết chấp sự không có quá nhiều lời nói, thật dài thở dài một hơi về sau, nói: "Độc Câu Ngạo Thiên, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chọc Luyện Đan Điện, ngươi cái này chơi có chút quá mức." Độc Câu Ngạo Thiên mỉm cười: "Tiết chấp sự, nếu là ngài, tại tình huống lúc đó dưới, khả năng cũng sẽ không như thế nhẫn đi xuống." Tiết chấp sự liếc mắt nhìn chằm chằm Độc Câu Ngạo Thiên, là tình huống lúc đó hắn cũng có nghe thấy, dù sao cũng là Luyện Đan Điện đệ tử gây sự, nếu không phải Độc Câu Ngạo Thiên thực lực kinh người, ngay cả Luyện Đan trưởng lão cũng vì đó mà thay đổi, đoán chừng trận này kết cục cũng không phải là hiện tại dễ dàng như vậy. bây giờ bị xưng là bên ngoài môn đệ nhất người Độc Câu Ngạo Thiên, dáng dấp cũng không phải bên ngoài truyền lại ba đầu sáu tay nha. Lúc này, một mực trầm mặc thiếu nữ đột nhiên phát ra âm thanh, một đôi lam sắc linh nhãn nhìn từ trên xuống dưới Độc Câu Ngạo Thiên, đến eo tóc dài phi thường linh tính bãi động. Tiết chấp sự, vị này là Độc Câu Ngạo Thiên hỏi. Tiết chấp sự một chào thủ lĩnh, chợt trên mặt bày làm ra một bộ miễn cưỡng vui cười bộ dáng, ta vì ngươi giới thiệu một dưới, đây là cô của ta, Huyền Dương môn chấp pháp trưởng lão Tiết Tử Linh. Độc Câu Ngạo Thiên nghe xong, đuổi vội vàng hành lễ nói, bái kiến chấp pháp trưởng lão. Không có ai biết Tiết chấp sự có thể ở ngoại môn hiểu rõ, nội môn ăn sạch nguyên nhân là cái gì, ngoại nhân biết hắn cùng một vị nội môn quản sự trưởng lão có chỗ liên hệ, mà nhưng lại không biết hắn không riêng này còn có một vị cô, cũng chính là vị này Tiết Tử Linh chấp pháp trưởng lão, trưởng môn chi dưới đệ nhất người tồn tại. Cùng hắn nói những này làm gì, ngươi cô ta thế nhưng là chấp pháp trưởng lão, nếu không phải ngươi tiểu tử này luôn luôn ở ngoại môn chơi đùa lung tung không hảo hảo luyện công, hiện tại ta sớm lấy cho ngươi đến chân truyền đệ tử ghế, giờ có khỏe không, bị nội môn tiểu chư hầu để mắt tới, nếu hắn làm tới chân truyền đệ tử, liền xem như ta, cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Chấp pháp Tiết Tử Linh giận dữ dạy mái đầu bạc trắng Tiết chấp sự, cảnh tượng này có chút quái dị. Dạy bảo xong Tiết Chính Minh, Tiết Tử Linh trưởng lão nhìn về phía Độc Câu Ngạo Thiên, thấp giọng nói, hôm nay, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút cái này bị toàn bộ Huyền Dương môn truyền đi thần hồ kỳ thần tiểu tử, có thể tại luyện thể cựu trọng cảnh giới bên trong liền kích thương thậm chí khả năng đánh giết luyện khí nhất trọng cường giả, tiểu tử ngươi tư chất xác thực không giống bình thường. Tiết Tử Linh tuệ mục thông thiên, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm giác mình ở trước mặt nàng có loại bị nhìn thấu cảm giác, đương nhiên Tiết Tử Linh chưa hề nói quá nói nhiều, nhìn ra Độc Câu Ngạo Thiên tự thân cường đại, cũng không nhịn được có chút tán thưởng. Trường lão quá khen rồi, Ngạo Thiên chỉ bất quá so người khác hơi mạnh hơn một chủ, cũng không có đặc biệt tốt tư chất. Độc Câu Ngạo Thiên khiêm tốn nói. Tiết Tử Linh nhẹ gật đầu, rất là yêu thích loại này khiêm tốn thái độ, nàng âm thanh tinh tế nhu hòa nói, tư chất của ngươi theo ý ta qua đông đảo trong các đệ tử thuộc về thượng đẳng. Tuy nhiên không so với cái kia tư chất nghịch tiên, lại cũng không kém bao nhiêu, ngươi có thể có này thái độ, đúng là một cái khả tạo chi tài, đại chất tử, ngươi lần này không nhìn lầm người. Tiết chấp sự bị Tiết Tử Linh trái miệng một cái đại chất tử, phải miệng một cái đại chất tử kêu rất buồn bực, tại trước mặt người khác có thể cho chút mặt mũi a. Trong lòng mặc dù phiền muộn, Tiết chấp sự lại không dám nói ra, chỉ có thể bưng lấy cười đáp lại. Chỉ là ngồi trong chốc lát, Tiết Tử Linh trưởng lao trước hết đi trở về. Tiết chấp sự thì là đưa mắt nhìn cô của mình sau khi rời đi. Độc Câu Ngạo Thiên không rõ lần này chấp pháp trưởng lão tới đây tầm nhìn, sau đó nhìn thấy Tiết chấp sự trong con ngươi lóe ra một tia ba động kỳ dị, trong lòng có chỗ suy nghĩ, chợt hỏi, Tiết chấp sự, chấp pháp trưởng lão lần này đến đây là? Con nhìn không rõ à, ta vị cô này từ ta nhập môn, đi thẳng đến bây giờ vị trí này, gần hơn 10 năm thời gian bên trong, nàng đều yên lặng nhìn ta, thẳng đến trước đó không lâu tiểu chư hầu động một chút tay chân. Để cùng ta giao hảo vị trưởng lão kia bị tông môn phái đi ra tham gia cùng rất nhiều môn phái tập kết tông phái thi đấu, muốn thừa dịp trưởng lão kia không tổ thời gian bên trong, tiểu chư hầu chính là muốn đem ta giải quyết. Tiết chấp sự rất rõ ràng mình bây giờ tình huống, cô của hắn Tiết Tử Linh càng là rõ ràng, cháu của mình gặp nạn làm sao có thể không rút. Cho nên ngươi hẳn phải biết, cô ta lần này tới ý rất rõ ràng, ta nói rất rõ ràng một điểm chính là, chỉ cần không phải làm ra một số táng tận thiên lương sự tình, cho dù là ngươi chọc thủng trời. Ngươi làm là đúng, nàng đều có thể bảo bọc. Không sai, chấp pháp trưởng lao chuyến này tầm nhìn chính là như vậy, cho Độc Câu Ngạo Thiên một viên thuốc can thần, đã cùng Tiết Chính Minh có chỗ kết giao, như vậy nàng chấp pháp trưởng lao phủ kín. Độc Câu Ngạo Thiên nghe này về sau, lúc này đúng vậy cực kỳ hưng phấn, có chấp pháp trưởng lão làm hậu trường, Độc Câu Ngạo Thiên vốn là không sợ cường quyền người, có cường ngạnh như vậy hậu trường, hắn càng là không hề cố kỵ. Hưng phấn về sau, Độc Câu Ngạo Thiên nói, Tiết chấp sự, Ngạo Thiên có một chuyện không rõ, chính là vì gì chấp pháp trưởng lão sẽ này tuổi trẻ, mà ngài. Tiết Chính Minh mặt mo đỏ ửng, ho khăn nói, cô ta là ta họ hàng thân thích, cùng ta cùng tuổi, nàng đã đột phá trưởng lão cực hạn, tuy nhiên cùng trưởng môn chênh lệch vẫn còn có rất lớn, nhưng cũng có phản lão hoàn đồng tư chất, cho nên ngươi thấy mặt nàng mạo này tuổi trẻ cũng thuộc về bình thường phạm vi bên trong. Độc Câu Ngạo Thiên giật mình, không nghĩ tới Tiết Tử Linh trưởng lão còn thiếu nữ trẻ tuổi một loại bộ dáng. Vậy mà cùng Tiết Chính Minh cùng tuổi, Tiết Chính Minh tại sao lại có này lúng túng bộ dáng lộ ra, nhưng cũng là bởi vì Tiết Chính Minh cùng chấp pháp trưởng lão là cùng tuổi hạng người, nhưng mình nhưng bởi vì chơi bời lêu lổng mới lẫn vào cái ngoại môn chấp sự vị trí, mà Tiết Tử Linh lại đã sớm ngồi xuống chấp pháp trưởng lão cái kia cao cao tại thượng trên ghế ngồi. Cả hai chênh lệch quá lớn. Tiết Chính Minh cũng là ngũ vị đều đủ, nếu không phải thiếu thời chơi vui, không có nhiều tập võ tinh tiến tự thân. cũng sẽ không rơi vào hôm nay loại này lúng túng cấp độ. Thật lâu, Tiết Chính Minh lắc lắc nói, thôi thôi, chỉ là chuyện xưa, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Tiết chấp sự cũng không có lưu quá lâu, rời đi về sau, Dương Chân mới từ trong ngộng tỉnh lại, một bộ thủy nhãn ngông lung dáng vẻ, mơ mơ màng màng hỏi, buổi sáng có người đến qua. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn lấy nuôi cái kia gầy gò dáng người, trong lòng kinh dị tiểu tử này sẽ không phải cũng là phản lão hoàn đồng lão quái vật ta. Dương Chân ngáp một cái, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên mang trên mặt kinh dị, kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Sáng sớm liền cùng nhìn thấy quỷ giống như. Ho khan một tiếng, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không thể nói, tiểu tử ngươi có phải hay không phản lão hoàn đồng lão quái vật ta? Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta hôm nay đi đón tông môn nhiệm vụ đi. Độc Câu Ngạo Thiên nói sang chuyện khác, tông môn tích phân nhưng là đồ tốt, là có thể đổi lấy rất nhiều thứ, cho dù hiện tại đã có hơn 300 tích phân, Độc Câu Ngạo Thiên cũng là vẫn còn bất mãn đủ, tu luyện cần có đan dược càng là cần hải lượng tích phân mới có thể đổi lấy. Dương Chân đoán trách vài tiếng, chợt cũng không có nhiều lời, sau khi rửa mặt liền theo Độc Câu Ngạo Thiên thẳng đến nhiệm vụ đường. Chương 71, chấp pháp trưởng lão bảo kê ngươi. Chương 72, đại nhiệm vụ. Hôm nay nhiệm vụ đường tương đối ồn ào náo động. Vẹn vẹn cổng liền đã đầy áp người, nhiệm vụ đường người người nhốn nháo, cơ hồ bạ mãn. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân vừa tới cửa, chợt liền bị một cái chú ý tới hai người bọn hắn đệ tử tử rít lên một tiếng mà giật nảy mình. Là Độc Câu Ngạo Thiên. Một tiếng này xem như trực tiếp cho Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân mở một đầu đại đạo, nghe đến lời này ngoại môn đệ tử tất cả giật mình, ma lưu cho Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân nhường đường, sợ bị hai người bọn họ để mắt tới, phải biết ở ngoại môn. Độc Câu Ngạo Thiên danh tiếng nhưng bởi vì luyện đan điện một chuyện làm đến sôi sùng sục lên, ai cũng không nguyện ý tiếp xúc tên sát tinh này. Luyện đan điện hắn cũng dám gây, càng đừng đề cập bọn hắn những này phổ thông đệ tử. Cho nên một đầu coi như rộng rãi đường bị nhường lại. Cái này khiến Độc Câu Ngạo Thiên rất kinh dị, tuy nhiên Dương Chân ngược lại là rất hưởng thụ loại đãi ngộ này, hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà bước một bộ đại gia bộ dáng, rất là thú vị. Độc Câu Ngạo Thiên không nói gì, đi theo Dương Chân đằng sau. Lặng lặng nhìn chung quanh những đệ tử này thảo luận cái gì. Hai vị thế nhưng là Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân. Lúc này, một vị tuổi tác tuy nhiên 27-28 dáng vẻ thư sinh chất đệ tử đi lên phía trước. Ta chính là Độc Câu Ngạo Thiên, xin hỏi vị sư huynh này, có vấn đề gì không? Cái này phảng phất thư sinh đệ tử tử tướng mạo thân hòa, không có lệ khí, đang nhìn hắn thể phách huyết khí cảm giác, hẳn là một vị luyện khí cảnh sư huynh. Tại bên dưới Đông Phương Phi Vũ, chúng ta nhận được một cái nhu cầu cấp bách nhân thủ nhiệm vụ, không biết Ngạo Thiên sư đệ có nguyện ý hay không cùng một chỗ tiến về. Đông Phương Phi Vũ đem một tờ huyền thưởng lệnh đưa cho Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân, cung cấp bọn hắn nhìn nhiệm vụ này. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương thật nhìn kỹ, cái này huyền thưởng lệnh nhiệm vụ lại là muốn đi Huyền Dương môn Đông Phương Hắc Phong lĩnh thâm sử, thanh lý một nhóm âm quỷ tinh quái. Những cái kia âm quỷ tinh quái rất là lợi hại, cho nên nhiệm vụ lần này yêu cầu là luyện khí cảnh một trọng đệ tử mới có thể gia nhập, cho dù này Độc Câu Ngạo Thiên cũng bất quá luyện thể cảnh cửu trọng, còn thiếu rất nhiều tiêu chuẩn, vì sao cái này Đông Phương Phi Vũ chọn mình đâu? Đông Phương Phi Vũ tựa hồ cũng nhìn ra Độc Câu Ngạo Thiên không hiểu, vội vàng giải thích nói, ta biết Độc Câu Ngạo Thiên sư đệ có thể đánh bại luyện khí cảnh một trọng đệ tử, cho nên ta cảm thấy Ngạo Thiên sư đệ có thể tiếp nhiệm vụ này vụ, nếu Ngạo Thiên sư đệ không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Độc Câu Ngạo Thiên vừa muốn cự tuyệt nhiệm vụ lần này, nhưng Dương Chân nhìn thấy sau cùng, đồng tử co rụt lại. Lập tức đập một bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên, cũng chỉ dòng cuối cùng, nói, treo giải thưởng khen thưởng như thế phong phú. Cái này huyền thưởng lệnh sau cùng viết tham dự lần này nhiệm vụ đệ tử, sau khi chuyện thành công căn cứ mỗi vị đệ tử đánh chết âm quỷ tinh quái, có thể thu hoạch được thấp nhất 300 tích phân, tối cao hơn 1000 tích phân phong phú khen thưởng. Như thế phong phú. Độc Câu Ngạo Thiên cũng là chấn kinh, không nói tham gia nhiệm vụ lần này có thể ít nhất thu hoạch được 300 tích phân, mà lại căn cứ ngươi đánh chết tinh quái bao nhiêu. Càng là có thể kiếm lấy tích phân, đây chính là giết nhiều lửa hơn nhiều. Chuyện tốt bực này cũng quá hiếm có đi. Độc Câu Ngạo Thiên trần chờ một dưới, rất khó tin tưởng sẽ có tốt như vậy nhiệm vụ. Tuy nhiên Đông Phương Phi Vũ phía dưới cũng liền giải thích rất rõ ràng, kỳ thực, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ trưởng lão cho ban bố, ta chỉ là thay chấp hành, ta chỗ này còn có hắn viết phong thư, chúng ta nơi này đã triệu tập gần 100 tên ngoại môn đệ tử, đạt tới 100 người về sau. Chúng ta liền sẽ tập hợp xuất phát tiến về Hắc Phong lĩnh thâm sử đi đánh giết những cái kia tinh quái. Âm quỷ tinh quái không phải phổ thông yêu quái, chỉ tồn tại Hắc Phong lĩnh nơi này, nhưng là bọn hắn đạt tới kích thước nhất định về sau, liền sẽ bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, sau cùng sinh ra đông đảo có thể so với luyện khí cảnh đỉnh phong âm quỷ vương, bực này hung vật một khi xuất hiện, đúng vậy một trận đại tai nạn. Âm quỷ tinh quái là mỗi 5 năm triệu tập nhân thủ thanh lý một lần, mấy ngày nữa đúng vậy âm quỷ tinh quái đại quy mô sinh ra thời điểm, lần này tập kết đội ngũ không chỉ có ngoại môn, nội môn hạch tâm đệ tử cũng sẽ tập hợp tiến về săn giết một số cao đẳng âm quỷ tinh quái, thu hoạch được hải lượng tích phân. Không biết hai vị ý bên dưới gì? Hiện ở ngoại môn chính là gấp thiếu nhân thủ thời điểm, có hai vị thực lực xuất chúng đệ tử có thể làm cho chúng ta thanh lý nhiệm vụ càng thêm nhẹ nhõm. Đông Phương Phi Vũ chân thành mời. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, đồng thời gật đầu nói, chúng ta tham gia nhiệm vụ lần này. Huyền Thường lệnh thu hồi, Độc Câu Ngạo Thiên tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắc Phong Linh Thâm Sử có 3 cái khu vực phân chia, bên ngoài, bên trong vòng, khu nồng cốt. Độc Câu Ngạo Thiên chỉ là tại cái này bên ngoài cùng bên trong vòng phụ cận tìm kiếm săn giết âm quỷ tinh quái, khu nồng cốt là nội môn đệ tử săn giết phạm vi, nơi đó âm quỷ tinh quái phần lớn là một số luyện khí cảnh thất trọng trở lên, không phải Độc Câu Ngạo Thiên bọn hắn những người này có thể tới gần. Đông Phương Phi Vũ tỉ mỉ giới thiệu một phen, một ngày này công phu bên trong, bọn hắn cũng rất nhanh triệu tập đủ ngoại môn 100 tên đệ tử, đi thanh lý Hắc Phong Linh Thâm Sử bên ngoài tầng thứ âm quỷ tinh quái. Lần này nhiệm vụ đánh chết âm quỷ tinh quái cần các vị nắm giữ cường đại công kích vũ khí, nếu không có mời mang tốt cây châm lửa này một ít có thể trợ ở thiêu đốt đồ vật, những này âm quỷ tinh quái thích nhất đúng vậy âm khí, sợ nhất là dương khí, hỏa diễm có thể làm cho những này âm quỷ tinh quái mất đi một phần lực lượng, nhưng Hắc Phong lĩnh bên trong âm khí nặng hơn, mời các vị thận trọng sử dụng có thể thiêu đốt đồ vật, rất dễ dàng gây nên một số bên trong vòng thậm chí khu nồng cốt âm quỷ tinh quái cảnh giác. Đông Phương Phi Vũ lại lấy ra một sấp vàng màu đỏ lá bừa, phân phát cho bọn hắn. Độc Câu Ngạo Thiên cầm tới cái này vàng hồng sắc lá bừa, nhìn kỹ đến những này trên giấy vàng đỏ chữ đều là dùng một loại sinh vật huyết dịch vẽ đi lên, trên giấy có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, hư hư thực thực là dùng đặc biệt rượu thấm qua. Loại này lá bừa gọi Dương Phủ, nhiệm vụ trưởng lão chuyên môn luyện chế phụ lục. Mọi người muốn tùy thân mang theo, tiến vào Hắc Phong Linh Thâm Sử về sau, phải nhớ đến dán ở ngực, có thể bảo hộ sinh mệnh của mình an toàn. Âm quỷ tinh quái là không dám đụng vào cái này dương phủ. Có loại này dương phủ, âm quỷ tinh quái liền không dám tùy tiện tới gần bọn hắn. Tuy nhiên loại này dương phủ có thể tại Hắc Phong Linh Thâm Sử duy trì ước chừng sau 3 canh giờ liền sẽ tiêu tán đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó nếu không nhanh chóng nhanh rời đi hoặc là đổi lại một trường, rất dễ dàng lọt vào âm quỷ tinh quái tập sát, vô cùng nguy hiểm. Đại bộ phận cần thiết phải chú ý, cùng cần giới thiệu sự tình, Đông Phương Phi Vũ đều giới thiệu không sai biệt lắm. Ngoại môn đệ tử đều cấp tốc tiến về bên trong phòng của mình thu dọn đồ đạc, mang tốt chuyến này cần thiết phải chuẩn bị vật phẩm. Độc Câu Ngạo Thiên lại là trực tiếp đi nhiệm vụ đường tích phân đổi lấy chỗ, dùng 50 tích phân đổi một bình 10 khỏa đoán cốt luyện cơ đan, lại đổi một số có thể cấp tốc đan dược chữa thương chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dương Chân cũng kém không nhiều, bất quá hắn tích phân tương đối nhiều, đổi mấy bình tương đối quý trọng trừ tà đan, đi Hắc Phong Linh Thâm Sử tiêu diệt âm quỷ tinh quái hữu giá trùng trừ tà đan có thể an toàn hơn một số. Đồng thời loại này trừ tà đan còn có thể duy trì trong vòng nửa canh giờ thể lực cấp tốc bổ sung, mỗi một khỏa đều giá trị hơn 20 tích phân, cùng Độc Câu Ngạo Thiên cái kia 5 tích phân một khỏa đoán cốt luyện cơ đan chênh lệch gấp bội giá cả. Ta lần này nhất định phải kiếm được hơn 1000 tích phân. Dương Chân nhịn đau mua gần hơn 300 tích phân tiếp tế phẩm, tức giận nói ra. Chương 73, Hắc Phong Lĩnh. Hắc Phong Lĩnh ở vào Huyền Dương môn đông bộ, một tòa liên miên bất tuyệt trong dãy núi. Huyền Dương môn 100 tên đệ tử rất nhanh liền đi tới cái này Hắc Phong lĩnh khu vực bên ngoài, bọn hắn khu xử tuấn mã, ngừng ở ngoại vi chỗ một cái Huyền Dương môn trụ sở bên trong, bắt đầu đi bộ hướng đi cái này Hắc Phong lĩnh thâm sử. Truyền thuyết, Hắc Phong lĩnh chính là một cái tà ác ma vật, sinh ra 3 đầu lục túc, phảng phất một cái cự đại chi chu, nó 3 cái thủ lĩnh phân biệt có thể phun ra hỏa, thủy, phong 3 loại pháp thuật, quanh thân bốc khói mù màu đen, chỗ đến không có một ngọn cỏ, phi thường đáng sợ. Cuối cùng sẽ có một ngày bởi vì nó giết chóc quá nặng bị chúng nhiều cường giả phát giác, Huyền Dương môn tổ sư hiệu lệnh quần hùng, chỉ huy vô số cường giả đem cái này ma vật dẫn vào vùng núi này bên trong, hao hết 99-81 ngày mới đem chém giết, đến tận đây có cái này Hắc Phong lĩnh. Hắc Phong lĩnh như vậy trở thành Huyền Dương môn đệ tử lịch luyện chi địa, cái kia khoảng cách không xa âm sơn cũng có truyền thuyết từng là một cái ma quái biến thành, cả hai đều là hiểm địa. Đông Phương Phi Vũ sau khi xuống ngựa, phía trước dẫn đường. Sau lưng chúng đệ tử đều chuẩn bị kỹ càng dương phủ, tùy thời dán lên, chuẩn bị bất trắc. Chư vị các sư huynh đệ, mời mọi người cầm tốt binh khí của mình, dương phủ cũng có thể dán tại binh khí phía trên, trợ chướng các vị lại càng dễ đánh giết âm quỷ tinh quái. Đi trên đường, Đông Phương Phi Vũ một bên đem mình ngân nguyệt song câu rút ra, vẫn không quên nhắc nhở các vị đồng môn dương phủ tác dụng khác. Dương Chân nghe xong, lúc này đúng vậy lấy ra một tờ dương phủ dán tại bội kiếm của mình bên trên. Thanh này bội kiếm lập tức liền có một cỗ vô hình dương khí bắt đầu bay hơi, hắn hiểu rõ, lập tức đem mình dương phủ cầm dưới, bực này dương phù tuy nhiên không thế nào đáng tiền, lại không có chỗ luyện chế, huống chi những này dương phù vẫn là nhiệm vụ trưởng lao sở luyện, hiệu nếu cũng là cực kỳ bất phàm. Có một tia lãng phí cũng là sẽ bị trời phạt. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy Dương Chân thử một phen về sau, cũng biết cái này dương phù hiệu nếu quả thật không tệ, không kiềm hãm được nắm chặt mình trong tay háo dương phù. Những đồng môn khác đệ tử đều là cầm ra binh khí của mình, phía trước nói đường tràn đầy âm lãnh khí tức, để bọn hắn có một loại đặt mình vào hầm băng cảm giác. Thế nhưng là trên bầu trời mặt trời chói chang, ánh nắng vẩy trên người bọn hắn lại không có chút nào ấm áp. Cái này còn vẹn vẹn Hắc Phong lĩnh bên ngoài, nếu đến Hắc Phong lĩnh thâm sử, chẳng phải là âm phong nhập thể, 10 phần nguy hiểm. Tuy nhiên lúc này chỉ cần bọn hắn đem dương phù thiếp ở trên người, như vậy những này âm khí liền sẽ bị đuổi tản ra, bất quá bây giờ dùng, căn bản không có ý nghĩa gì. Hắc Phong lĩnh nguy hiểm nhất chỗ sâu khu vực, nơi này dù cho có hung thú ẩn hiện, bọn hắn cái này mấy trăm người cũng có thể tùy tiện giải quyết. Độc Câu Ngạo Thiên đứng tại đội ngũ biên giới chỗ, nhìn ra xa cách đó không xa cái kia bị khói đen che phủ khu vực, trong đó tiếng oanh minh thỉnh thoảng liền sẽ vang lên, phảng phất mưa gió nổi lên. Từ bên này nhìn về phía cái kia bị khói đen che phủ sơn lĩnh, xác thực phảng phất một cái nằm cự đại ma vật. Nơi đó đúng vậy Hắc Phong lĩnh thâm sử, là một mảnh cùng loại đầm lầy khu vực, lâu dài ở vào trong âm u, âm khí trùng thiên, 10 phần khủng bố. Lập tức liền muốn đến Hắc Phong lĩnh thâm sử, các vị mời không cần keo kiệt sử dụng dương phủ, một khi bị âm phong nhập thể như vậy các vị tu vi cũng sẽ bị khóa lại một bộ phận, gặp được âm quỷ tinh quái cũng là phi thường hỏng bét. Đông Phương Phi Vũ đầu tiên cầm ra bản thân dương phủ, một bên dưới dán tại lồng ngực của mình, hắn toàn thân tản ra hoánh ánh hoàng quang, cả người ấm áp vô cùng. Đây là dương phù công năng, một khi quang mang thu lại như vậy trương này dương phù hiệu nếu cũng liền không sai biệt lắm, phải kịp thời thay đổi, không sau đó nếu khó mà tưởng nổi. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân gặp Đông Phương Phi Vũ đã tiến vào trong hắc vụ, bọn hắn cũng mang tới dương phù, phía trước âm khi đã có loại muốn thấm nhập thể nội cảm giác. Hô, thoải mái hơn. Dương Chân dán lên dương phù về sau, toàn thân thư thản rất nhiều. Vừa rồi âm gió thổi qua đều để hắn dùng mình một cái. Độc Câu Ngạo Thiên tại dán lên dương phù về sau, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vừa rồi tiến vào hắc vụ thời điểm cảm thụ một hạ âm gió thổi qua cảm giác, kém chút để hắn trực tiếp lâm cực địa, quá lạnh. Cho dù hắn đã là huyết khí sôi trào, thể phách thép, cũng đối cái này âm phong không có bao nhiêu sức chống cự. Dương phù nhập thể Huyền Dương môn các đệ tử liền không có trước đó lanh ý, vừa tiến vào trong hắc vụ, bọn hắn liền phát hiện phía trước là một mảnh triệu trạch chi địa. Có từng đầu vũng bùn tiểu lộ nối thẳng chỗ càng sâu. Khi Đông Phương Phi Vũ một bước vào mảnh này đầm lầy khu vực, chỉ kiến giải mặt phát ra lạch cạch âm thanh, một cái hư thối đại thủ từ mặt đất quật khởi, chợt vô số cỗ hư thối thi thể từ nơi này phiến đầm lầy lòng đất leo ra, những này đúng vậy âm quỷ tinh quái, bọn hắn sau lưng mọc lên hai cánh, xấu xí, một đôi phát ra u quang đồng tử dị thường doa người, bọn hắn phát ra cùng ho khan một loại quái thanh, rất nhanh những này âm quỷ tinh quái liền chiếm cứ mảnh này đầm lầy, ước chừng mấy trăm. Còn có thừa. Đông Phương Phi Vũ thần tình nghiêm túc, đem một chương dương phủ dán tại vũ khí của mình bên trên, la lớn, các vị sư huynh đệ, hiện tại liền là các ngươi bắt đầu thu hoạch được tích phân thời điểm, bọn gia hỏa này đúng vậy âm quỷ tinh quái, dựa theo nhiệm vụ trưởng lao phân phó, các ngươi lệnh bài sẽ tự động thu hoạch các ngươi đánh giết âm quỷ tinh quái số lượng, ngoại trừ lúc đầu đòi hỏi của các ngươi 300 giữ gốc tích phân bên ngoài, mỗi sát nhất chỉ âm quỷ tinh quái đều có thể thu hoạch được 20 tích phân khen thưởng. Một cái tinh quái 20 tích phân. Phần thưởng này cũng không ít ta. Độc Câu Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, liếm liếm đôi môi khô khốc, nắm chặt trong tay trọng kiếm vô phong. Tích phân đã như thế hậu đãi, khẳng định như vậy cái này tinh quái sẽ không dễ giết. Lúc này, một người đệ tử đi đầu xuất thủ, ở trước mặt mọi người cùng một cái âm quỷ tinh quái bắt đầu chém giết. Trong chốc lát, đệ tử kia đối mặt âm quỷ tinh quái bỗng nhiên há miệng, tựa hồ phun ra một cỗ kinh khủng âm phong, Huyền Dương môn đệ tử Lâm Nguy không sợ, cầm trong tay trường thương phát ra đỏ bừng quang mang. Đây là một vị luyện khí cảnh tam trọng sư huynh, trường thương cầu vồng, trong khoảnh khắc xuyên qua cái này âm quỷ tinh quái thân thể, trực tiếp đem nhất thương vỡ nát. Thật sự là lợi hại. Đông Phương Phi Vũ kinh hô một tiếng, lớn tiếng gọi tốt, đối vị sư huynh này thủ đoạn quả thực sợ hai thán phục. Này đơn giản, ta hôm nay nhất định cầm tới hơn ngàn tích phân. Trường thương hất lên, cái kia tinh quái bị ngã văng ra ngoài, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. 20 tích phân tới tay, này đơn giản. Trung quanh còn lại luyện khí cảnh đệ tử cũng là hưng phấn, hô to làm ra bản thân toàn thân khí kình, thẳng hướng nơi xa cái kia như biển tinh quái trong đám. Dương Chân cùng Độc Câu Ngạo Thiên cũng kìm nén không được, toàn lực xuất kích, thẳng hướng khoảng cách gần nhất âm quỷ tinh quái. Lúc này, Huyền Dương môn các đệ tử cùng một chôi cương đao, ngạnh sinh sinh tại những này âm quỷ tinh quái trào lưu bên trong giết ra một lỗ hổng, giống như thủy triều tràn vào trong đó, giết thống khoái. Giết! tiêu sắt thanh âm xông thẳng tới chân trời, vô số cô âm quỷ tinh quái thi thể hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Chương 74, âm quỷ binh. Cái này hơn ngàn âm quỷ tinh quái một lát sau liền trở nên, hiện tại thời gian này là âm quỷ tinh quái bạo phát kỳ, rất nhiều âm quỷ tinh quái chậm rãi từ trong lòng đất leo ra, phảng phất cương thi, toàn thân tản ra hôi thối, mặt mũi cũng dữ tợn vô cùng, quỷ dị nhục sĩ tàn phá không chịu nổi. Đương nhiên những này âm quỷ tinh quái cũng không hoàn toàn giống nhau, còn có một số so người bình thường còn cao lớn hơn, bọn hắn có cự đại thủ tí, đầu có hai sừng, giống như ác ma. Những này chỉ là sơ cấp nhất âm quỷ tinh quái, thực lực cũng chính là phổ thông luyện khí cảnh nhất trọng, thậm chí còn không, bởi vì bọn hắn chỉ có lúc đầu công kích bản năng, không có quá nhiều kỹ xảo, cho nên chỉ phải chú ý không bị bọn hắn phun ra âm phong đánh trúng bên ngoài, còn lại cũng chính là bọn hắn cái kia da dày thịt béo phòng ngự. Độc Câu Ngạo Thiên tiếp xúc cái thứ nhất âm quỷ tinh quái, hắn dùng thất trọng lực, phát hiện những này âm quỷ tinh quái da thịt dị thường cứng rắn, phảng phất hòn đá, cho dù bọn họ ngoại hình rất giống nhân loại, da thịt phòng ngự lại có thể so với hung thú. Độc Câu Ngạo Thiên lúc ấy liền biết loại tình huống này không thể bảo tồn thực lực, ngầm tiếp theo khỏa đoán cốt luyện cơ đan, phóng xuất ra toàn lực, một kiếm bước lên trước mặt cái này âm quỷ tinh quái, kiếm thể một chạm, âm quỷ tinh quái lập tức liền bị giải quyết hết. Đông Phương Phi Vũ gặp này, kim lòng không được hô, Ngạo Thiên sư đệ quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Chân gặp này, bảo kiếm trong tay chẳng lên, sát khí bốc lên, toàn lực bạo phát, từng cái âm quỷ tinh quái bị hóa thành bay khói, lệnh bài của hắn bên trong cũng cấp tốc bị ghi chép bên dưới chém giết âm quỷ tinh quái số lượng. Lần này Huyền Dương môn trong các đệ tử, người khác không biết Độc Câu Ngạo Thiên thực lực, hắn Dương Chân nhưng là phi thường rõ ràng, tên kia nếu toàn lực, khả năng không so với chính mình kém mấy phần a. Có Dương Phù mang theo, nhiệm vụ lần này đúng vậy đơn phương đồ sát. Từng cái âm quỷ tinh quái kêu thảm hóa thành thanh yên biến mất không thấy gì nữa, trở thành Huyền Dương môn đệ tử trong túi tích phân. Huyền Dương môn các đệ tử đều rết đỏ cả mắt, đối mặt phảng phất vô cùng vô tận âm quỷ tinh quái, đều tại những đệ tử này trong mắt biến thành hải lượng tích phân. Giết! Giết! Giết! Giết hắn thông khoái! Loại này điên cuồng đồ sát, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, chúng đệ tử rốt cục bắt đầu xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, bất quá bọn hắn đều mang theo khôi phục thể lực đang dược. Nhưng là bởi vì đều rất điên cuồng, cho nên hiện tại cũng là một bên cùng âm quỷ tinh quái dây dưa một bên khôi phục thể lực, đây là tương đối cật lực sự tình, dù sao vừa khôi phục một chút, liền dùng để đánh giết một số âm quỷ tinh quái, bởi vậy tuần hoàn, Huyền Dương môn đệ tử vậy mà bắt. Đầu xuất hiện một số thụ thương đệ tử tử. Mọi người dựa theo một bắt đầu phân phối trận thế, mỗi 10 người một tổ, 5 người bảo hộ 5 người khác an toàn, thừa bên dưới 5 người toàn lực khôi phục thực lực. Đông Phương Phi Vũ hô to một tiếng. Huyền Dương môn các đệ tử lập tức liền tâm thần lĩnh hội, tự động tạo thành 10 người đội ngũ, có chênh lệch chút ít xa, cũng liền tạo thành 6 người, hoặc là 4 người đội ngũ, một bên khôi phục thực lực, một bên cùng âm quỷ tinh quái chém giết. Độc Câu Ngạo Thiên mặc dù là chém giết một khắc đồng hồ thời gian, lại không có bao nhiêu cảm giác mệt mỏi, Dương Chân ngược lại là có một ít, hắn cần khôi phục thể lực, Độc Câu Ngạo Thiên lập tức đụng lên đi, đuổi bước lên phía trước bảo hộ hắn, để nó tốc độ cao nhất khôi phục thể lực. Ngạo Thiên sư đệ, chỉ cần một hồi ta liền có thể lại giết hắn cái thất tiến thất xuất. Dương Chân một bên tọa thiền khôi phục thể lực và kinh khí, một bên gào thét lớn, trong lòng tiếc nuối, nếu không phải tiêu hao quá mức nghiêm trọng, nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, hắn còn có thể lại giết hắn thông khoái. Dương Chân sư huynh, mau chóng khôi phục, phía trước còn có tích phân đang chờ đợi chúng ta. Độc Câu Ngạo Thiên cười nói, chẳng tiếp theo chỉ muốn công kích Dương Chân âm quỷ tinh quái. Giờ khắc này chung thời gian bên trong, Độc Câu Ngạo Thiên đã đánh chết gần hơn 20 cái âm quỷ tinh quái. Thành tích còn tính toán bình thường, dù sao hắn vẫn là kém như vậy một chút, đối phó những này âm quỷ tinh quái lại không vận dụng kiếm khí chi phong, cho nên chạm giết vẫn là có như vậy một số cố hết sức. Đó là tự nhiên, ta hôm nay muốn thống thống khoái khoái kiếm lời lớn. Dương Chân ánh mắt hiện lên một tia sáng ngời, hắn nhưng là bỏ ra hơn 300 tích phân đổi rất nhiều đan dược làm bổ sung, hắn lần này nhất định phải kiếm lời lớn, không phải vậy chẳng khác nào đi một chuyến uổng công. Mọi người cẩn thận, phía trước là âm quỷ binh phạm vi. Những này âm quỷ binh thế nhưng là có thể so với luyện khí cảnh nhị trọng quái vật đáng sợ, tất cả mọi người không nên khinh địch. Phía trước là Hắc Phong lĩnh bên ngoài cùng bên trong vòng chỗ giao giới, trong lúc bất chi bất giác, Huyền Dương môn các ngoại môn đệ tử đã đi tới chỗ này chỗ giao giới. Bốn phía vẫn là không ngừng tuân ra âm quỷ tinh quái, mà ngay phía trước thì là đã đạt đến luyện khí hai trọng cảnh giới quái vật âm quỷ binh. Độc Câu Ngạo Thiên định nhãn nhìn lên, cách đó không xa, từng cái người khoác cũ nát khôi giáp, tướng mạo giữ tợn tay cầm đao thương kiếm kích hình người âm quỷ binh xuất hiện ở tầm mắt trước. Mọi người cẩn thận, những này âm quỷ binh là có thể thôn phệ âm quỷ tinh quái khôi phục thương thế sinh vật, bọn hắn vẫn có một ít ý thức, tuyệt đối không nên khinh địch. Đông Phương Phi Vũ hô to nhắc nhở lấy, nhưng người chung quanh đã giết điên rồi, tựa hồ không có người chú ý tới hắn. Lúc này, một tên luyện khí cảnh tam trọng sư huynh, song kiếm bay múa, trực tiếp thẳng hướng cái kia âm quỷ binh, chỉ gặp hắn hai con ngươi đỏ bừng, đã là giết điên rồi. Tiếp xuống nhất cảnh tượng khó tin xuất hiện, vốn cho rằng nhất đao liền có thể chém giết, nhưng cái này âm quỷ binh vậy mà trực tiếp thân thủ mạnh mẽ tránh khỏi, thân thủ tuy nhiên không tính nhanh nhẹn, lại so với cái kia âm quỷ tinh quái mạnh lên nhiều lắm. Cơ hồ là sau một khắc, cái kia âm quỷ bình trưởng thương đâm một cái. Ầm. Luyện khí cảnh tam trọng sư huynh áo quần rách nát, chỗ ngực bị hoạch xuất ra một đạo thật dài vết máu, suýt nữa bị mất mạng. Cẩn thận. Liền cho rằng tránh thoát tử vong trong nháy mắt, lại một cái tay cầm đại đao âm quỷ bình đột nhiên tiếp thân mà đến, tại cái kia luyện khí cảnh tam trọng sư huynh sau lưng thoảng qua nhất đao. Phốc xích. Máu tươi văng khắp nơi. Làm sao có thể? Luyện khí cảnh tam trọng sư huynh hai con ngươi trừng trừng. Không nghĩ tới cái này âm quỷ binh vậy mà này đáng sợ, nhất thời trên mặt lộ ra không cam lòng, lại bất lực, cuối cùng toàn thân tinh khí bị âm quỷ binh hấp thu hầu như không còn, chợt thân tử. Tay kia cầm đại đao âm quỷ binh trên thân cũng giấy lên hừng hực liệt hỏa, là bởi vì Dương Phủ nguyên nhân, tại người sư huynh kia thiếp ở trước ngực, đại đao xuyên qua, mới khiến cho Dương Phủ dẫn đốt, đem cái này âm quỷ binh thiêu đến toàn thân xốp giòn cháy, hóa thành cho bụi. Một cái tay khác cầm trường thương âm quỷ binh lại hấp thu luyện khí cảnh tam trọng đệ tử tinh khí. Hai con ngươi phát ra u dị ánh sáng, kinh dị dọa người. Toàn thân cái kia khí tức âm lãnh càng khủng bố hơn dọa người. Cái này âm quỷ binh khôi giáp bên dưới cái kia diện mục giữ tận chậm rãi mở ra miệng rộng, trên dưới trương cáp, phảng phất là tại vui vẻ reo hò, vô cùng kinh dị. Đông Phương Phi Vũ càng là trong lòng cảm giác nặng nề, âm quỷ binh vốn không phải mục tiêu của bọn hắn chỉ là thanh lý ngoại vi âm quỷ tinh quái hiện tại lại không nghĩ rằng trùng sát quá nhanh, đi vào bên ngoài biên giới, lại gặp được này kinh khủng âm quỷ binh. Đồng thời tổn thất một tên luyện khí cảnh ba trọng đệ tử, tình huống này hơi có bất diệu. Không riêng gì cái này luyện khí cảnh tam trọng đệ tử khinh địch, cái này âm quỷ binh thực lực cũng xác thực không thể không được coi trọng. Chương 75, độc vụ. Cái này tại biên giới châu âm quỷ binh cũng không tính rất nhiều, bọn hắn đều rất có quy luật bồi hồi tại phụ cận, phảng phất có cái gì hạn chế không cách nào làm cho bọn hắn xuất hiện tại biên giới ra bên ngoài, nhưng xem bọn hắn dễ rủa bộ dáng, tựa hồ còn là muốn lao ra. Đông Phương Phi Vũ thần tình nghiêm túc. Trước mắt cái này âm quỷ binh rất quỷ dị, hấp thu một cái luyện khí cảnh tam trọng đệ tử chân khí, vậy mà có thể chậm rãi đi ra bên kia duyên hạn chế, lạnh lùng nhìn lấy Huyền Dương môn đông đảo đệ tử. Giết tên kia cho chính Dương sư huynh báo thủ. Một người đệ tử gặp tên kia vì chính Dương sư huynh thảm sau khi chết, nhất thời tức giận, tụ tập ba tên hảo hữu, thẳng hướng tay kia cầm dị xét trường thương âm quỷ binh. Cái này ba tên luyện khí cảnh đệ tử đều là luyện khí hai trọng đệ tử, cầm trong tay các loại binh khí, đánh thẳng âm quỷ binh bộ mặt. Đinh. Đông. Mang theo khí kình binh khí đánh tới hướng cái này âm quỷ binh, nhất thời ở tại thân thể bên ngoài khôi giáp bên trên ném ra tia lửa, vậy mà không có chém nát nó khôi giáp. Cái này dù sao cũng là ba cái luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử hợp lực, âm quỷ binh thân thể vụt vụt lui lại không ngừng, bị đánh đến không có chút nào chống đỡ chi lực, nhưng không có bị đánh xuyên. Rất là đáng sợ. Cái này âm quỷ binh khoác trên người lấy khôi giáp đến tột cùng là cái gì chế tác, vậy mà này cứng rắn. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi tắt lưới, trong lòng mười phần chấn kinh. Nhưng không chịu nổi ba người không ngừng oanh kích, cái này âm quỷ binh trên người khôi giáp bắt đầu tầng tầng bong ra từng mảng, cuối cùng khôi giáp sụp đổ, lộ ra bên trong khô cạn thân thể cùng một khỏa có thể thấy rõ ràng, phanh phanh hữu lực trái tim. Cái này âm quỷ binh có vẻ giống như nhân loại. Chúng đệ tử khiếp sợ không thôi, nhưng Úc còn không mang nổi mình Úc, bởi vì những thứ khác âm quỷ tinh quái lại xuất hiện rất nhiều, bắt đầu bao vây Huyền Dương môn chúng đệ tử. Chớ có tiếp tục tiến lên, mau lui lại. Đông Phương Phi Vũ phát hiện ba người này quá điên cuồng, đem cái kia âm quỷ binh đánh liên tục bại lui đồng thời, bọn hắn cũng tiến nhập bên trong vòng biên giới chỗ, nơi đó thế nhưng là có âm quỷ binh. Thế nhưng là nộ hỏa đã làm cho hôn mê đầu góc của bọn hắn căn bản không nghe thấy Đông Phương Phi Vũ âm thanh, trong đầu chỉ có giết âm quỷ binh suy nghĩ, phảng phất đã mất đi lý trí. Bọn hắn, có chút không đúng. Độc Câu Ngạo Thiên phát hiện trong đó không ổn. Thế nhưng là không rõ ràng đến tuột cùng là ai dở cho quỷ, vẫn là những nhân tố khác đưa đến ba người này, trở nên chỉ còn lại có điên cuồng đổ sát bản năng. Cái này không đúng, ngươi nhìn ánh mắt của bọn hắn khả năng chúng đoạt hồn thuật. Đông Phương Phi Vũ cấp tốc tới gần bọn hắn, muốn đem bọn hắn kéo trở về, kết quả lại phát hiện, ba vị này người trong mắt đã mất đi tiêu điểm, cái này rõ ràng đúng vậy bị một loại pháp thuật cho thao khống. Đoạt hồn thuật, loại này đặc biệt pháp thuật khác tại Hắc Phong lĩnh thâm sử bên trong. Chỉ có luyện khí tứ trọng trở lên âm quỷ tương thần mới có thể thi triển bản năng pháp thuật. Âm quỷ binh là tuyệt đối không có khả năng thi triển loại này đáng sợ thiên phú pháp thuật. Đông Phương Phi Vũ không có cách nào giải cứu ba người này, trong lòng cảm giác nặng nề, lại tới gần, ba người này nhất định liền sẽ bị còn lại âm quỷ binh vây công mà chết. Thế nhưng là một mình hắn thế đơn lực bạc, căn bản không có khả năng cứu vãn ba người này. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngay tại Đông Phương Phi Vũ lo lắng vạn phần thời điểm, một thân ảnh màu đen hiện lên, tại hắn kinh dị bên trong, Độc Câu Ngạo Thiên đi vào ba người kia sau lưng, hai tay phát lực. Bành! Hai tên đồng môn đệ tử bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, hôn mê đi. Ngạo Thiên sư đệ! Đông Phương Phi Vũ kinh hô, sau một khắc thừa bên dưới cái kia mê muội đệ tử tử dã bị đánh bay tới. Sử dụng man lực trực tiếp đem ba người này đánh xỉu ném về nơi xa, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Bởi vì bọn hắn còn đối mặt với một cái luyện khí tam trọng thậm chí có thể là luyện khí tứ trọng âm quỷ tương thần. Độc Câu Ngạo Thiên đem cái này ba đánh bay về sau, cái kia âm quỷ binh u ám con mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm, miệng há ra, âm phong lạnh rùng, tiếng kêu rên từ trong miệng của hắn phun ra. Độc Câu Ngạo Thiên thấy thế, lúc này liền dùng trọng kiếm vô phong ngăn cản, thể nội trọng kiếm hư ảnh bộc phát ra tàn phá quang hoa, giải đến Độc Câu Ngạo Thiên toàn thân các nơi, âm phong kia vừa là nhập thể, dương phủ trước ngăn cản đại bộ phận. Tiếp theo liền bị thể nội kiếm khí chi phong toàn bộ cả hàng dưới. Thật sự là đáng sợ âm phong. Dù cho đỡ được công kích này, Độc Câu Ngạo Thiên cũng bị cái này âm phong thổi thẳng miết miệng, toàn thân đau đớn. Kỳ thực, Độc Câu Ngạo Thiên có thể lấy luyện thể cảnh cửu trọng thực lực cản bên dưới cái này âm phong, đã coi như là kinh thế hai tục, phải biết nếu không phải Độc Câu Ngạo Thiên thể phách cường đại có được trọng kiếm hư ảnh thủ hộ, phổ thông luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ khả năng tại cái này âm phong chi bên dưới liền sẽ bị thổi đi sở hữu tinh khí. Đều lui ra phía sau, gia hỏa này rất nguy hiểm. Độc Câu Ngạo Thiên giống lớn ở còn lại muốn tiến lên hỗ trợ Huyền Dương môn các đệ tử. Đông Phương Phi Vũ gặp này, lúc này hô, tất cả mọi người lui ra phía sau, xa cách nơi này, âm quỷ binh không thể xuất hiện tại khu vực bên ngoài bên trong, chỉ cần sau này rút lui một phen, hắn cũng không dám tiếp tục đi tới. Đông Phương Phi Vũ cấp tốc chỉ dẫn, còn lại Huyền Dương môn đệ tử cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất, hướng về sau rút lui, nơi này không là bọn hắn có thể bước chân. Chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất ly khai giá cái tình cảnh nguy hiểm. Độc Câu Ngạo Thiên cấp tốc lui lại, hắn tuy nhiên có thể ngăn trở lần này công kích, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền có thể chiến thắng cái này âm quỷ binh. Cả hai thực tế chênh lệch quá xa, tại Độc Câu Ngạo Thiên chặn âm quỷ binh âm phong về sau, âm quỷ binh cái kia u ám ánh mắt nhảy lên mấy dưới, đối Độc Câu Ngạo Thiên kỳ lạ cảm thấy kỳ diệu. Độc Câu Ngạo Thiên không có chú ý tới cái này âm quỷ binh biến hóa, thân thể cấp tốc rút lui, hắn cứu cái kia ba tên sư huynh về sau, không dám dây dưa tiếp, hắn chỉ cảm thấy trong lúc này trong vòng phảng phất có một đầu ngủ say ma thú, trong lòng run rẩy không thôi. Âm quỷ binh không có truy kích, yên lặng đứng tại chỗ, cùng một cái sinh vật còn sống, mắt thấy Độc Câu Ngạo Thiên rời đi. Mọi người cẩn thận một chút, có quỷ dị. Trung quanh âm quỷ tinh quái càng ngày càng nhiều, mà lại thân thể cường độ cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Một cỗ màu xanh nhạt nồng vụ bất chi bất giác bao phủ tại phiến khu vực này bên trong. Bên trong vòng chỗ, có tiếng chém giết truyền ra. Càng là thỉnh thoảng có lôi đình điện quang hiện lên, thỉnh thoảng còn có hư hư thực thực tinh quái kêu thảm cùng tiếng kêu rên truyền đến. Dương Chân cùng Độc Câu Ngạo Thiên lựa chọn một chỗ tương đối an toàn trong khu vực đánh giết cái này liên miên âm quỷ tinh quái, tích phân nhanh chóng tăng trưởng. Trung quanh Huyền Dương môn các sư huynh đệ cũng là rời đi khu vực biên giới sau lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một cỗ đáng sợ sóng xung kích trong chốc lát liền từ trong vòng quét sạch ra ngoài vây. Độc Câu Ngạo Thiên biến sắc, cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phảng phất cự nhân đặt chân một loại chấn động cùng chập trùng, để mọi người đều là giật mình. Chất màu xanh nồng vụ từ lòng bàn chân sinh khí, càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một tên tu vi yếu kém đệ tử tử đột nhiên ngược lại dưới, ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba đệ tử theo thứ tự té xỉu trên đất. Đông Phương Phi Vũ mới phát hiện, cái này màu xanh nhạt sương mù lại có độc. Mọi người cẩn thận, cái này khói xanh có độc, đều nuốt bên dưới khí mệ tản giải độc đan. Đây là một số triệu trong đất độc vật, hấp thu nhiều sẽ dẫn đến nhân thần trải qua chết lặng hôn mê, nặng thì tử vong. Chương 76, Tham Lam Họa. Chương 76, Tham Lam Thai Họa. Trợ giúp hôn mê đệ tử nuốt vào hiểu rõ độc đan sau, từ giữa quyển bên trong lại là gầy ra một luồng khủng bố âm phong, nương theo quỷ dị tiếng hú, để Huyền Dương môn các đệ tử không khỏi sợ hãi. Trong kia quyển các sư huynh đối phó chính là nhân vật gì, chúng ta phía bên ngoài liền có thể cảm nhận được cái kia kinh sợ dọa người khí tức. Có đệ tử kinh ngạc thốt lên, ngơ ngác bên trong quyển tình cảnh đến tột cùng là cỡ nào đáng sợ. Tông môn đệ tử nòng cốt kỳ thực đã sớm tiến vào bên trong quyển bên trong, nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt một ít mạnh mẽ âm quỷ tinh quái, tỉ như âm quỷ vương, bực này trưởng thành cường đại đến liền luyện khí cảnh đỉnh cao cường giả cũng không thể khinh thường tồn tại. Độc Câu Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn phía rời đi không lâu âm quỷ binh phụ cận, cái kia âm quỷ binh còn đứng tại chỗ, tựa hồ còn không hết hy vọng chờ đợi. Không biết tại sao, Độc Câu Ngạo Thiên luôn cảm giác cái kia âm quỷ binh thật giống có bí mật gì, không hề giống là phổ thông âm quỷ binh. Khả năng là trực giác của chính mình trên sai lầm đi, Độc Câu Ngạo Thiên đều là tâm trạng có chú ý tới cái hướng kia. Luôn cảm giác không tốt lắm. Ngoại vi âm quỷ tinh quái số lượng tuy rằng rất nhiều, vừa nãy một đoạn bạo phát kỳ sau khi, liền bắt đầu từ từ biến thiếu, phần lớn các đệ tử đều còn có chút không đã nghiền, lệnh bài của bọn họ bên trong ít nhất đều có 700-800 điểm, nhiều có hơn 1.000 thậm chí tiếp cận hơn 2.000 điểm. Đồng thời đan dược tiêu hao cũng là rất nhanh, ở ngăn ngắn không tới thời gian nửa ngày bên trong, bọn họ mang khôi phục đan dược liền tiêu hao còn lại không có mấy. Nhưng người tham lam là đáng sợ nhất, một ít đệ tử đã nhắm vào biên giới nơi âm quỷ tinh quái. Mặc dù là biết nguy hiểm, bọn họ cũng không nhịn được muốn tới gần đi săn giết những kia lượng lớn điểm bảo bối tinh quái. Hôm nay tạm thời trước tiên tới đây, đại gia cấp tốc tập hợp, không muốn lại lòng tham xuống, điểm sau đó có rất nhiều cơ hội, chúng ta trở lại tông môn trụ sở bổ sung thật lại trở về chính là, thời gian rất đầy đủ, xin mời các vị các sư huynh đệ không nên tới gần bên trong quyển khu vực biên giới, nơi đó rất nguy hiểm. Đông Phương Phi Vũ nhắc nhở đã có ý hướng tới gần bên trong quyển biên giới đệ tử. Khi nhìn bọn họ không muốn làm ra cái gì việc ốc. Nhưng, tham lam đã để này một số người mất đi lý tính, nguy hiểm cao đến đâu, điểm thu được cũng nhiều, liền như vậy dừng lại trở lại chỉnh đốn sau khi, ai biết nơi này âm quỷ tinh quái còn có thể còn lại bao nhiêu. Có những ý niệm này các đệ tử không kìm lòng được liền đến gần rồi bên trong quyển biên giới nơi. Nơi đó lít nha lít nhít âm quỷ tinh quái rất nhiều, hơn nữa nhìn lên đều phi thường dại ra, chỉ cần nhiều hơn nữa ở một lúc. Như vậy bọn họ là có thể thu được càng nhiều điểm. Rốt cục, 7-8 cái đệ tử không nghe khuyến cáo, trên mặt mang theo tham lam giết hướng về phía bên trong quyển khu vực biên giới, bọn họ giết hướng về những kia dại ra âm quỷ tinh quái. Đông Phương Phi Vũ thay đổi sắc mặt, lúc này hô, chư vị không nên vọng động. Điểm có thể kiếm lời, tuyệt đối không nên đặt mình vào nguy hiểm. Tu sĩ chúng ta không mạo hiểm sao có thể được phong phú tài nguyên. Không biết ai nói, để Đông Phương Phi Vũ một nghẹn, không biết nên trả lời như thế nào. Cái kia 7-8 tên đệ tử điên cuồng nhằm phía những kia dại ra âm quỷ tinh quái. Liên ở tại bọn hắn tới gần thời điểm, những này âm quỷ tinh quái đột nhiên giữ tợn há mồm, phun ra âm phong, sau một khắc nắm lấy những đệ tử kia binh khí, dùng sức một chảo, đem bọn họ vồ vào âm quỷ binh có thể đến gần trong phạm vi. Là cái kia âm quỷ binh. Độc Câu Ngạo Thiên một chút liền nhận ra lúc này chính hướng về những đệ tử kia di động mà đến âm quỷ binh, chính là trước con kia cả người khôi giáp tan vỡ âm quỷ binh. Nắm lấy những đệ tử kia âm quỷ tinh quái có ý thức tới gần âm quỷ binh, bọn họ mỗi người lực lớn vô cùng, cùng trước đụng tới âm quỷ tinh quái hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đồng thời sau một khắc, âm quỷ binh đến những đệ tử này trước, cột mã một tấm, từ bọn họ ngũ quan bên trong chảy ra từng đạo tinh khí. A, tinh khí thoan ra các đệ tử hoang mang, này chuyện gì xảy ra? Cái kia âm quỷ binh tại sao lại để tinh khí của bọn họ từ trong cơ thể lẩn trốn mà ra? Âm quỷ binh tham lam mút vào những tinh khí này, mỗi hấp thu một cái, thân thể của hắn liền bắt đầu trở nên rồi rào, không có trước khô héo lạnh lẽo, dường như muốn hóa thành một con người thực sự loại như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Độc Câu Ngạo Thiên cả người chấn động, đây tuyệt đối không phải phổ thông âm quỷ binh. Đông Phương Phi Vũ càng là lớn tiếng la lên chu vi đệ tử trước đi cứu viện. Đại gia tập trung cùng nhau, giết chết cái này âm quỷ binh, tuyệt đối không nên bị cái khác âm quỷ tinh quái cho cuốn lấy. Theo Đông Phương Phi Vũ hò hét, đã bị này tình cảnh kinh ngạc đến ngây người đệ tử lập tức cuống quýt tới gần cái kia âm quỷ binh phụ cận, muốn cứu bị tóm lấy các đệ tử. Nhưng là, những này âm quỷ tinh quái sẽ cho cơ hội này sao? Đương nhiên, ở biên giới nơi dường như con rối bình thường âm quỷ tinh quái môn đột nhiên dựa vào, tạo thành một đạo giống như tường đồng vách sắt, đây là muốn bảo vệ cái kia âm quỷ binh hấp thu tinh khí. Khanh khách âm quỷ binh phát sinh quỷ dị tiếng cười, phảng phất đang cười nhạo Huyền Dương môn đệ tử vô tri cùng lỗ mãng. Ầm ầm ầm. Rất nhiều âm quỷ tinh quái ngăn cản thông hướng về con đường phía trước, trong đó bị tóm lấy các đệ tử kêu thảm thiết không ngừng, cầu cứu nhưng là không làm nên chuyện gì, thành ngàn âm quỷ tinh quái che ở Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt, không cách nào tiến lên. Đông Phương Phi Vũ sắc mặt tái xanh, những này âm quỷ tinh quái hiển nhiên so với ban đầu xuất hiện âm quỷ tinh quái còn khó hơn triển, nếu như thế dây dưa xuống, rất có thể bọn họ những người này muốn toàn bộ ngỏm tại đây. Đại gia tập trung toàn lực đẩy ra một cái tuyến, cứu ra bọn họ. Nhưng là những kia bị tóm lấy tông môn đệ tử lại không thể không cứu. Thân là người lãnh đạo Đông Phương Phi Vũ nôn nóng cực kỳ, đến cùng nên đi nơi nào? Đông Phương sư huynh, chúng ta lui đi, chúng ta đan dược đều tiêu hao đến gần đủ rồi, lại tiếp tục như thế, không có tiếp tế khôi phục, chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Có đệ tử thậm chí đã co dao động, dễ, cái vốn không muốn xuống chút nữa đi đến muốn nhanh chóng rời đi. Đáng ghét. Đông Phương Phi Vũ nhìn chung quanh chu vi đã có chút hề hoài đồng môn các đệ tử, trong lòng phi thường hoảng loạn, sớm biết liền để một vị nội môn sư huynh mang đội là tốt rồi, mấy lần trước đến thời điểm đều chưa từng xuất hiện như thế chuyện quái dị, lúc này mới để hắn xem thường, cũng mới để hắn lòng tự tin bành trướng, tự phát từ nhiệm vụ trưởng lão nơi đó nhận nhiệm vụ này, kết quả hiện tại nhưng liền bảo vệ tốt chính mình tông môn đệ tử năng lực đều không có. Đáng ghét. Biết sớm như vậy, chính mình cầu một thoáng nội môn giao hảo đệ tử nòng cốt đến dẫn đầu cũng là an toàn rất nhiều a. Đông Phương sư huynh, ngươi chỉ huy đại gia giúp ta chống đối một ít mạnh mẽ tinh quái, ta cùng Dương Chân sư huynh đồng thời trước đi cứu viện. Lúc này, Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên lên tiếng. Đông Phương Phi Vũ sững sờ, không dám tin tưởng Độc Câu Ngạo Thiên, phải biết Độc Câu Ngạo Thiên cũng là luyện thể 9 tầng cảnh giới, nhiều nhất có thể cùng luyện khí cảnh một tầng âm quỷ tinh quái cùng sánh vai, từ trong miệng hắn nói ra những câu nói này, để Đông Phương Phi Vũ có loại không dám tin tưởng cảm giác. Ngạo Thiên sư đệ, ngươi chớ miễn cưỡng, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, căn bản không thể cứu ra bọn họ. Đông Phương Phi Vũ lúc này từ chối ý nghĩ của hắn, này hoàn toàn chuyện không thể nào, mình đã kỳ sai một chiêu, hiện tại lại để Độc Câu Ngạo Thiên đặt mình vào nguy hiểm, tại sao có thể? Độc Câu Ngạo Thiên lắc lắc đầu, nói, việc đã đến nước này, đại gia cũng đã phi thường mệt mỏi, ta này còn có một chút đan dược, không nếu như để cho ta đi thử xem. Nếu như không được, ta cùng Dương Chân sư huynh lập tức lui về chính là. Dương Chân cũng là lên tiếng trả lời, Đông Phương Phi Vũ, để mắt chúng ta liền để chúng ta tiến lên. Ta Dương Chân không phải là sợ chứng, Ngạo Thiên sư đệ nếu lựa chọn con đường này, ta Dương Chân cũng tuyệt đối sẽ không sợ. Chương 77, nghĩ cách cứu viện. Đông Phương Phi Vũ rất xoắn xuýt, Độc Câu Ngạo Thiên tại trong tông môn lấy một người khiêu chiến hơn 10 tên luyện khí cảnh nhất trọng đệ tử mà không bại, thậm chí ngược lại đem một quân, đem mấy tên luyện khí cảnh đệ tử kích thương. Cái này tuy nhiên rất huyền bí, nhưng đúng là chân thực. Cho dù là một số luyện khí cảnh ba trọng đệ tử cũng rất khó làm đến này. Đông Phương sư huynh, lại trễ nải nữa, mấy vị kia sư huynh coi như xong đời. Độc Câu Ngạo Thiên thúc giục nói, cái kia mấy tên bị bắt lại đệ tử tử âm thanh càng ngày càng thấp, cảm giác đã nhanh hấp hối, nếu lại trễ nải nữa, rất có thể liền xong đời. Tốt, vậy thì phiền phức Ngạo Thiên sư đệ. Đông Phương Phi Vũ cắn răng một cái, loại tình huống này, chỉ có thể đáp ứng. Nếu lại trễ nải nữa, cái kia mấy tên bị bắt lại đệ tử tử khả năng thật liền không thể cứu được. Chư vị các sư huynh đệ, mời mọi người trợ giúp Ngạo Thiên sư đệ. Đông Phương Phi Vũ một hô, chung quanh đệ tử đều là ngăn lại một số cường đại âm quỷ tinh quái, để Độc Câu Ngạo Thiên cấp tốc xuyên qua, thẳng đến âm quỷ bình trô bên trong vòng biên giới chỗ. Dương Chân sư huynh, chớ muốn giết chết bọn hắn, chỉ cần đem bọn hắn đánh bay, làm ra một con đường đến liền tốt. Độc Câu Ngạo Thiên thi triển thần vũ bộ pháp, thân hình còn quỷ mị, tại từng cái âm quỷ tinh quái bên người ghé qua. Trong tay trọng kiếm vô phong phát ra sáng chói cực điểm quang hoa. Ầm. Ầm. Oeng. Từng cái âm quỷ tinh quái bị Độc Câu Ngạo Thiên dùng lực đập bay ra ngoài, tại đông đảo đệ tử trước mặt, Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà ngạnh sinh sinh vỗ ra một đầu đại lộ. Không nhiều luyện khí cảnh tam trọng đệ tử khí kình bốc lên, đem những cái kia ra dày thịt béo âm quỷ tinh quái ngăn lại. Dương Chân ở phía sau hô to, "Ngạo Thiên sư đệ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút, ta có chút không đuổi kịp." Thần vũ bộ pháp tinh diệu chấu ngay tại ở nhanh, quỷ hai đại đặc điểm, bình thường bộ pháp là căn bản không có biện pháp đuổi theo, Dương Chân tuy nhiên cũng học qua một số cường đại bộ pháp nhưng thủy chung theo không kịp Độc Câu Ngạo Thiên thần vũ bộ pháp, đành phải ở phía sau hô to để Độc Câu Ngạo Thiên chậm một chút. Dương Chân sư huynh nhanh một chút. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không dám ngừng dưới, hiện tại chính sử tại cái này âm quỷ tinh quái bên trong, một khi ngừng bên dưới liền sẽ gặp phải vô số âm quỷ tinh quái công kích. Phía trước cách đó không xa, cái kia mấy tên bị bắt lại đệ tử tử tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp, mấy không thể nghe thấy, Độc Câu Ngạo Thiên nhất thời liền biết bọn hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô tinh khí. Không thể lại trễ nải nữa. Độc Câu Ngạo Thiên một thanh nuốt bên dưới trong túi còn thừa không có mấy ba khỏa đoán cốt luyện cơ đan, toàn thân nhiệt lưu cuồn cuộn, hắn đây là muốn lần nữa lâm trận đột phá. Mở cho ta. Luyện thể thập trọng. Độc Câu Ngạo Thiên vận chuyển công pháp, trong đan điền góp nhặt đã lâu hồng lưu lập tức phóng tới đỉnh đầu huyệt bách hội lên. Đột phá. Hồng lưu không trở ngại chút nào xông phá huyệt bách hội cửa khẩu, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy tiến nhập mới thiên địa đều trở nên thông thấu rất nhiều, tầm mắt càng là tại cái này hắc vụ bên trong khoáng đạt không ít. Luyện thể thập trọng. Nơi xa Dương Chân nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên toàn thân khí huyết bạo phát đến mức cực hạn, nhíu mặt, Ngạo Thiên sư đệ vậy mà lâm trận đột phá. Nghe nói hắn tại ngoại môn đệ tử tuyển bạt thời điểm đúng vậy lâm trận đột phá, tiểu tử này là lâm trận đột phá hội chuyên nghiệp a. Thật không dám tin. Độc Câu Ngạo Thiên lại khiếp sợ đám người, lại một lần nữa lâm trận đột phá, tấn thăng đến luyện thể cảnh thập trọng. Giờ khắc này, hắn khí huyết tràn đầy đến một cái đỉnh phong, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào toàn thân của hắn, tứ chi bách hải bên trong tràn ngập phát huy không song lực lượng. Độc Câu Ngạo Thiên hét dài một tiếng, khí huyết bốc lên đồng thời, dương khí cũng tràn đầy tới cực điểm, lại thêm dương phủ gia trì, Độc Câu Ngạo Thiên giống như một cái tiểu thái dương, để âm quỷ tinh quái không dám tới gần, thế nhưng là lại muốn dựa vào gần, hấp thụ Độc Câu Ngạo Thiên tinh khí trong cơ thể. Có một cái tương đối yếu ớt âm quỷ tinh quái trùng hợp bắt được Độc Câu Ngạo Thiên đứng tại chỗ cơ hội, một thanh chính là muốn cắn Độc Câu Ngạo Thiên, lại không nghĩ rằng vừa đụng phải Độc Câu Ngạo Thiên, cái này âm quỷ tinh quái trên thân thể liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Thật là đáng sợ. Cách đó không xa Dương Chân cũng bị khiếp sợ đến, cái này vừa đột phá luyện thể cảnh thập trọng Độc Câu Ngạo Thiên huyết khí như vậy tràn đầy, tuyệt đối là nghịch thiên chi tư. Giết. Độc Câu Ngạo Thiên khẽ quát một tiếng, khí tức tăng vọt, mạnh mẽ đâm tới. Đụng phải hắn âm quỷ tinh quái nhất thời liền thiêu đốt ra, Độc Câu Ngạo Thiên liền phảng phất một cái di động đại hỏa cầu, ai đụng ai chết. Từng cái âm quỷ tinh quái bị đốt thành cho bụi, để còn lại âm quỷ tinh quái sợ hãi không thôi, vậy mà chủ động lui ra phía sau. Dương Chân nhìn mắt choáng váng, Ngạo Thiên sư đệ như thế dữ dội. Ngay cả âm quỷ tinh quái đều sợ hãi. Xa xa tông môn đệ tử càng là trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy thế, chỉ là đột phá đến luyện thể thập trọng liền trở nên cường đại như vậy. Ngay cả Đông Phương Phi Vũ cũng là kém chút dọa rơi binh khí trong tay, đối với Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại cái trạng thái này, hắn cũng rất khó giải thích đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Độc Câu Ngạo Thiên đột phá thời điểm, vừa vận dẫn động dương phủ bên trong năng lượng, huyết khí bốc lên lúc cũng làm cho dương phủ bên trong dương kính bạo phát đến một cái cực điểm, có thể nói, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới biến thành cái này cường đại bộ dáng. Cút ngay cho ta. Độc Câu Ngạo Thiên mượn hiện tại bộ này âm quỷ tinh quái đều sợ hãi trạng thái, trực tiếp liền xông về cái kia âm quỷ binh trước mặt. Các cạc. Quỷ dị tiếng cười đang kéo dài, cái kia tám tên luyện khí cảnh đệ tử đã tinh khí cơ hồ hầu như không còn, hấp hối nằm trên mặt đất, âm quỷ binh hấp thu tinh khí của bọn hắn cũng không có trước đó âm u kinh khủng diện mạo, mà là phảng phất chân chính hóa thành thành nhân, trừ hắn viên kia còn không có bị che kín ở trái tim bên ngoài, những bộ phận khác đã có nhân thể da thịt bộ dáng, thậm chí còn có thể từ cái kia da thịt trắng non trông được đến mạch máu lưu động. Mặt của hắn là một trương tái nhợt mà bệnh trạng nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tiểu tụy, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên về sau, hắn liếm môi, khi thấy Độc Câu Ngạo Thiên về sau Dương Chân, liền nói ra không lưu loát mà cứng ngắc lời nói, lại, đến một cái. Độc Câu Ngạo Thiên nhất thời biến sắc, cái này âm quỷ binh biến hóa cũng quá lớn, tuyệt đối không phải phổ thông âm quỷ binh, Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ đây là người âm quỷ tương thần? Không đúng, rất có thể là một vị âm quỷ vương. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không do dự, thuận thế quơ tới tay, đem một tên hấp hối đệ tử tử trực tiếp ném về cách đó không xa Dương Chân. Dương Chân sư huynh tiếp hảo. Dương Chân nghe xong, cuống quýt ứng đối, kém chút không có một đạo đem cái này đệ tử đâm chết. Ngạo Thiên sư đệ, ngươi có thể ổn điểm sao? Đừng gấp gáp như vậy. Dương thật không rõ tình huống, la to, đã thấy Độc Câu Ngạo Thiên thanh âm bên trong mang theo vội vàng sao động, trong nháy mắt liền biết tình huống khả năng có cái gì không đúng kỉnh. Còn lại đồng môn sư huynh đổi tới, đem đệ tử này tiếp ra ngoài. Ta, đồ ăn, thả bên dưới. Cái kia âm quỷ binh nam tử thân thể có chút cứng ngắc, có thể là bởi vì vừa biến thành hiện tại bộ dáng này, có chút không thích ứng, không thể lập tức bắt lấy Độc Câu Ngạo Thiên. Hừ. Độc Câu Ngạo Thiên lạnh hừ một tiếng, thần vũ bộ pháp linh hoạt mạnh mẽ, lại là hai ba bên dưới cơ lấy hai người đệ tử ném ra ngoài. Bọn hắn đều đã bị hấp thu đại bộ phận tinh khí, thân thể rất nhẹ. Chương 78, âm quỷ vương. Âm quỷ binh đang thích hướng thân thể thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên lại là đã đem còn có một tia sinh khí bốn tên đệ tử toàn bộ ném ra ngoài. Ngạo Thiên sư đệ đi nhanh lên. Dương Chân thấy được biến thành người bộ dáng quái vật, kinh hô một tiếng. Đông Phương Phi Vũ gặp này cũng giật nảy cả mình, vội vàng làm nói, Ngạo Thiên sư đệ đi mau, đó là âm quỷ vương. Âm quỷ vương. Ba chữ này còn xét đánh ngang thai, tại trong đám đệ tử bên thai nổ vang, oanh minh không nớt. Làm sao có thể? Âm quỷ vương làm sao lại xuất hiện tại cái này bên ngoài biên giới chỗ? Có đệ tử càng là dọa đến rung chân, kém chút bị cản hạ âm quỷ tinh quái kích thương, hiểm tượng hoàn sinh. Độc Câu Ngạo Thiên nghe nói tâm tiếp theo chìm, đây chính là âm quỷ vương, có thể so với luyện khí cảnh đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Mọi người mau bỏ đi, rời đi nơi này, cái này âm quỷ vương đã có thể xuất hiện trong này vòng phụ cận, thực lực của hắn nhất định sẽ không quá mạnh, có thể là tự tổn tu vi, mới còn sót lại đến đây, nếu không phải như vậy. Hắn làm sao lại là âm quỷ binh bộ dáng? Đông Phương Phi Vũ hô to, cho mọi người tới một phát chấn định tề. Là, Hắc Phong Linh Thâm Sử ba cái khu vực phân chia biên giới chỗ đều là có cấm ma pháp trận tồn tại, không có cấp độ đều hạn chế cái dạng gì đẳng cấp âm quỷ tinh quái có thể hành tẩu, dùng cái này đến phòng ngừa cường đại tinh quái đi khu vực khác thôn phệ tinh quái từ đó biến đến không cách nào ngăn cản. Cái kia âm quỷ vương có thể là sử dụng bí pháp gì mới đi đến được trong lúc này vòng phạm vi bên trong, bằng không thì cũng không có khả năng vượt qua khu nồng cốt ngăn cản, đến nơi này. Độc Câu Ngạo Thiên cấp tốc lui lại, muốn mau chóng rời đi. Thế nhưng là âm quỷ vương làm sao lại cho phép tới tay con mồi bay đi đâu. Chỉ gặp hắn một cái trắng non đại thủ đưa tay về phía trước, một cỗ cường đại hấp lực chính là muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên tóm vào trong tay. Độc Câu Ngạo Thiên sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng hoảng hốt, đối cỗ này vô cùng hấp lực cảm thấy chấn kinh. Cho ta cản. Độc Câu Ngạo Thiên phát ra một đạo kiếm khí chi phong, dùng cái này làm trùng kích lực chống cự ở âm quỷ vương công kích. Kết quả kiếm khí chém ra, lại còn bùn chìm đại hải, không hề có tác dụng. Tuy nhiên cái kia âm quỷ vương hay là thân thể chấn động, hấp lực lập tức biến yếu, Độc Câu Ngạo Thiên thừa cơ trốn chạy. Âm quỷ vương con mắt hồn hỏa run lên, trong chốc lát hấp lực đảo ngược, biến thành kinh khủng khí lưu, đúng là trực tiếp đem Độc Câu Ngạo Thiên đánh bay ra ngoài. Độc Câu Ngạo Thiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân vô cùng thống khổ, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Dương Chân sư huynh kịp thời đổi tới, song tay nắm lấy Độc Câu Ngạo Thiên phần eo, lấy thân là tường, kháng trụ đáng sợ trùng kích, tiếp được Độc Câu Ngạo Thiên. Tuy nhiên cho dù là dạng này, Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân cũng trên mặt đất trượt ra mấy chục mét xa. T. Dương Chân hít vào lấy hơi lạnh, phía sau quần áo đã sớm bị vạch phá, lộ ra tuyết trắng lưng cũng là vết thương chồng chất. Dương Chân sư huynh, ngươi không sao chứ? Độc Câu Ngạo Thiên ngũ tạng bị hao tổn, chịu đựng kịch liệt đau nhức hỏi. Dương Chân mạnh nở nụ cười, còn tốt, ta còn có thể gánh vác được, tuy nhiên cái này âm quỷ vương không phải toàn thịnh thời kỳ liền khủng bố tư, nếu hắn khôi phục toàn lực, chúng ta thật là đúng vậy thái kiếp khó thoát. Nơi xa Đông Phương Phi Vũ đã đuổi tới, kéo Dương Chân cùng Độc Câu Ngạo Thiên cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Giống, gầm lên giận dữ, cái kia âm quỷ vương bắt đầu chậm rãi hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này đi tới, chân bước không nhanh. Bởi vì nơi này có biện pháp trận cản trở, cho nên âm quỷ vương vừa thích ứng thân thể biến hóa sau khi vẫn phải thừa nhận cái này cấm ma pháp trận ngăn cản. Thật là đáng sợ. Chúng Huyền Dương môn đệ tử hãi hùng khiếp vía, đối cái này âm quỷ vương có toàn diện nhận biết. Dù cho đối phương vừa khôi phục một số thực lực, nhưng cũng không phải bình thường phổ thông tu sĩ có thể đối đầu. Mắt thấy cái kia âm quỷ vương càng ngày càng tiếp cận, đông đảo Huyền Dương môn đệ tử lại vẫn không có chạy ra cái này phạm vi nguy hiểm bên trong. Đông Phương Phi Vũ sắc mặt khó coi, lần này Hắc Phong lĩnh chuyến đi, tất nhiên muốn hao tổn rất nhiều tông môn đệ tử, khả năng lần này cho dù là hắn đều phải táng thân nơi đây. Độc Câu Ngạo Thiên nuốt một số liệu thương đan, cấp tốc khôi phục thể nội thương thế, giờ phút này nhất định phải giành giật từng giây, hiện tại quá nguy hiểm. Phía sau âm quỷ vương chẳng mấy chốc sẽ đi ra bên trong vòng biên giới, triệt để tiến vào khu vực bên ngoài, đến lúc đó lại là một trận thảm không nỡ nhìn đại đồ sát. Đến tột cùng nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Lúc này Đông Phương Phi Vũ đột nhiên dừng bước, khi bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên nói, Ngạo Thiên sư đệ các ngươi đi trước, ta ngăn chặn cái này âm quỷ vương. Các ngươi nhân cơ hội này có thể trốn bao xa liền bao xa. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, giận dữ nói, Đông Phương sư huynh, ngươi kéo không được hắn. Muốn trì hoãn cũng là ta đến. Ngươi đã thụ thương, không cần chậm trễ thời gian, ta đến. Các ngươi đi nhanh lên. Đông Phương Phi Vũ đẩy ra Độc Câu Ngạo Thiên, một bên Dương Chân. Song thủ báo quyền đối Đông Phương Phi Vũ hành động biểu thị khâm phục. Đông Phương Phi Vũ cấp tốc trở về, cùng hắn cùng nhau còn có mấy tên bạn thân, bọn hắn đã không thèm đếm xỉa, muốn cho còn lại tông môn đệ tử tranh thủ cái kia ngắn ngủi chạy trốn thời gian. Dương Chân sư huynh, thương thế của ngươi khôi phục bao nhiêu? Đặc biệt Ngạo Thiên gọi Đông Phương Phi Vũ biến mất thân ảnh đột nhiên hỏi. Dương Chân gãi đầu một cái, cười hắc hắc, không sai biệt lắm lục thành đi, tuy nhiên hỗ trợ vẫn là đầy đủ. Như vậy Dương Chân sư huynh, có hứng thú hay không lại trở về một chuyến? Độc Câu Ngạo Thiên giật giật tay chân, thụ thương không nhẹ nhưng còn không đến mức không còn khí lực hỗ trợ. Hắn cũng không phải cái gì nọa phu, đã Đông Phương Phi Vũ sư huynh như vậy điên cuồng, hắn làm sao có thể từ bỏ Đông Phương Phi Vũ mình đảm mệnh. Hắn Độc Câu Ngạo Thiên nhưng không có vứt bỏ bằng hữu mà không để ý đạo nghĩa. Sinh lại có làm sao, chết cũng hà hoan. Hắn Độc Câu Ngạo Thiên không phải nọa phu, hắn vĩnh viễn sẽ không nhận sợ. Dương Chân sư huynh xé bên dưới rách mướp quần áo, lộ ra to con bắp thịt, như dã thu gầm nhẹ, thần sắc hưng phấn nói, đó là tự nhiên, ta cũng không phải thấy chết không cứu người. Ngạo Thiên sư đệ, vĩnh viễn không nên xem thường người Dương Chân sư huynh huyết tính. Đó là tự nhiên, ta Dương Chân sư huynh là thiết cốt nam nhi. Độc Câu Ngạo Thiên vừa gõ ở ngực, bộc phát ra hung ác lệ khí. Cùng tiến lên, coi như giết không được âm quỷ vương, cũng phải đem âm quỷ vương cánh tay kéo tiếp theo đầu đến. Hai người liếc nhau, giờ phút này rất có ăn ý đồng thời xông đi lên. Nơi xa Âm Quỷ Vương chậm rãi tiến lên, nhìn thấy Đông Phương Phi Vũ bọn người đánh tới, giữ tợn âm tiếu, con ngón búng ra, cường đại sức gió phát ra, thổi đến Đông Phương Phi Vũ bọn người ngã trái ngã phải, kinh hãi vô cùng. Âm phong siêu siêu, bọn hắn bên ngoài thân chỗ thiếp dương phủ trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa, sắp sụp đổ, hóa thành cho bụi, nguyên bản còn có thể kiên trì mấy canh giờ dương phủ trong nháy mắt liền kết thúc sứ mạng của nó. Mọi người sử xuất toàn lực, vì những thứ khác các sư đệ kéo dài thêm một hồi thời gian. Đông Phương Phi Vũ hô lớn, trong tay song câu phát ra hoánh ánh quang hoa, trong chốc lát liền cùng Âm Quỷ Vương giao phong. Âm Quỷ Vương thấy tình thế một tay chặn lại, đinh một tiếng nhẹ nhõm cản bên dưới một kích này, bắt lấy ngân câu một cái tay khác lại là một quyền hoành trúng Đông Phương Phi Vũ ở ngực. Đông Phương Phi Vũ kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ này đơn giản liền bị đánh trở về, thậm chí kém chút bị đánh giết. Cái này Âm Quỷ Vương thật là đáng sợ. Chương 79, kiếm quét bát phương. Bình một tiếng, Đông Phương Phi Vũ rơi xuống đất, không như trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức, ngược lại là bị người đó lấy, ngẩng đầu nhìn lên, lại là ứng nên rời đi Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân. Các ngươi làm sao không đi? Đông Phương Phi Vũ nổi giận, bọn hắn liều mạng như vậy chính là vì cho Độc Câu Ngạo Thiên bọn hắn tranh thủ một chút thời gian thoát đi, nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà không có rời đi, ngược lại là đường cũ trở về. Độc Câu Ngạo Thiên không có trả lời, mà là mắt không chấp nhìn lấy cái kia Âm Quỷ Vương, ý đồ tìm kiếm được cái này Âm Quỷ Vương một chút kẽ hở, chỉ cần có thể tìm tới một chút kẽ hở, hoặc là nhược điểm, như vậy bọn hắn liền rất có thể có cơ hội chạy ra thăng thiên. Bực này kinh khủng tồn tại làm sao lại xuất hiện ở đây? Một người sư huynh bị Âm Quỷ Vương bắt lấy, tiêu thảm, hắn tinh khí bị cưỡng ép hấp thu, Âm Quỷ Vương thân thể khôi phục càng nhanh. Cũng đúng lúc này, Độc Câu Ngạo Thiên thấy được cái kia Âm Quỷ Vương chỗ ngực trái tim còn không có dùng bị che kín ở, nhưng tần suất khiêu động nhanh hơn. Chẳng lẽ nơi đó đúng vậy đánh bại Âm Quỷ Vương liên quan A? Độc Câu Ngạo Thiên tử quan sát kỹ, trong lòng có mấy phần cơ số, đến cùng có thể hay không giải quyết Âm Quỷ Vương, khả năng mấu chốt đúng vậy ở chỗ này. Vì cái gì bên trong vòng hạch tâm đệ tử còn không có chú ý tới nơi này? Đông Phương Phi Vũ có loại cảm giác bất lực, bạn trí thân của hắn bị Âm Quỷ Vương hút đi sở hữu tinh khí, thành một cụ sắc ướp. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào chừng cứu bạn trí thân của mình, chỉ có thể trừng mắt làm nhìn lấy. Hôn chứng A. Đáng giận. Đáng chết Âm Quỷ Vương. Đông Phương Phi Vũ thổ huyết không ngừng, thể nội bị âm phong ăn mòn, dù cho có dán một trường dương phủ, thế nhưng là thương thế bên trong cơ thể vẫn là không có biện pháp khôi phục, dương phủ nhiều nhất ngăn chặn âm phong ăn mòn, mà không thể khôi phục bị ăn mòn bộ phận. Độc Câu Ngạo Thiên hít mắt, chợt tại Dương Chân bên thai nói nhỏ, Dương Chân không ngừng gật đầu, biểu lộ ngưng trọng. Chật tay cầm rơi trên mặt đất trường thương, hiện tại Âm Quỷ Vương có luyện khí cảnh tứ trọng thực lực, thế nhưng là bên ngoài thần kiên cố sắt thép, rất khó đột phá. Cho nên sử dụng trường thương, thử có thể có đột phá. Hai tay phát lực, Dương Chân gào thét lớn phóng tới Âm Quỷ Vương, trong chốc lát Độc Câu Ngạo Thiên cũng động, chân bên dưới thần vũ bộ pháp, thân hình quỷ dị biến mất tại Dương Chân sau lưng. Giết! Dương Chân gầm thét, lực lượng toàn thân tập trung ở trường thương phía trên, vùng đan điển khí kình ngưng ở một điểm, là muốn đột phá Âm Quỷ Vương phòng ngự. Giang giác. Âm Quỷ Vương cái kia âm lãnh đại thủ tại Dương thật ánh mắt khiếp sợ bên trong, bắt lại sắc bén kia trường thương, mặc kệ Dương Chân gì dùng sức, cũng vô dụng biện pháp đem trường thương nổ về. Thực lực chân chính cách xa. Cả hai chênh lệch quá xa. Dương Chân sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng vô dụng biện pháp rút ra trường thương, sau một khắc một cái âm lãnh đại thủ phải bắt hướng hắn, Dương Chân thân hình nhanh lùi lại, làm sao Âm Quỷ Vương tốc độ cũng không chậm, một thanh đúng vậy bắt lấy Dương Chân cánh tay. Đồ ăn, ăn. Âm Quỷ Vương phát ra trầm thấp tiếng giống, tham lam há miệng, Dương Chân cũng cảm giác trong cổ họng có đồ vật gì muốn bị hút đi ra. Cút cho ta. Đúng lúc này, Độc Câu Ngạo Thiên đã đi tới cái này Âm Quỷ Vương phía sau, hai tay cấp tốc chụp vào viên kia lơ lửng tại Âm Quỷ Vương bên ngoài cơ thể trái tim. Giống. Âm Quỷ Vương lộ ra trào phúng khuôn mặt, đối Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên tập kích hắn vậy mà đã sớm có chuẩn bị, thân thể nhất chuyển chính là muốn đem Dương Chân làm bia đỡ đạn. Độc Câu Ngạo Thiên lăng không nhất chuyển, thân thể từ trên không rơi dưới, thẳng bức mặt của hắn. Dương Chân cũng là vứt bỏ thương rời đi, nhiệm vụ của hắn liền tới đây. Âm Quỷ Vương phát ra khanh khách quái khiếu, không có tránh né, mặc cho Độc Câu Ngạo Thiên công kích, chợt tới gần về sau, lại là muốn trực tiếp xông lên đi cắn Độc Câu Ngạo Thiên khối này thịt mỡ. Độc Câu Ngạo Thiên sắc mặt bất biến, thần vũ bộ pháp thôi phát đến cực hạn, vậy mà huyễn hóa ra vô số ảo ảnh. Mượn này thời cơ, trực tiếp chính là muốn bắt lấy Âm Quỷ Vương trái tim. Dù là Âm Quỷ Vương cũng bị ảo ảnh làm đến không cách nào phân biệt, ai có thể biết Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà chụp vào trái tim của hắn. Sau một khắc, Độc Câu Ngạo Thiên vừa chạm đến viên kia khiêu động trái tim, liền gọi Âm Quỷ Vương đột nhiên gào thét, Độc Câu Ngạo Thiên còn không có bắt lấy liền đã bị cái này đột lúc nào tới khủng bố gào thét cho đánh bay ra ngoài. Ngạo Thiên sư đệ, Dương Chân cùng Đông Phương Phi Vũ kinh hô, phi thường lo lắng Độc Câu Ngạo Thiên an ủi. Sau một khắc Độc Câu Ngạo Thiên lăng không bay lật, kiếm khí tăng vọt, liệt hỏa kiếm quyết lên kiếm thức. Rầm rầm. Trên đất bùn đất vẩy ra, một đạo kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng bức Âm Quỷ Vương. Âm Quỷ Vương cười lạnh, phất tay chặn lại, dễ như trở bàn tay liền đem kiếm khí này cản dưới, lông tóc không tổn hao gì. Đệ nhị thức nhất tuyến kiếm lửa. Độc Câu Ngạo Thiên chưa từ bỏ ý định, hắn không tin cái trạng thái này Hạ Âm Quỷ Vương sẽ có trong truyền thuyết vô địch. Nhất tuyến kiếm trong lửa Độc Câu Ngạo sử xuất kiếm khí chi phong toàn bộ uy lực, trong chốc lát liền đem cái này Âm Quỷ Vương ra thịt hoạch xuất ra mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Không sai, là mấy đạo nhàn nhạt vết thương, cái này Âm Quỷ Vương cũng không phải là vô địch. Độc Câu Ngạo Thiên có thể kích thương hắn. Âm Quỷ Vương phát ra gầm lên giận dữ, tựa hồ đối với Độc Câu Ngạo Thiên cho thương tổn của chính mình có nộ hỏa, lập tức hắn hành động liền bắt đầu tăng tốc, phải nhanh thoát ly cái này cấm ma pháp trận phạm vi. Độc Câu Ngạo Thiên run lên, cắn răng một cái, toàn thân huyết khí để cao đến một cái đỉnh phong cảnh giới, vùng đan điển trọng kiếm hư ảnh ông ông tác hưởng, tản mát ra vô thượng ba động. Liệt hỏa kiếm quyết đệ tam thức, kiếm quét bát phương. Độc Câu Ngạo Thiên thét dài, thân thể giống như hóa vì một con phượng hoàng, trong tay trọng kiếm vô phong toàn thân biến đỏ. Độc Câu Ngạo Thiên cưỡng ép sử xuất luyện khí cảnh mới có thể thi triển liệt hỏa kiếm quyết đệ tam thức kiếm quét bát phương. Ầm ầm. Mượn nhờ trọng kiếm hư ảnh gia trì, Độc Câu Ngạo Thiên một kiếm đâm ra, lóa mắt vô cùng. Lúc này Âm Quỷ Vương cũng là lộ ra một bộ vẻ giật mình, nếu là trạng thái toàn thịnh hắn, là hoàn toàn không sợ Độc Câu Ngạo Thiên một chiêu này, nhưng là bây giờ hắn là trọng thương lại tới đây, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết những đệ tử này, hấp thu tinh khí của bọn hắn, lại cái nào nghĩ tới những người này bên trong sẽ có này điên của người, luyện thể cảnh liền có này đáng sợ uy thế. Ngay cả hắn cái này Âm Quỷ Vương đều có chút sợ hãi. Ngạo Thiên sư đệ lại có này uy thế cường đại. Gọi Đông Phương Phi Vũ đều không thể không sợ hai thán phục Độc Câu Ngạo Thiên một chiêu này đáng sợ, cho dù là luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ cũng có thể trúng chiêu này thân chịu trọng thương, thậm chí thân tử đạo tiêu. Dương Chân kích động nhìn Độc Câu Ngạo Thiên, đây là sư đệ của hắn. Âm Quỷ Vương bởi vì tại cấm ma pháp trận bên trong vô pháp di chuyển nhanh chóng, đành phải hai tay che ở trước ngực, toàn lực cản bên dưới chiêu này. Quang mang bắn ra bốn phía, sinh hồng quang hoa trực tiếp đánh trúng Âm Quỷ Vương, dẫn phát kinh khủng nổ tung. Trung quanh đệ tử đều là bị nổ tung sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Tháng sau, bị hoanh ra ngoài một khoảng cách Dương Chân vội vàng đứng dậy, nhìn về phía nổ tung chỗ vị trí, muốn nên biết được kết quả. Đệ tử khác cũng là vội vàng đứng dậy, nhìn về phía cái kia bị khói bụi bao phủ địa phương. Khói bụi chậm rãi tán đi, Độc Câu Ngạo Thiên cầm lấy trọng kiếm hư ảnh thở hào hẹn, trước mặt hắn là một bộ đã tất cả đều là xương cốt khô lâu không xương. Tuy nhiên tại cái này khô lâu bên trong, có một quả huyết hồng trái tim đang không ngừng nhảy lên. Âm Quỷ Vương, không chết. Độc Câu Ngạo Thiên tâm tiếp theo chìm, thân thể không còn chút sức lực nào, đã không có dư lực lại thi triển một lần kiếm quét bát phương. Chương 80, Chu Ngọc xuất hiện. Rắc rắc rắc. Âm Quỷ Vương trái tim bỗng nhiên nhảy một cái động, phát ra vô hình ba động, trong chốc lát cái kia khô cốt bên trên cấp tốc xuất hiện huyết nục, tựa hồ là trọng sinh, mất đi huyết nục ra hiện ở ngoài thân thể hắn, đảo mắt công phu Âm Quỷ Vương liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Không qua bộ dáng của hắn nhìn càng thêm trắng bệnh, phảng phất một bộ mất đi huyết dịch thi thể. Cái này Âm Quỷ Vương, đáng sợ như vậy. Đám người tuyệt vọng, Độc Câu Ngạo Thiên vừa rồi phát ra một chiêu kiếm quét bát phương vậy mà không có cái gì thực chất tính tác dụng. Độc Câu Ngạo Thiên thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là mình quá yếu, căn bản không có biện pháp cùng bực này luyện khí cảnh cường giả đối kháng, dù cho đối phương là trọng thương, mình cũng vẫn là xem thường cái này nhóm cường giả đáng sợ nội tình. Âm Quỷ Vương lại có bát cửu trọng sinh năng lực. Nhìn đến khi đó nếu trực tiếp oanh kích trái tim của hắn còn có thể đánh chết hắn, nhưng hiển nhiên Độc Câu Ngạo Thiên cờ sai một chiêu, hắn không ra. Âm Quỷ Vương phát ra cười lạnh, thân thể chậm rãi tới gần Độc Câu Ngạo Thiên. Ngạo Thiên sư đệ đi mau. Dương Chân muốn xông về phía trước, hô hoán Độc Câu Ngạo Thiên hướng hắn bên này thoát đi, Độc Câu Ngạo Thiên cũng đã bất lực rút lui, thậm chí nói hắn có thể trèo chống đến như thế cấp độ cũng là cực kỳ không dễ, có thể nói giờ phút này động một bên dưới ngón tay khí lực đều gần như không còn. Nửa mở mắt, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, buồn ngủ, Âm Quỷ Vương từng bước một đòi mạng dạo bước mà đến, nhưng mà Độc Câu Ngạo Thiên giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, trong lòng thông suốt, đã không có cách nào, như vậy hắn chỉ có thể ngồi chờ chết, nhưng hắn còn muốn xé bên dưới Âm Quỷ Vương một miếng thịt, hắn không muốn cứ như vậy thật đơn giản bị giết chết. Tâm ý nhất động, hắn trong túi áo một cái bình ngọc bên trong còn có một khỏa đỏ rực đan dược, bạo huyết đan. Giờ phút này Độc Câu Ngạo Thiên cho dù là muốn chết cũng phải lôi kéo Âm Quỷ Vương cùng một chỗ xuống địa ngục. Quyết ý thời điểm, vừa muốn xuất ra Bạo Huyết Đan phục dưới, chỉ thấy giờ phút này đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng! Từ đằng xa bên trong vòng trong phạm vi bắn ra một đạo sắc bén quang hoa, trong chốc lát đánh trúng Âm Quỷ Vương, chỉ gặp Âm Quỷ Vương phía sau bước lên thanh niên, kêu thảm không thôi. Yêu nghiệt to gan, vậy mà chạy ra bên trong vòng, muốn chết. Một tiếng này thanh âm quen thuộc lọt vào tai. Độc Câu Ngạo Thiên tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Một bộ thanh sam nam tử cấp tốc tới gần, hắn tóc dài phất phới, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, thần sắc trang nghiêm, cầm trong tay một thanh thanh quang bảo kiếm, từ trên trời giáng xuống. Định Nhãn nhìn lên, người này từng cùng ngoại môn chấp sự Tiết Chính Minh có chỗ liên hệ nội môn hạch tâm đệ tử, Chu Ngọc. Chu Ngọc giờ phút này quanh thân kiếm khí bay múa, còn nhất tôn sát thần, phất tay đúng vậy một kiếm chạm dưới. Đinh. Kiếm khí màu đỏ rực bắn ra, Âm Quỷ Vương chống đỡ không được. Chính là muốn thoát đi. Độc Câu Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thừa dịp Âm Quỷ Vương bị Chu Ngọc sư huynh đánh cho liên tục bại lui thời điểm, làm ra tất cả vô liếng, tay mắt lanh lẹ một chảo, trực tiếp từ sau lưng bắt lấy Âm Quỷ Vương viên kia nhảy nhót tương bừng trái tim. Ngao. Âm Quỷ Vương thân thể cứng đờ, Chu Ngọc nhân cơ hội này, luyện khí cảnh lục trọng, âm dương kính lực bạo phát, lấy kiếm thể vì gánh chịu, kiếm khí quét ngang, nhất thời Âm Quỷ Vương quanh thân oanh minh không ngớt, chợt phảng phất khí cầu, nổ tung lên. Bành. Huyết cốt vẩy ra, Âm Quỷ Vương trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán. Cũng chính là cái này thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên bắt lấy Âm Quỷ Vương trái tim cũng hóa thành một đạo hồng quang dung nhập Độc Câu Ngạo Thiên trong thân thể. Cái gì? Độc Câu Ngạo Thiên giật mình, chợt lại không có cảm giác được thân thể có cái gì dị thường, thế nhưng là trái tim kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Độc Câu Ngạo Thiên kinh nghi bất định, lục lọi thân thể một cái, không có bất kỳ phát hiện nào. Đánh chết Âm Quỷ Vương. Chu Ngọc toàn thân nhẹ nhõm, vậy mà để một cái Âm Quỷ Vương từ hạch tâm bên trong trốn xuống tới, quả thật để cái này Âm Quỷ Vương trốn thoát ra ngoài, cái kia sau nếu thật là khó mà tưởng nổi. Giờ phút này giải quyết cái này tai họa ngầm, Chu Ngọc cũng coi là thở dài một hơi, đây chính là hắn thất trách, kịp thời đền bù cũng coi là không có nỗi lo về sau. Đại hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc quỳ một chân trên đất thời điểm, hắn cẩn thận nhìn lên lại là ngoại môn tuyển bạt đệ nhất danh đệ tử Tử Độc Câu Ngạo Thiên. Hắn lúc này liền lên trước đỡ dậy Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi thế nhưng là Độc Câu Ngạo Thiên sư đệ. Không nghĩ tới cùng ngươi ở chỗ này gặp nhau. Độc Câu Ngạo Thiên khôi phục một chút khí lực, hư nhược nói ra, ngài là Chu Ngọc sư huynh. May mắn Chu Ngọc sư huynh kịp thời đổi tới, không đốt chúng ta thật là đúng vậy bị mất mạng. Chu Ngọc vội ho một tiếng nói, may mà ta kịp thời đổi tới, không phải vậy thật sự chính là muốn nguy hiểm. Dương Chân cùng Đông Phương Phi Vũ cùng may mắn còn sống sót ba tên đệ tử chạy đến. Nhìn thấy Chu Ngọc hạch tâm đệ tử phục trang, lúc này đúng vậy cúi đầu, bái kiến sư huynh. Chu Ngọc gật đầu, hỏi, mấy vị sư đệ nhưng có cái gì thương thế, ta chỗ này có một ít liệu thương đang ăn dược, mau mau cầm lấy đi trị liệu thương thế. Vung tay lên, mấy bình ngọc bay vào các sư đệ trong tay, đám người cảm kích, lúc này phục bên dưới đan dược liệu thương, bọn hắn lúc trước tiêu diệt âm quỷ tinh quái thời điểm liền tiêu hao đại bộ phận đang ăn dược, cho nên giờ phút này Chu Ngọc sư huynh xuất ra mấy bình liệu thương đan dược đã mang lại mấu chốt tác dụng. Cấp tốc để những sư đệ này nhóm sinh lòng cảm kích. Đem đan dược tán sau khi rời khỏi đây, Chu Ngọc lại cho Độc Câu Ngạo Thiên một thanh mạch, thể nội đan điền phát ra một cỗ cương nhu hòa hợp lực lượng dung nhập Độc Câu Ngạo Thiên thể nội, cấp tốc cho Độc Câu Ngạo Thiên liệu thương. Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy thể nội ấm áp, mới vừa rồi bị Âm Quỷ Vương đánh trúng thương thế trong khoảnh khắc khôi phục hơn phân nửa. Chu Ngọc sư huynh đây là Độc Câu Ngạo Thiên kinh dị cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì? Chu Ngọc khẽ mỉm cười nói, Ngạo Thiên sư đệ, chắc hẳn ngươi đã biết luyện khí cảnh ba cái cảnh giới, luyện khí vừa tới tam trọng chính là đan kính, lấy đan điền khí hải ngưng xuất khí kình, bá đạo vô cùng, luyện khí cảnh bốn bề giáp giới lục trọng chính là âm dương kính, đã có dương cương lại có âm nhu, có bá đạo cũng có nhu hòa, ta chính là luyện khí cảnh lục trọng âm dương kính thực lực, ta vừa rồi đúng vậy thi triển âm dương kính kính lực, tới sửa phục thương thế của ngươi. Nếu ta có thể đạt tới luyện khí thất trọng diễn chân cảnh, thương thế của ngươi ta có thể tùy tiện khôi phục, mà sẽ không như thế cố hết sức. Nói chuyện, Chu Ngọc vừa sờ cái chán đổ mồ hôi, xem ra cho Độc Câu Ngạo Thiên khôi phục thương thế cũng là cực kỳ cật lực. Kỳ thực, Chu Ngọc vận dụng âm dương kính cho phổ thông luyện thể cảnh thậm chí luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ thương thế, là không cần quá nhiều khí kình, tiện tay giúp Độc Câu Ngạo Thiên sớm một chút khôi phục thương thế, cũng có thể làm cho đối phương cảm ơn, thế nhưng là hắn vừa đem âm dương kính đưa vào Độc Câu Ngạo Thiên thể nội về sau, hắn liền hối hận. Trong cơ thể hắn âm dương kính vừa đưa vào sau vậy mà không bị khống chế bị Độc Câu Ngạo Thiên điên cuồng hấp thụ, lúc này Độc Câu Ngạo Thiên phảng phất một cái lô đen, vô cùng vô tận hấp thu hắn âm dương kính. Đến sau cùng, May mắn Chu Ngọc thực lực mạnh mẽ, không có bị Độc Câu Ngạo Thiên đem hắn âm dương kính thôn vệ hầu như không còn, nhưng cũng tổn hao phần lớn khí kình, cho nên mới có vừa rồi một hình ảnh. Độc Câu Ngạo Thiên giật mình, cảm kích nói, đa tạ Chu Ngọc sư huynh hỗ trợ. Chương 81, xung đột. Âm Quỷ Vương đã được giải quyết, ngoại vi âm quỷ tinh quái cũng còn thừa không nhiều, Chu Ngọc cùng Độc Câu Ngạo Thiên bọn người hàn huyên trong chốc lát sau, bên trong vòng trong phạm vi lại là truyền ra một tiếng oanh minh, mặt đất chấn động. Hoàng đổi mới nhanh mời. Đó là quan hệ. Tại âm u hắc vụ bên trong, một đầu thật dài màu đen giống như cái bóng vọt thiên nhi lên, kinh thế hai tục, cũng kèm thêm người gào thét âm thanh, tựa hồ là đang cùng giá hắc sắc cái bóng chiến đấu. Đao quang kiếm ảnh, thật là sấm sét vang dội, âm quỷ tiếng gào thét truyền khắp bốn phương tám hướng, cực kỳ đáng sợ. Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt sắc bén, tại bóng đen kia chúng quanh nhìn ra mấy thân ảnh, chợt đồng tử co rụt lại, trong giọng nói mang theo một tia không thể nắm lấy nộ khí, đó là tiểu chư hầu. Không sai, tại hắc ảnh phía trên, cùng quấn giao hắc ảnh chính là một bộ bạch bảo tiểu chư hầu, chỉ gặp hắn cầm trong tay huyết sắc trường đao, đao mang lạnh dùng, thân bên dưới là một đầu loáng ra lôi đỉnh cự đại bạch hổ, hắn đứng ở phía trên cùng bóng đen này run rẩy, thỉnh thoảng buộc phát ra kinh người khí kình, đánh cho bóng đen kia kêu thảm không thôi. Hắc ảnh quanh thân quấn quanh hắc khí cũng dần dần trở nên nhạt không ít, hiện ra ở trước mắt mọi người chính là một đầu toàn thân vảy giáp màu đen cự mãng, dài chừng trăm trượng, vây đuôi một cái nhưng đánh rách tả tơi đại địa, lưỡi rắn phun một cái, nọc độc kinh người. Cái này hắc xà tối thiểu là luyện khí cảnh đỉnh phong ma thu đi, cái kia tiểu chư hầu lại có thể tới đối kháng, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chu Ngọc cũng là thấy được tiểu chư hầu thân ảnh, nhếch miệng khinh thường nói, nếu không phải hắn có một đầu sắp đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong lôi hồ, cái này tiểu chư hầu cũng không có khả năng cùng cái này hắc tuyến cự mãng đánh hòa nhau. Nguyên lai tiểu chư hầu thân hạ cái kia bạch hồ gọi là lôi hồ, đã là luyện khí cảnh cửu trọng thực lực, cùng tiểu chư hầu luyện khí cảnh thất trọng tu vi phù hợp với nhau, có thể chiến luyện khí cảnh thập trọng hắc tuyến cự mãng. Tiểu chư hầu thực lực không thể xem thường, lại thêm hắn xích diễm đao cùng lôi hồ, càng là ngay cả luyện khí cảnh đỉnh phong trưởng lão cũng không dám xem thường với hắn, huống chi cái này tiểu chư hầu mới luyện khí cảnh thất trọng, lại có thể ổn ép luyện khí cảnh chín trọng đệ tử. Chu Ngọc thần tình nghiêm túc, gặp cái kia hắc tuyến cự mãng dần dần ở thế yếu, trong lòng lại là đang cấp hắc tuyến cự mãng ủng hộ động viên. Độc Câu Ngạo Thiên cũng là cực kỳ khó chịu, đến không có cùng Chu Ngọc như vậy, bất quá hắn lại đang chờ mong mình tiến vào luyện khí cảnh lại ở bao lâu có thể đuổi kịp tiểu chư hầu. Nơi xa, cái này hắc tuyến cự mãng bị ép lấy đánh, khí tức càng ngày càng yếu, sắp bị tiểu chư hầu đánh giết. Lúc này, hắc tuyến cự mãng thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân lân giáp tuôn rơi chốc ra, da càng trở nên xám trắng một mảnh. Soạt. Phảng phất trong nháy mắt liền hóa thành thạch điêu, bị gió thổi qua sau, hắc tuyến cự mãng liền biến thành cho bụi thành một bãi bạch sắc thần bí vật chất. Đây là Chu Ngọc híp mắt lấy mắt tựa hồ nghĩ đến quan hệ, sắc mặt đống nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, con cự mãng này vậy mà không phải hắc tuyến cự mãng, mà là biến ảo rắn. Biến ảo rắn. Độc Câu Ngạo Thiên giật mình trong lòng, biến ảo rắn chính là một loại thần kỳ sinh vật, nó bản thân thực lực không mạnh, lại có cường đại biến ảo năng lực, cái này hắc tuyến cự mãng đúng vậy nó huyễn hóa ra tới. Khó trách cái này hắc tuyến cự mãng như thế yếu, nguyên lai là biến ảo rắn chỗ biến ảo, tuy nhiên có thể biến ảo này rất thật, cái này biến ảo rắn đẳng cấp đoán chừng cũng cách luyện khí cảnh đỉnh phong không xa. Chu Ngọc nỉ non với, ánh mắt lấp lóe, biến ảo rắn giá trị so hắc tuyến cự mãng cao hơn nhiều, mà lại nếu có thể thu phục một cái luyện khí cảnh biến ảo rắn cũng có thể giúp được rất nhiều bận điệu. Sau một khắc, một đầu ngũ thải ban lan dài nhỏ mãng xà chạy vội ra ngoài. Tiểu chư hầu khống chế người lôi hồ, chung quanh lôi đỉnh phun trào, phảng phất tôn giả giáng lâm, chung quanh âm quỷ tinh quái đều là né tránh, không dám tới gần. Phục tùng hoặc là tử vong. Tiểu chư hầu nhất đao lang thiên, cánh tay phát lực, nhất đao liền đem ngũ thải ban lan biến ảo rắn trọng thương. Thời khắc này biến ảo rắn là suy yếu nhất thời điểm, tự thân bản mệnh pháp thuật giải trừ, suy yếu vô cùng, tùy tiện liền bị tiểu chư hầu nhất đao kích thương. Vùng vây dây chết lại không làm nên chuyện gì, tiếp xuống càng là một chi hỏa diễm phi tiễn đem nửa thân thể bắn thủng, găm trên mặt đất, biến ảo rắn kêu thảm lấy lại không có cách nào chạy trốn. Tiểu chư hầu khỏe miệng chứa lấy một tia cười lạnh, tay cầm một thanh xích vân trường cung, ban nãy một tiễn đúng vậy hắn sử dụng cái này xích vân trường cung chỗ bắn, tiễn vô hư phát. Lôi hồ chậm rãi hạ xuống, tiểu chư hầu xoay người nhảy lên, từ lôi hồ trên thân rơi dưới, đi lại chậm chạp, tàn nhẫn nhìn biến ảo rắn kêu thảm. Hỏi lại ngươi cuối cùng nhất một lần, thân phục hoặc là tử vong. Ta biết ngươi thị linh thú, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Tiểu chư hầu âm thanh rất lạnh, cách đó không xa Độc Câu Ngạo Thiên mấy người cũng là có một loại cảm giác không rét mà run. Biến ảo rắn phảng phất nghe không hiểu giống như tiếp tục dây rủa lấy, đối với tiểu chư hầu làm như không thấy, nó chậm rãi đem thân thể từ tiễn trên thân thoát ly, liền tại sắp đào thoát cái này trói buộc thời khắc. Phốc xích. Đao lên đao rơi, biến ảo rắn đầu rắn cùng còn đang đong đưa thân thể triệt để tách ra. Tiểu chư hầu lạnh lùng đem của hắn một đao chém giết, ngựa khí băng lánh lẩm bẩm nói, quả nhiên là cái xuất sinh, sớm biết liền không uổng phí như vậy nhiều nước miếng. Băng lánh. Vô tình. Quả quyết. Không chút do dự. Đây chính là tiểu chư hầu, đối đãi bất luận cái gì đều có chi cao vô thượng uy nghiêm. Chu Ngọc, ngươi ở chỗ này làm gì sao, còn không trở về bên trong vòng trừ ma, lãng phí thời gian nữa, ta muốn phải bên trên cao trưởng lão, cho ngươi cái thất trách chi tội. Tiểu chư hầu tùy ý lướt qua, thấy được Chu Ngọc cùng Độc Câu Ngạo Thiên một đoàn người. Hừ, tiểu chư hầu, ta chỗ này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, ta cũng không phải về ngươi quản. Chu Ngọc cười lạnh, hắn nhưng không e ngại tiểu chư hầu, trước đó đã đắc tội, hiện tại còn sợ quan hệ. Tiểu chư hầu cũng cười lạnh, khinh thường nói, Chu Ngọc, đừng cho là ta không nguyện ý quản ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, đừng quá phách lối, thành thành thật thật luyện công đi, không phải vậy ta sẽ cho ngươi biết ta tiểu chư hầu tên, cũng không phải là hư danh. Chu Ngọc lúc này đúng vậy tức giận lên đầu, quyền đầu nắm chặt, sắc mặt lạnh như băng nói, tiểu chư hầu đừng tưởng rằng ngươi tại nội môn bên trong có chỗ thực lực liền người người đều muốn sợ ngươi, ta Chu Ngọc cũng không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết, ngươi muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi chiến. Một câu nói kia, giữa hai người bầu không khí hạ xuống điểm thấp nhất, hết sức căng thẳng. Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy hai người ở giữa lại có hai cổ vô hình ba động đụng vào, cực kỳ khủng bố. Đó là khí thế, trong lúc vô hình khí thế. Giết. Chu Ngọc rút kiếm mà lên, khí lưu cuồn cuộn, lấy một cô vô thượng chi huy, thẳng bức tiểu chư hầu trước người. Trong chốc lát, tiểu chư hầu mí mắt hiện lên một tia lệ mang, đao lên phong mang hiển lộ, cửu long đao pháp. Lưỡi đao phía trên vậy mà mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, nhất đao chạm dưới, Chu Ngọc chỉ cảm giác mình nến tàn trong gió nguy cơ sớm tối. Viêm Dương kiếm quyết. Chu Ngọc nhất thời thi triển tuyệt học của mình kiếm pháp Viêm Dương kiếm quyết, quanh người hắn phảng phất hóa thành một cỗ xích hồng sắc viêm nhật, cùng tiểu chư hầu cửu long đao pháp va chạm kích thích. Oanh. Một tiếng oanh minh, Chu Ngọc bay rất ra ngoài, tiểu chư hầu thì là lùi lại một bước, một chiêu chính là quyết ra thắng bại. Hai người giao thủ, một chiêu thấy rõ ràng. Chương 82, Âm Quỷ Vương trái tim. Tiểu chư hầu khinh miệt nhìn Chu Ngọc, trong tay xích viêm đao hỏa diễm dâng lên, uy lực vô cùng. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Nơi này cũng không phải tông môn, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Tiểu chư hầu cười lạnh, quanh thân khí tức càng ngày càng thịnh, giờ phút này vậy mà vượt trên Chu Ngọc. Chu Ngọc chỉ cảm thấy ban nãy chiêu để hắn khí huyết cuồn cuộn, chỉ cảm thấy một thanh cam điểm từ trong cổ họng dâng lên, cưỡng ép nuốt bên dưới sau, trong lòng cũng là hơi có chấn kinh. Lần trước cùng tiểu chư hầu lúc giao thủ, tiểu chư hầu còn cùng mình tương đương, bây giờ lại mơ hồ có ép hắn một bậc. Lúc này mới không đủ 2-3 tháng, cả hai lại có này to lớn chênh lệch. Tiểu chư hầu quả nhiên bất phàm. Tiểu chư hầu, ngươi đúng là một cái đối thủ cường đại, nhưng ta Chu Ngọc cũng sẽ không mặc cho ngươi ức hiếp, hôm nay ta kém ngươi một bậc, ngày khác nhất định hoàn trả. Chu Ngọc lạnh giọng nói ra, khí thế của tự thân cũng không có yếu đi tiểu chư hầu. Tiểu chư hầu trên mặt khinh thường, châm chọc nói, hy vọng ngươi lúc kia còn có thể sống lấy. Xích quả nếu đùa cợt, khinh thường. Chu Ngọc nhất thời đúng vậy muốn xông tới sẽ cùng tiểu chư hầu đối đầu mấy chiêu, lại chỉ nghe y phục tê lạp một tiếng, sử kiếm thủ tí tay áo, trong khoảnh khắc vỡ thành nhiều khối. Thế nào khả năng? Chu Ngọc rất là chấn kinh, vừa mới giao phong lại còn bị tiểu chư hầu chạm phá ống tay áo, chẳng lẽ tiểu chư hầu còn che giấu thực lực? Chu Ngọc cười khổ, mình quá bất cẩn, tiểu chư hầu dù sao cũng là tiểu chư hầu, thủ đoạn thông thiên, công pháp càng là tinh tiến phi tốc. Tiểu chư hầu gặp Chu Ngọc biểu lộ như vậy, để lại một câu nói, khống chế lôi hồ chính là rời đi, hôm nay chỉ là dạy cho ngươi một bài học, lần sau lại tìm chết ta không ngại để ngươi chết bởi ma thú trong bụng. À, còn có cái kia ngoại môn đệ tử, Độc Câu Ngạo Thiên đúng không, đừng tưởng rằng ngươi có thể tại luyện đan điện nơi đó chiếm được một điểm, liền có thể tại trong tông môn hoành hành. Uy hiếp. Xích quả nếu uy hiếp. Chu Ngọc nhịn xuống xúc động, hắn tự biết mình không địch lại, hôm nay nhận xuống dưới, ngày khác nhất định báo thù rửa hận. Độc Câu Ngạo Thiên cũng là có mấy phần áp lực, tuy nhiên chính là hưng phấn, tiểu chư hầu còn nhớ lấy mình, quả nhiên ngoại giới truyền lại, tiểu chư hầu là một cái có thù tất báo người. Tiểu chư hầu khống chế lôi hồ lần nữa tiến nhập bên trong vòng trong hắc vụ, đám người nhìn hắn rời đi thân ảnh, đều là ở trong lòng có mấy phần rung động. Có thể có thực lực này, ta Chu Ngọc quả nhiên vẫn là quá bướng lòng, ngày khác gặp lại, ta Chu Ngọc nhất định phải đưa ngươi tiểu chư hầu đánh cho như đòn. Chu Ngọc trong lòng giống như bị chặn lại một khối đá giống như, mười phần biệt khuất. Ngạo Thiên sư đệ, ta về trước bên trong vòng trấn thủ, chậm trễ như thế lâu thời gian, ta đã có chút thất trách, xin bái biệt từ đây đi. Chu Ngọc nói dứt lời, thân hình nhảy lên, xông vào bên trong trong vòng. Chu Ngọc Sư huynh vậy mà không địch lại tiểu chư hầu, cái này tiểu chư hầu thật là đáng sợ. Dương Chân sợ hãi thán phục, đối với tiểu chư hầu hắn tuy nhiên nghe nói qua, nhưng Chu Ngọc cũng là có hiểu một chút, Chu Ngọc thế nhưng là bị trở thành tu luyện cuồng ma tồn tại, không nghĩ tới tiểu chư hầu cả ngày tính kế người khác, cái này tự thân thực lực lại so Chu Ngọc cái này người tu luyện cuồng ma mạnh lên như vậy một hai phần. Đông Phương Phi Vũ nhìn thoáng qua Độc Câu Ngạo Thiên, thở dài, Ngạo Thiên sư đệ, ngươi sau này muốn vô cùng cẩn thận, hiện tại tiểu chư hầu chính là hăng hái thời điểm, chỉ cần hắn leo lên chân truyền đệ tử chi vị, như vậy hắn liền sẽ đem tông môn nội bộ đối với hắn có dị nghị đệ tử tử, thậm chí trưởng lão, từng cái quét sạch. Đông Phương Phi Vũ lời nói không giả, chư hầu hiện tại đang vì lấy chân truyền đệ tử chi vị toàn lực vì tông môn làm cống hiến tích lũy danh vọng, một số mâu thuẫn nhỏ cũng là tận lực không nhào lớn. Cho nên lần này tiểu chư hầu buông tha Chu Ngọc cùng Độc Câu Ngạo Thiên, thế nhưng là khi hắn leo lên chân truyền đệ tử sau khi, tiểu chư hầu đoán chừng sẽ toàn diện quét sạch, đến lúc đó thật là đúng vậy tai nạn. Độc Câu Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, đồng thời hỏi, Đông Phương Sư Huynh, cái kia chân truyền đệ tử tuyển bạt thời gian là tại thời điểm nào? Đông Phương Phi Vũ trầm mặc mấy hơi, toàn tức nói, tại 3 tháng sau, 3 tháng sau khi liền là chân truyền đệ tử cạnh tranh thời gian. 3 tháng sau Độc Câu Ngạo Thiên mi mắt hiện lên một tia sắc thái thần bí. Trong đầu có một chút dự định. Đến lúc đó Chu Ngọc Sư Huynh đoán chừng cũng sẽ tham dự trận này cạnh tranh chân truyền đệ tử trong trận đấu. Đông Phương Phi Vũ còn nói ra một cái tin tức, ánh mắt nhìn lấy Chu Ngọc rời đi phương hướng nói. Độc Câu Ngạo Thiên minh bạch, thuận thế song thủ báo quyền, đường, Đông Phương Sư Huynh, ta còn có một ít chuyện muốn rời khỏi một dưới, ngươi trước mang mọi người nên rời đi trước đi. Đông Phương Phi Vũ một phát bắt được Độc Câu Ngạo Thiên bả vai, thuận thế nói ra, Ngạo Thiên sư đệ, thực lực của ngươi ta rõ ràng. Nhưng tuyệt đối đừng đi bên trong vòng, đây là ta Đông Phương Phi Vũ đưa cho ngươi một cái lời khuyên, ta biết ngươi bây giờ vô cùng cần thiết lực lượng, thế nhưng là tuyệt đối đừng đặt mình vào nguy hiểm. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thật sâu một chút cái này mới quen biết không lâu tông môn sư huynh, trọng trọng gật đầu, Đông Phương sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Quay người hắn vừa nhìn về phía Dương Chân Đường, Dương Chân sư huynh, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi trước đi, không cần lo lắng cho ta. Dương Chân rất kinh ngạc nhìn một chút Độc Câu Ngạo Thiên, cảm thấy quái dị, chỉ cảm thấy thời khắc này Độc Câu Ngạo Thiên có mấy phần không đúng, nhưng nói không nên lời là quan hệ. Nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, Dương Chân cũng liền chần chờ một dưới, quay người đi theo rời đi Đông Phương Phi Vũ bọn người, nhưng vẫn là thỉnh thoảng quay đầu nhìn mỉm cười Độc Câu Ngạo Thiên. Đưa mắt nhìn lấy rời đi Dương Chân bọn người, Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên che ở ngực, trên trán từng khỏa hạt đậu lớn mồ hôi lạnh tuôn rơi dưới, sắc mặt trắng bệch. Đáng giận, cái kia âm quỷ vương vậy mà không chết. Tạo thành Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại bộ dáng như vậy, đúng vậy bị Độc Câu Ngạo Thiên bắt lấy sau biến mất trái tim tạo thành. Không nghĩ tới cái kia trái tim biến mất sau vậy mà chui vào Độc Câu Ngạo Thiên trái tim bên trong, Chu Ngọc rời đi sau, một mực gần núp lấy âm quỷ vương trái tim đột nhiên bạo phát, làm cho Độc Câu Ngạo Thiên thống khổ không chịu nổi. Thùng thùng. Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên 10 phần khó khăn, cả người như muốn hôn mê. Trái tim bên trong âm quỷ vương âm hiểm cười truyền lọt vào trong tai, Độc Câu Ngạo Thiên cật lực nửa quỳ tại mặt đất, hung hắn nói, đáng chết âm quỷ vương, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói lấy, Độc Câu Ngạo Thiên một quyền nện hướng lồng ngực của mình, đồng thời hắn vận công kích phát thể nội trọng kiếm hư ảnh, trong chốc lát nội ngoại hai cố lực lượng trực tiếp đúng vậy kích nhập Độc Câu Ngạo Thiên nơi tim. Âm quỷ vương hiện tại là ký sinh tại Độc Câu Ngạo Thiên trái tim, hắn giờ phút này là suy yếu nhất thời điểm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà như thế hung ác xuống tay với chính mình, tuyệt không do dự, âm quỷ vương lúc này chính là muốn trốn thoát ra ngoài. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Trọng kiếm hư ảnh phát ra huyết dài, vô số cô ẩn chứa lực lượng cuồng bạo gắt gao ngăn chặn âm quỷ vương đào thoát phương hướng, thế muốn bắt hắn lại. Âm quỷ vương hóa thành một trái tim hư ảnh, mạnh mẽ đâm tới muốn đột phá trói buộc thoát đi ra ngoài. Cho ta áp chế. Cũng liền tại thời điểm. Độc Câu Ngạo Thiên vùng đan điền trọng kiếm hư ảnh vậy mà không bị khống chế từ vùng đan điền vọt ra ngoài. Chương 83, Minh Ngộ. Âm Quỷ Vương dung nhập Độc Câu Ngạo Thiên trái tim bên trong, vốn là rất âm hiểm, trong truyền thuyết Âm Quỷ Vương bất tử bất diệt, nhưng kỳ thật chỗ yếu hại của hắn chỗ đúng vậy trái tim kia, tại Độc Câu Ngạo Thiên bắt lấy trái tim của hắn đồng thời, hắn cũng không thèm đếm xỉa, để trái tim tự bạo hóa thành vô số năng lượng trực tiếp dung nhập Độc Câu Ngạo Thiên thể nội. Đổi mới nhanh mời. Nói cho cùng nếu Độc Câu Ngạo Thiên đạt tới luyện khí cảnh, liền có thể vận dụng khí kình đem cô năng lượng này bức bách ra ngoài, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự mình hại mình thủ đoạn đem bức bách. Lúc này đan điền trọng kiếm hư ảnh đột nhiên phát tác, để âm quỷ vương không kịp chuẩn bị, trong chốc lát liền bị tự chủ xuất động trọng kiếm hư ảnh một kiếm đánh nát. Dù cho âm quỷ vương lại gì chống cự, hồn phách của hắn cũng vô pháp đào thoát biến mất vận mệnh. Âm quỷ vương kêu thảm lấy tại Độc Câu Ngạo Thiên thể nội yên diệt, mà Độc Câu Ngạo Thiên cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, trong đó có thật nhiều nội tạng của máu. Máu này khối có chính hắn, nhưng đại bộ phận là cái kia âm quỷ vương trái tim khối vụn. Khi âm quỷ vương bị trọng kiếm hư ảnh mạt sát sau, một đạo màu đen xám dấu ấn lưu tại Độc Câu Ngạo Thiên trái tim bên trong, đồng thời hắn cũng nhiều thêm một số kỳ diệu tin tức. Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên trong đầu đau xót, từ nơi sâu xa hắn nắm giữ loại tin tức này chân thủy. Chỉ gặp hắn tái nhợt đại thủ hướng nơi xa nhất chỉ, nơi xa mặt đất đột nhiên vươn ra một cái bạch cốt đại thủ, chợt một cái âm quỷ tinh quái chậm rãi từ lòng đất leo ra, giữ tợn đầu lâu trống rông hai mắt, không nhúc nhích nhìn Độc Câu Ngạo Thiên. Khống quỷ thuật. Độc Câu Ngạo Thiên từ âm quỷ vương sau khi chết dung nhập trái tim của hắn dấu ấn bên trong, đạt được cái này khống quỷ thuật pháp. Cái này vốn phải là âm quỷ vương mới có thể sử dụng thủ đoạn, nhưng bởi vì tại Độc Câu Ngạo Thiên thể nội tử vong, khiến cho lưu lại cái này khống quỷ thuật dấu ấn, để Độc Câu Ngạo Thiên gián tiếp nắm giữ trưởng khống âm quỷ tinh quái năng lực. Mặc dù bây giờ chỉ có thể trưởng khống một cái, cũng đã không giống bình thường. Hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên thực lực thấp, nếu hắn trở nên càng cường đại, cái này dấu ấn chẳng phải là có thể làm cho hắn khống chế cường đại hơn quái vật. Độc Câu Ngạo Thiên tâm ý nhất động lần nữa vừa động thủ chỉ, cái kia âm quỷ tinh quái lập tức liền Độc Câu Ngạo Thiên suy nghĩ trong lòng đem đầu lâu của mình một thanh hái dưới. Lạch cạch một tiếng, cái này âm quỷ tinh quái trực tiếp ngã xuống đất, hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Cái này thật là quá tuyệt vời. Độc Câu Ngạo Thiên hưng phấn không thôi, có ấn ký này hắn có thể thoải mái hơn tiêu diệt âm quỷ tinh quái. Hắn lúc này liền lần nữa khống chế một cái âm quỷ tinh quái đi chỗ xa tập sát nó đồng bạn của hắn, trong chớp mắt, lại là 20 tích phân nhập trướng, để Độc Câu Ngạo Thiên mừng rỡ vạn phần. Tuy nhiên đang thúc giục động cái thứ 6 âm quỷ tinh quái thời điểm, Độc Cô cũng cảm giác trái tim chịu không được, có loại ngạt thở cảm giác, lúc này từ bỏ khống chế, tình huống mới khá hơn một chút. Nhiều nhất khống chế 5 lần liền là cực hạn sao Độc Câu Ngạo Thiên thở ra một hơi, trái tim không có như vậy khó chịu. Hắn cũng biết ấn ký này cũng vô pháp tấp nập sử dụng, nhưng có thể một hơi sử dụng 5 lần, đây cũng là cực tốt. 5 cái luyện khí cảnh nhất trọng âm quỷ tinh quái, đó cũng là một cái không nhỏ trợ giúp, đặc biệt là ở cái này Hắc Phong lĩnh thâm sử, đây chính là siêu cấp bảo hộ thuẫn. Bất quá, Độc Câu Ngạo Thiên nhưng không dám tùy ý ở trước mặt người ngoài thi triển loại năng lực này, không phải vậy sẽ bị người hiểu lầm, cho là mình cũng là âm quỷ tinh quái biến thành, cực kỳ nguy hiểm. Trái tim chậm tới sau khi, Độc Câu Ngạo Thiên đứng dậy, ánh mắt tập trung ở nơi xa bên trong vòng trong phạm vi, chỗ nào như cũ thỉnh thoảng truyền đến oanh minh, phảng phất chiến trường. Một ngày nào đó ta sẽ tiến vào bên trong vòng thậm chí khu nồng cốt, tiểu chư hầu, ta sẽ để cho ngươi nhìn một cái, ta Độc Câu Ngạo Thiên không phải quan hệ người đều có thể ức hiếp. Độc Câu Ngạo Thiên ở trong lòng phát ra lời thề. Đồng thời thể nội oanh minh không ngớt, khí huyết chính sông cái trước vượt qua thái độ bình thường đỉnh phong, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy thể nội khí huyết đang hướng lấy một loại kỳ diệu phương hướng tụ hợp. Chính đang phát sinh một loại dị biến. Độc Câu Ngạo Thiên thưởng thức lấy loại cảm giác này, đây là một cái đặc biệt ý cảnh. Độc Câu Ngạo Thiên tựa hồ tìm được một cái cực điểm, liền chuẩn bị hướng ngóng nhìn phương hướng bắn vọt đi lên. Đây là minh ngộ. Đột nhiên lúc nào tới minh ngộ, hắn khí huyết tại chiều lấy một cái đặc biệt phương hướng biến hóa. Luyện thể thập trọng, mỗi một trọng đều là ma luyện mình huyết cốt, tạo nên cực hạn thể phách, thành tựu một bộ vô thượng chi tư. Độc Câu Ngạo Thiên bế lấy mi mắt cảm ngộ lấy, chung quanh âm khí lưu động. Dần dần xuất hiện mấy con âm quỷ tinh quái, bọn hắn ngửi được Độc Câu Ngạo Thiên cái kia tràn đầy huyết khí, đó là bọn họ thích nhất, thế nhưng là khi bọn hắn đến gần thời điểm, bọn hắn lại phát hiện thân thể của mình vậy mà tại thiêu đốt. Còn không có đụng phải Độc Câu Ngạo Thiên, bọn hắn quanh thân âm khí liền bắt đầu bị cỗ này vô cùng huyết khí làm hao mòn hầu như không còn, đồng thời thân thể của bọn hắn cũng bị dẫn đốt, cái này một kỳ lạ cảnh tượng để chung quanh âm quỷ tinh quái đều tràn ngập bản năng hoảng sợ. Thậm chí bên trong vòng một số sinh vật cũng cảm giác được Độc Câu Ngạo Thiên huyết khí chi vượng, muốn xông ra đi, lại bị cái kia cấm ma pháp trận ngăn cản ở ngoài, chỉ có thể im ắng gầm nhẹ. Bên trong vòng tiểu chư hầu lôi hồ cũng cảm nhận được Độc Câu Ngạo Thiên cái kia tràn đầy huyết khí, nóng nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên phương hướng. Tiểu chư hầu thuận thế xem xét, túi người đường, có thể gây nên ngươi chú mục xem ra người kia lại là bất phàm. Khả năng ngay cả tiểu chư hầu cũng không biết, cái kia huyết khí tràn đầy người đúng vậy Độc Câu Ngạo Thiên đi. Trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, bên ngoài âm quỷ tinh quái không dám đụng vào đang minh ngộ Độc Câu Ngạo Thiên, bên trong vòng sinh vật cường đại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, toàn bộ Hắc Phong lĩnh thâm sử xem như loạn thành một đoàn. Cũng có rất nhiều Huyền Dương môn đệ tử tử phát hiện việc này, tuy nhiên chưa cường đại cỡ nào âm quỷ bạo động, để bọn hắn kiếp trước tay chân, bằng không bọn hắn cũng tới này xem xét một hai. Hung thú đáng sợ đang lan lộn, trùng kích lấy cấm ma pháp trận, một lần lại một lần bị pháp trận cấp thấp bên ngoài, mấy tên luyện khí cảnh đỉnh phong trưởng lão càng là thi triển toàn lực, gia cố pháp trận. Đến tột cùng là người phương nào sẽ dẫn động như thế cường đại huyết khí, tựa như là tại khu vực bên ngoài, lại có thể hấp dẫn trong lúc này vòng thậm chí hạch tâm khu vực hung quái, kỳ huyết khí tràn đầy trình độ có chút kinh người. Một vị trưởng lão sợ hãi thán phục, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nơi xa Độc Câu Ngạo Thiên huyết khí trình độ kinh người, chưa bao giờ nghe thấy trình độ. Xem bộ dáng là lĩnh ngộ được huyết khí bên trong tinh túy, hẳn là một vị thiên tài con cháu đi. Cái này mấy vị trưởng lão lại là không có liên tưởng đến cái này tông môn của mình sẽ có như thế cường đại đệ tử. Bọn hắn càng không khả năng liên tưởng đến, tên đệ tử này chính là Độc Câu Ngạo Thiên. Thời khắc này Độc Câu Ngạo Thiên, thể nội mỗi một tế bào đều tràn ngập lấy kinh người bạo tạc lực, mỗi một tấc bắp thịt đều tiến hành trước nay chưa có cường hóa, hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên thể phách là trước kia gấp 2 thậm chí gấp 3, có thể nói lập tức chỉ riêng tự thân quyền kính liền có thể so với luyện khí cảnh tam trọng đan kính không kém là bao nhiêu. Đây là một lần bay vọt về chất, nhục thân ngưng hoa, có thể so với linh thú. Đây chính là Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên minh ngộ đoạt được, hắn bởi vì ở ngoài sáng ngộ, cho nên huyết khí không giữ lại chút nào phóng thích, để vô số âm quỷ ma thú cảm giác sau chỗ thèm nhỏ dãi. Một tảng mỡ dày ngả vào bên miệng lại không có cách nào dùng ăn. Chương 84, về tông môn. Độc Câu Ngạo Thiên không biết mình hiểu rõ bao lâu, nhưng biết trong trước mắt, hắn thể phách liền đã trở nên trước nay chưa có khủng bố, không sai, đúng vậy khủng bố. Điểm tiểu thuyết. Toàn thân mỗi một cái tế bào đều tràn đầy bạo tạc tính uy lực, vung ra một quyền liền có thể đem một gốc trăm năm láo thụ xuyên thủng, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm liền một quyền xuyên thủng. Loại này ngay cả Độc Câu Ngạo Thiên đều khiếp sợ thực lực, để hắn có một có loại cảm giác không thật. Nhưng, cái này quả thật là thực lực của hắn bây giờ. Có thể so với luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Có thể xưng kinh khủng thân thể. Đông. Nhất cước bước ra, toàn thân khí huyết thu liễm trong đó. Quanh thân bất chi bất giác đã tụ tập gần trăm con âm quỷ tinh quái, bọn hắn từng cái diện mục dữ tợn, trương chứ miệng rộng, khoe miệng còn bộc lộ lấy một số quỷ dị chất lỏng, có thể là nước bọt đi. Độc Câu Ngạo Thiên hai tay mở ra, quyền đầu soạt một nắm. Để cho ta thử một chút ta thực lực bây giờ gì. Độc Câu Ngạo Thiên khoe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, giết chóc thịnh yến bắt đầu. Sau một khắc, hư ảnh hiện lên, vô số âm quỷ tinh quái thân thể bay múa, bọn hắn kêu thảm lấy, chợt liền hóa thành một phấn. Đánh bay ra ngoài tiêu tán rơi. Độc Câu Ngạo Thiên lệnh bài bên trong tích phân điên cuồng phát ra, cùng lúc đó, Độc Câu Ngạo Thiên cũng hưởng thụ lấy trước mắt lực lượng mang tới hưởng thụ, cái này chính là cường giả cảm giác. Cho dù hắn còn không có tiến vào luyện khí cảnh, nhưng hắn có loại cảm giác rất kỳ lạ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đi vào luyện khí cảnh, vốn hẳn nên tồn tại bích chướng vậy mà tại lần này minh ngộ sau khi, biến mất không thấy gì nữa. Con nước chảy thành sông, Độc Câu Ngạo Thiên minh ngộ sau khi một mạch mà thành. Luyện khí cảnh, rất nhanh ta liền có thể tiến vào, nhưng ta muốn tích xúc thực lực, ta phải trở nên mạnh hơn. Độc Câu Ngạo Thiên không đến thời gian một chén trà công phu, liền đem quanh thân gần trăm con âm quỷ tinh quái toàn bộ chém giết. Hô! Độc Câu Ngạo Thiên nhẹ phun một ngụm khí, chém giết cái này gần trăm con âm quỷ tinh quái hắn cũng là có chút cố hết sức, nếu lúc trước, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại hắn lại đem cái này không dám tưởng tượng sự tình làm được. Lệnh bài của hắn bên trong. Hơn 2.000 tích phân khen thưởng đã ghi chép lại. Một lần minh ngộ để hắn có được viễn siêu người khác thể phách uy lực, đồng thời hắn cũng dọn dẹp những này lít nha lít nhít âm quỷ tinh quái, thu được hải lượng tích phân. Lần này thu hoạch phong phú. Trở về đi, lại ở lại cũng không có quan hệ ý nghĩa. Độc Câu Ngạo Thiên nuốt hạ một khỏa ích cốc đan, tinh khí thần bắt đầu khôi phục. Ta hiện tại đã đạt đến luyện thể cảnh cực hạn đi. Độc Câu Ngạo Thiên thi triển thần vũ bộ pháp, thân thể hóa thành số đạo tàn ảnh. Nếu có người nhìn thấy sau khi khẳng định sẽ kinh ngạc hô, gặp quỷ á. Đây là luyện thể cảnh cực hạn tốc độ, lại thêm thần vũ bộ pháp kỳ lạ, để Độc Câu Ngạo Thiên biến hóa phi thường kinh người. Rất nhanh, Độc Câu Ngạo Thiên liền trở về Huyền Dương Tông Hắc Phong lĩnh trụ sở. Mới vừa đi tới cửa chính, liền có nhận ra Độc Câu Ngạo Thiên, lúc này hô to, Ngạo Thiên sư huynh về đến rồi. Phần phật một bọn người, cơ hồ đúng vậy thời gian trong nháy mắt liền vây quanh Độc Câu Ngạo Thiên. Thế nào? Độc Câu Ngạo Thiên giật nảy mình. Nhìn thấy những đệ tử này đều phi thường kích động nhìn Độc Câu Ngạo Thiên. Lúc này, một tên đầy bụi đất còn chưa tới đến rửa mặt đệ tử tử song thủ báo quyền, cung kính nói, cảm giác tạ Ngạo Thiên sư huynh. Cảm giác tạ Ngạo Thiên sư huynh. Đám người trăm miệng một lời la lên, tràn ngập cảm kích chúng đệ tử để Độc Câu Ngạo Thiên biết là thế nào một chuyện. Những người này đều là mình liệu mình cứu được ngoại môn sư huynh, chỉ bất quá đám bọn hắn tại sao sẽ gọi mình sư huynh. Ngạo Thiên sư đệ, ngươi bị gọi sư huynh nguyên nhân đều là biểu hiện của ngươi. Đã khuất phục bọn hắn, cho nên ngươi hoàn toàn xứng đáng thụ sưng, không muốn cự tuyệt, bởi vì đây là thực lực của ngươi chỗ đổi lấy. Đông Phương Phi Vũ từ nơi không xa trong phòng đi ra, tinh thần tỏa sáng, trên thân một số thương cũng quấn lên băng vải, kịp thời chỉ dụ không có lưu bên dưới bệnh hoạn. Nghe được Đông Phương Phi Vũ thuật, Độc Câu Ngạo Thiên giật mình, lúc này hô, chư vị các sư huynh, ta Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là các vị sư đệ, các ngươi như vậy không cần gây sát Ngạo Thiên. Điều này sao có thể? Đông Phương Phi Vũ hướng về phía trước túi đầu, hắn cũng là lòng mang cảm kích, dù sao có Độc Câu Ngạo Thiên gia nhập, mới có thể để đệ tử thương thế xuống đến thấp nhất. Độc Câu Ngạo Thiên khoát tay áo, chư vị sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, tuy nhiên quốc có quốc pháp tông co tông quy, các vị sư huynh chớ nếu như vậy. Đám người thấy thế cũng không tiểu cách nữa, vẫn là mở miệng một tiếng Ngạo Thiên sư để nói không rõ thân mật. Đông Phương Phi Vũ ở một bên cười kéo lấy Độc Câu Ngạo Thiên đi vào phòng nghị sự, Dương Chân đã ở bên trong xin đợi đã lâu. Dương Chân sư huynh, Ngạo Thiên sư đệ, ngươi rốt cục trở về, nhưng làm ta vội muốn chết, ngươi không biết vừa rồi có sư huynh nói cái kia khu vực bên ngoài đột nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt huyết khí ba động, ta tưởng rằng hưu thập sao đáng sợ quái vật, ta cái này vừa định đến liền bị Đông Phương sư huynh ngăn cản. Dương Chân sư huynh hận hận nói ra, đối Đông Phương Phi Vũ phi thường có ý kiến, nếu không phải đánh không lại Đông Phương Phi Vũ, hắn buổi sáng đi đánh hắn. Độc Câu Ngạo Thiên cười ha ha, đối với cái này không có quan hệ lời nói. Vô Dương Chân bả vai nói, Dương Chân sư huynh, chúng ta cần phải trở về. Đông Phương Phi Vũ nghe xong, vội vàng nói, Ngạo Thiên sư đệ, nhiệm vụ của chúng ta mặc dù nói là không có bao nhiêu thời gian hạn chế, nhưng là ngươi bây giờ liền đi, thu hoạch tích phân cũng không nhiều, sao không tại nán lại một đoạn thời gian, ở chỗ này có thể dùng tích phân đổi lấy đan dược, giết nhiều điểm âm quỷ tinh quái ngươi cũng có thể nhiều thu hoạch được một số tích phân nha. Đông Phương Phi Vũ rất không minh bạch Độc Câu Ngạo Thiên hành động, phải biết lấy Độc Câu Ngạo Thiên thực lực hoàn toàn có thể tại vòng ngoài ngang đi, mà lại có tình huống lần này, hắn báo lên tin tức sau, khẳng định sẽ có hai tên trở lên nội môn hạch tâm đệ tử mở ra đường, từ đó bên ngoài chính là một mảnh tích phân nhạc viên. Tuy nhiên nhiệm vụ này khen thưởng tích phân thời gian cũng không lâu lắm. Độc Câu Ngạo Thiên lắc đầu, đường, Đông Phương sư huynh, ta lần này trở về dốc lòng tu luyện, ta lần sau đến thời điểm, ta muốn đi vào bên trong vòng phạm vi, ta hiện tại đối nội vòng sự vật phi thường có hứng thú. Nếu là người khác nói lời này, Đông Phương Phi Vũ sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí lập tức chế giễu một phen, nhưng từ Độc Câu Ngạo Thiên trong miệng nói ra, hắn lại không thể không thừa nhận, Độc Câu Ngạo Thiên xác thực có loại kia tiềm lực. Đông Phương Phi Vũ nghiêm túc hồi đáp, Ngạo Thiên sư đệ, nếu ngươi ý đã quyết, như vậy hy vọng chúng ta bên dưới lần lúc gặp mặt, ngươi sẽ đạp vào nội môn. Độc Câu Ngạo Thiên song thủ bá quyền, nhếch miệng lên, Đông Phương sư huynh, Ngạo Thiên tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất đạp vào nội môn. Cái này Hắc Phong Linh Thâm Sử bên trong vòng phạm vi, ta Độc Câu Ngạo Thiên còn có rất nhiều cần thăm dò. Nói đến đây, Độc Câu Ngạo Thiên một tay nện cho một bên dưới lồng ngực của mình, nơi nào là có thể thao túng âm quỷ tinh quái dấu ấn, hắn phi thường muốn biết ấn ký này phải chăng có thể trưởng khống mạnh hơn âm quỷ binh, thậm chí âm quỷ vương. Như vậy Ngạo Thiên đi trước. Đông Phương sư huynh, lần sau gặp lại. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân bái biệt Đông Phương Phi Vũ, đi ra phòng nghị sự, tại những tông môn khác đệ tử trong ánh mắt, khống chế tuấn mã chạy về tông môn. Chương 85 Vương Quân đến. Trở lại tông môn Độc Câu Ngạo Thiên, vừa trở lại phòng bên trong nghỉ ngơi, liền nghe đến tiếng đập cửa. Hoàng Đổi mới nhanh mời. Mở cửa xem xét, là đã lâu không gặp Tiết Chính Minh Tiết Chấp Sự. Độc Câu Ngạo Thiên thấy một lần, mừng rỡ đường, Tiết Chấp Sự, ngài thế nào tới? Tiết Chấp Sự khẽ mỉm cười nói, ta đây không phải nghe nói ngươi mới từ Hắc Phong Linh Thâm Sử trở về, trước ngươi nói với ta, huynh đệ của ngươi Vương Quân, hắn hôm qua đã đến cái này Huyền Dương môn bên trong. Độc Câu Ngạo Thiên nghe xong, mừng rỡ, Vương Quân tới. Đúng vậy, ta đem hắn an bài đến cách đó không xa đệ tử trong sân, bởi vì ta không rõ ràng hắn đến cùng phải hay không trong miệng ngươi Vương Quân, cho nên ta cũng không có trực tiếp dẫn hắn tới. Tiết Chấp Sự một bên nói lấy, quay người liền dẫn lấy Độc Câu Ngạo Thiên hướng lấy cái kia viện lạc đi đến. Độc Câu Ngạo Thiên đi theo kỳ thân sau, cùng Tiết Chấp Sự đi tại yên lặng trên đường nhỏ. Tiết Chấp Sự thanh âm không lớn, nói ra, ngươi đi Hắc Phong Linh Thâm Sử hẳn là nhìn thấy Tiểu Chư Hầu đi. Độc Câu Ngạo Thiên gật đầu nói, sắc thực gặp Tiểu Chư Hầu, hắn rất mạnh, so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Tiết Chấp Sự chán nản thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa mây mù, thần sắc có chút hờ hững. Lần này từ Chu Ngọc truyền lại tin tức nhìn, Tiểu Chư Hầu sắp tấn cấp luyện khí cảnh bắt trọng, đoán chừng cái này mấy ngày kế tiếp, rất có thể liền sẽ đột phá, đến lúc đó chân truyền đệ tử vị trí rất có thể đúng vậy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Luyện khí cảnh bắt trọng đã coi như là hậu tuyển trưởng lão. Chỉ cần có thể tấn thăng luyện khí cảnh cựu trọng liền có thể tiến vào trưởng lão các, trở thành một tên Huyền Dương tông trưởng lão, Tiểu Chư Hầu ý tại chân truyền đệ tử chi vị, tuyệt đối sẽ không gia nhập trưởng lão các, nói cách khác, nếu Chu Ngọc có thể cướp đoạt đến chân truyền đệ tử chi vị, như vậy tiểu chư hầu át chủ bài cùng thực lực đều sẽ rớt xuống ngàn trượng, cho dù hắn mạnh hơn cũng vô pháp nhấc lên gọn sóng. Tiết chấp sự rất rõ ràng, tiểu chư hầu mục tiêu chính là chân truyền đệ tử chi vị, trưởng lão các mời tất nhiên sẽ cự tuyệt, cũng chính là vào lúc đó, bọn hắn trợ Chu Ngọc đoạt được chân truyền đệ tử chi vị, tiểu chư hầu liền đem triệt để thất thế. Khi đó, tiểu chư hầu cũng sẽ không còn thời gian xoay sở. Hiện tại hết thể âm mưu đều là vô dụng, có thể đem tiểu chư hầu triệt để đánh chỉ có tại mấy tháng sau khi chân truyền đệ tử tuyển bạt bên trong đoạt được thứ nhất mới có thể chân chính đánh bại hắn. Độc Câu Ngạo Thiên yên lặng đem những tin tức này nhớ ở trong lòng, đây là tiết chấp sự kế hoạch của bọn hắn. Một bên trò chuyện lấy trời, rất nhanh liền đi tới tiết chấp sự cho Vương Quân an bài trong biệt viện. Gõ cửa một cái, cửa sân từ từ mở ra, Vương Quân thủ lĩnh ló ra. Vương Quân. Độc Câu Ngạo Thiên thấy một lần Vương Quân, lúc này hô. Vương Quân nghe xong, mừng rỡ, Ngạo Thiên ca. Ngạo Thiên ca, ngươi nhìn ta luyện thể cảnh thất trọng, rất nhanh liền có thể đạt tới luyện thể cảnh bát trọng. Vương Quân vừa thấy mặt liền triển lãm thực lực của mình, thế nhưng là hắn nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên cảnh giới sau liền yên. Ngạo Thiên ca, ngươi thế nào tăng lên như thế nhanh? Vương Quân hưng phấn kình lui tốt nhiều, vốn định huyền diệu một bên dưới mình, lại không nghĩ rằng Độc Câu Ngạo Thiên so với chính mình tăng lên còn nhanh hơn. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy Vương Quân cái dạng này, ha ha cười nói, ta nếu tăng lên không vui, cái kia chẳng phải bị ngươi cho siêu việt sao? Tiết chấp sự mỉm cười lấy nhìn hai người này thân thiện, thừa dịp lấy hai người bọn họ không có lúc nói chuyện, tiết chấp sự cười híp mắt nói ra, Ngạo Thiên, đem ngươi cái viên kia lệnh bài giao cho ta đi, đã cái này Vương Quân là huynh đệ của ngươi, ta cái này an bài cho hắn ghi chép bên dưới tin tức của hắn, đổi một bên dưới hắn biệt viện, để hắn ở tại ngươi bên kia phụ cận, dạng này có việc cũng có thể kịp thời đi qua hỗ trợ. Đã xác định là Độc Câu Ngạo Thiên huynh đệ, tiết chấp sự cũng liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức tiếp nhận Độc Câu Ngạo Thiên xuất ra lệnh bài. Quay người liền đi an bài Vương Quân tông môn phúc lợi cùng việc lạc. Vương Quân liếc mắt nhìn cái kia đi xa tiết chấp sự, thấp giọng nói, Ngạo Thiên sư huynh, ngươi cùng cái kia tiết chấp sự rất quan sao. Đúng vậy a, ta hiện tại cùng hắn là cột vào trên một cái thuyền, xảy ra chuyện gì? Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thoáng qua xa xa tiết chấp sự, vừa nhìn về phía Vương Quân. Nghe nói cái kia tiết chấp sự ở ngoại môn là một tay che trời, phi thường lợi hại nha. Vương Quân mới đến, cũng nghe nói tiết chấp sự một số tin tức. Độc Câu Ngạo Thiên cười gật đầu nói, tiết chấp sự vốn chính là quản lý ngoại môn sự tình, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy lợi hại. Vương Quân giật mình, lúc này một tên đi ngang qua ngoại môn đệ tử, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên, lập tức liền dựa vào vừa đi, nhìn thoáng qua Độc Câu Ngạo Thiên sau lại trên mặt hoảng sợ tăng tốc rời đi. Cái này khiến Vương Quân hơi kinh ngạc, cái này, chẳng lẽ bọn hắn làm quan hệ không đúng sự tình sao? Độc Câu Ngạo Thiên lúc này gãi đầu một cái đường, ngươi đừng để ý những đệ tử này, bọn hắn hiện tại rất sợ ta. Cho nên ngươi không cần để ý. Vương Quân không biết Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân xông ra tới hung danh, khả năng hiện tại ngoại trừ Hắc Phong Linh Thâm Sử những đệ tử kia có thể đối với mình có chỗ tôn kính, đệ tử ngoại môn vẫn là đối với mình có chỗ khiêng kỵ. Vương Quân cảm giác mình nhận biết có chút rối loạn, đầu tiên là Ngạo Thiên ca, cùng ngoại môn tiết chấp sự xưng huynh gọi đệ, lại là ngoại môn đệ tử tránh lấy Độc Câu Ngạo Thiên đi, tin tức này lượng hơi lớn. Tuy nhiên cũng may Độc Câu Ngạo Thiên đại khái nói rõ một số, Vương Quân mới biết mình vị này Ngạo Thiên ca mới đến ngoại môn không lâu liền đem luyện đan điện đệ tử Tử Thiêu Phiên một mảnh, nhất thời Vương Quân ánh mắt sùng bái liền để Độc Câu Ngạo Thiên có chút chịu không được. Vương Quân, mấy ngày nay ngươi dốc lòng tu luyện, đây là một số đan dược, nhanh chóng tăng thực lực lên. Độc Câu Ngạo Thiên giao cho Vương Quân một số thối thể đan cùng một khỏa thối thể đại hoàn đan, để Vương Quân nhanh chóng tăng thực lực lên. Hiện tại là thời buổi rối loạn, Độc Câu Ngạo Thiên loáng thoáng có một loại cảm giác, sự tình cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Mặc kệ gì, hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên ở ngoại môn bên trong thế nhưng là thuộc về tai họa cấp tồn tại, chí ít hắn ở ngoại môn vẫn là ăn vô cùng mở, rất nhiều ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn đều đường vòng chạy. Vương Quân nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên xuất thủ như thế hào phóng, nhất thời lại hỏi, Ngạo Thiên ca, cái này tông môn đan dược ta biết mỗi tháng hạn ngạch không cao, ngươi cái này cho ta, ngươi làm sao đây? Huống chi ngươi bây giờ sắp tấn thăng luyện khí cảnh, ta cái này không thể nhận bên dưới a. Độc Câu Ngạo Thiên cười cười, đường, thứ này đối ta đã không có quan hệ chỗ đại dụng, ta nếu muốn tấn thăng luyện khí cảnh, ta tùy thời đều có thể tiến vào. Vương Quân giật mình, vừa sờ Độc Câu Ngạo Thiên cái chán đường, Ngạo Thiên ca, ngươi không phải là ngã bệnh đi, phải biết luyện thể cảnh cùng luyện khí cảnh chênh lệch vậy nhưng là phi thường lớn, thế nào khả năng tùy tiện tiến vào, đừng ở nói mê sảng. Độc Câu Ngạo Thiên cười đánh bay Vương Quân tay, hắn nhưng không phải là đang nói mê sảng, tuy nhiên Vương Quân đoán chừng cũng rất khó tin tưởng, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không có nói thêm nữa. Để Vương Quân hảo hảo tu luyện, mình liền đi về trước. Bất quá hắn gọi lên Dương Chân sư huynh, hiện tại bọn hắn muốn đi đổi lấy nhiệm vụ tích phân, hơn 2000 tích phân, đầy đủ có thể cho bọn hắn chỉnh thể mức độ tăng lên bên trên một cái cấp độ. Cái này thời khắc mấu chốt tăng lên tự thân thực lực mới trọng yếu nhất. Chương 86, đổ đấu. Ngao kêu gọi sở hữu ủng hộ phù băng các huynh đệ tỷ muội, cầu lên bờ tài khoản sau điểm kích, phiếu đề cử, toàn lực sông hội viên điểm kích bảng bên trong, cần muốn các ngươi đại lực ủng hộ. Nhiệm vụ đường, nơi này cùng thường ngày, người đến người đi, các đệ tử hối hạ từ nhiệm vụ đường bên trong đi vào đi ra, có một ít nhiệm vụ công nhân, càng làm một hơi tiếp bên dưới 3-4 nhiệm vụ huyền thường lệnh. Độc Câu Ngạo Thiên đi trên đường, chung quanh đệ tử đều biết hắn, rất tự giác đứng sang bên cạnh. Tuy nhiên vẫn có một ít nhìn Độc Câu Ngạo Thiên khó chịu ngoại môn đệ tử, vẫn là ngăn ở Độc Câu Ngạo Thiên muốn đi trên đường, muốn tìm lỗi. Tránh ra. Độc Câu Ngạo Thiên ngữ khí lạnh lùng, đối lấy đứng trước mặt lấy 3 tên luyện khí cảnh tam trọng đệ tử không sợ chút nào, nếu là tại không có đi Hắc Phong Linh Thanh Lý Âm Quỷ Tinh quái trước, hắn có thể muốn cân nhắc một chút, nhưng bây giờ hắn là căn bản không sợ. Dương Chân vậy mà không biết Độc Câu Ngạo Thiên biến hóa, đụng qua đầu đường, sư đệ, đám gia hỏa này cũng không phải luyện khí cảnh nhất nhị trọng. Đều nhanh đạt tới nội môn, cẩn thận là hơn, tuy nhiên bọn hắn không dám xúc phạm môn quy, nhưng nói không chừng sẽ có quan hệ những phương pháp khác tìm đến sự tình. Ngươi gọi Độc Câu Ngạo Thiên. Nghe nói tiểu tử ngươi rất lợi hại. Không biết nơi nào lợi hại, mới luyện thể cảnh thập trọng, nghe nói có thể đánh được luyện khí cảnh một trọng đệ tử, có thể hay không cùng chúng ta mấy vị này sư huynh luyện tay một chút. Cầm đầu nam tử đứng ra, mùi ương mắt tam giác, rất là xấu xí. Rõ ràng là đã từng an bài cái kia 5 tên luyện thể 10 trọng đệ tử gây chuyện chu ăn. Độc Câu Ngạo Thiên lông mày nhướng lên, vị sư huynh này, ngươi có lầm hay không, ta mới luyện thể cảnh, ngươi cái này luyện khí cảnh tam trọng tìm ta luyện tay một chút, có phải là uống nhiều hay không nước? Vẫn là hôm nay lúc ra cửa đầu bị kẹp lấy rồi. Trong lời nói khinh thường hiển thị rõ, để cái kia chu ăn ở bên trong 3 tên luyện khí cảnh đệ tử khí quá sức, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Gây sự chu ăn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn lần này kiếm chuyện chủ yếu tầm nhìn đúng vậy chèn ép Độc Câu Ngạo Thiên, kết quả lại không cân nhắc bao nhiêu, bị Độc Câu Ngạo Thiên nói cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đã Ngạo Thiên sư đệ như thế nhát gan, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, tuy nhiên đường này, ngươi vẫn là đừng từ nơi này đi, mấy người chúng ta còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, đường này cũng không tính rộng rãi, nếu không Ngạo Thiên sư đệ ngươi liền đổi con đường đi thôi, chúng ta cũng đều chẳng muốn núp đích. Độc Câu Ngạo Thiên vừa phải xuyên qua bọn hắn, 3 người này liền cùng vô lại. Ngăn tại Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân trước mặt, để bọn hắn vô pháp thông qua, tại trong tông môn chủ động ẩu đả một phương lại nhận tàn khốc hình phạt, đây là ai đều rõ ràng, cho nên Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân cũng không thể làm sao Chu An 3 người. Lập tức, Chu An 3 người liền chặn tiến về nhiệm vụ đường con đường, cũng không để cho mở, chung quanh một số luyện thể cảnh đệ tử cũng không dám tức giận, thậm chí ngay cả một số luyện khí cảnh đệ tử tử càng là không muốn tiếp xúc Chu An 3 người này, 3 người bọn họ tại cái này ngoại môn cũng có một chút thực lực. Như vậy các ngươi muốn thế nào đâu? Độc Câu Ngạo Thiên biết tuần này an tam người là chưa tới phút cuối chưa thôi, đã bọn hắn muốn kiếm chuyện, hắn Độc Câu Ngạo Thiên cũng sẽ không nhận sợ. Tốt, Ngạo Thiên sư đệ quả nhiên là cái người đàn ông, như vậy chúng ta liền chơi một bên dưới đổ đấu đi. Chu An mi mắt sáng lên, Độc Câu Ngạo Thiên có thể ứng xuống tới, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Đổ đấu. Chu An đứng ở tại dư trong 2 người ở giữa, nói ra, bên trong tông môn có thể lựa chọn lòng tranh hổ đấu đến giải quyết tư nhân ân oán. Nhưng cần chấp sự cấp trở lên tông môn chấp pháp giả tới chứng kiến, rất là phiền phức. Cho nên trong tông môn còn có một loại luyện tập phương pháp, cái kia chính là đổ đấu, song phương xuất ra đồng giá vật phẩm tiến hành áp chú, thắng giả cầm bên dưới toàn bộ ngăn chặn, ngươi nhìn gì? Chu An tiểu tâm tư đi ra, mục đích của hắn không riêng gì phải thật tốt trị Độc Câu Ngạo Thiên, chèn ép uy phong của hắn, còn muốn cắn bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên một ngụm máu thì tới. Dương Chân gặp này, lúc này liền biết trận này đổ đấu không thể so sánh. Hiển nhiên yếu thế chính là bọn hắn, Chu An một phương 3 người tất cả đều là luyện khí cảnh tam trọng tu vi, thậm chí tuần này An càng là mơ hồ muốn đột phá luyện khí cảnh tứ trọng, nhưng mà Độc Câu Ngạo Thiên tuy nhiên trước đó không lâu mới đột phá luyện thể cảnh thập trọng, song phương chênh lệch quá lớn. Hắn Dương Chân cũng bất quá luyện khí cảnh nhất trọng, đối chiến luyện khí cảnh 3 trọng đệ tử còn là có chút chênh lệch, cái này rõ ràng đúng vậy một ván không ngang nhau tỷ thí. Độc Câu Ngạo Thiên nếu tiếp đó, vậy tuyệt đối đúng vậy tự tìm khổ ăn. Nghe nói như thế, Độc Câu Ngạo Thiên không có nói thẳng ra có tiếp nhận hay không, lại là hỏi, như vậy các ngươi tiền đánh cược là quan hệ, ta nghĩ các ngươi phí hết tâm tư cùng ta cái này một cái tiểu tiểu ngoại môn đệ tử khó xử, tất nhiên không phải là dùng phổ thông vật phẩm áp chú a. Đó là tự nhiên, chúng ta đã muốn cược, như vậy liền tuyệt đối sẽ không dùng một số đồng nát sắt vụn, nhưng quá đắt đỏ đồ vật, Ngạo Thiên sư đệ chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi đến, không hay dùng ta viên này tị thủy châu cùng ngươi làm tiền đặt cược đi. Chu An âm hiểm cười một tiếng, xuất ra một khỏa màu xanh lam mượt mà vô cùng, ước chừng có to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu. Tị thủy châu. Dương Chân lúc này nghẹn ngào, chung quanh qua lại đệ tử tử giã là kinh thành một mảnh. Độc Câu Ngạo Thiên không biết tị thủy châu tác dụng, kinh ngạc hỏi, Dương Chân sư huynh, cái này tị thủy châu chẳng lẽ là quan hệ vật hi hắn sao? Dương Chân vội ho một tiếng, vừa rồi có chút thất thố, bất quá hắn vẫn là rất nhanh chấn định hạ cảm xúc, thần sắc nghiêm túc nói, tị thủy châu giá trị đắt đỏ, nếu dùng tích phân đổi lấy, cần 3000 tích phân mới có thể đổi lấy một khỏa, nhưng tị thủy châu tác dụng chúng ta lại không cần đến, bởi vì cái này tị thủy châu chỉ là ở trong nước thời điểm có thể cho trì hữu giả bảo trì một khắc đồng hồ hô hấp không khí, qua một khắc đồng hồ sau khi liền sẽ mất đi hiệu dụng, trở về mặt đất một đoạn. Thời gian sau có thể lần nữa sử dụng, hiệu nếu cũng liền tương đương một cái ở trong nước hình thành bảo hộ bình chướng, tại chúng ta bây giờ nơi này tác dụng xem như có cũng được mà không có cũng không sao đi. Thì ra là như vậy, cái này tị thủy châu giá trị cũng xác thực khó mà đoán chừng. Chu An gặp Độc Câu Ngạo Thiên có chỗ chần chờ, nói ra, cái này tị thủy châu còn có thể miễn dịch thủy hệ yêu quái bộ phận công kích, có thể để ngươi ở trong nước hoành hành không trở ngại. Vậy ta muốn xuất ra quan hệ đồ vật cùng ngươi tỉ thí đâu? Độc Câu Ngạo Thiên cười cười, mình ngoại trừ lệnh bài bên trong 2000 tích phân bên ngoài, giống như không còn quan hệ đặc biệt vật có giá trị, thật đúng là khó mà xuất ra cùng cái này tị thủy châu giá trị tương đương bà bối. Chu An nhìn một chút Độc Câu Ngạo Thiên, nhìn như tùy ý nói ra, vậy thì bắt ngươi cái kia thanh trọng kiếm làm tiền đặt cuộc đi. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, cười lạnh không chỉ, ngươi thật đúng là sẽ chọn đồ vật ta. Vậy mà liếc tới mình trọng kiếm vô phong, gia hỏa này thật sự chính là sẽ chọn đây. Độc Câu Ngạo Thiên trở tay đem lưng ở sau lưng trọng kiếm vô phong một thanh cắm trên mặt đất, nhếch miệng lên, vị sư huynh này, ngươi rất biết chọn nhà, đã ngươi lựa chọn ta cái này vũ khí làm tiền đặt cược, ngươi tị thủy châu cũng không đủ ép. Chu An trợn tròn mắt, mình cái này một khỏa tị thủy châu còn không có cách nào cùng hắn cái này màu đen trọng kiếm kiếm khi ngang nhau tiền đặt cược. Đùa gì thế, lúc này hắn liền hừ lạnh nói, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi cái kia thanh phá trọng kiếm có tài đức gì cùng ta tị thủy châu tương đương, thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện. Còn muốn ta gia tăng tiền đặt cược. Ha ha, vị sư huynh này, ngươi mở to mắt thấy rõ ràng, ta thanh trọng kiếm này thế nhưng là dùng nguyên một khối thiên ngoại vẫn thiết tạo thành, ở trong đó giá trị càng là không thể đánh giá, ngươi viên kia phá hạt châu thế nào khả năng cùng ta trọng kiếm vô phong tương đối. Độc Câu Ngạo Thiên vừa nói sau, liền đem Chu An mặt đánh ba ba vang. Chương 87, đánh tới cha ngươi mẹ đều không nhận ra. Chu An ngộng, thật là ngộng, cái này một thanh nhìn như phổ thông hơn nữa còn không có kiếm phong trọng kiếm. Lại là từ một khối thiên ngoại vẫn thiết đánh tạo thành, cái này cũng có chút quá hư hào đi. Đó là một thanh từ thiên ngoại vẫn thiết đúc thành bảo kiếm. Thật bất khả tư nghị. Ta nghe nói thiên ngoại vẫn thạch đúc tạo thành binh khí đều là thần binh lợi khí, cái bộ dáng này không thể nào là thiên ngoại vẫn thiết ta. Nếu thanh trọng kiếm này thật là thiên ngoại vẫn thiết làm ra, đáng tiếc, lãng phí một khối cực phẩm tài liệu. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Cái này rất có thể là một khối thiên ngoại vẫn thiết, ngươi nhìn cái kia trọng kiếm bên trên đường vân. Cái kia chính là thiên ngoại vẫn thiết đường vân, cái này thiên ngoại vẫn thiết chế tạo binh khí đều là có đặc biệt đường vân, tài liệu khác đều không cách nào tạo ra, cho nên cái này rất có thể đúng vậy thiên ngoại vẫn thiết. Thật chẳng lẽ chính là thiên ngoại vẫn thiết? Trung quanh đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ, các chấp ý mình, có người càng là xuất ra một quyển sách đọc qua, muốn tìm được thiên ngoại vẫn thiết tư liệu, gì phân rõ thiên ngoại vẫn thiết tin tức, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Bên này phi thường náo nhiệt, một lát sau liền đưa tới một vị chấp sự chú ý. Đó là một vị phi thường trẻ tuổi chấp sự, nhưng tu vi lại đã đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng thực lực, ánh mắt của hắn bó đuốc, nhìn chòng chọc Độc Câu Ngạo Thiên trọng kiếm vô phong, chậm chậm tới gần, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên, hỏi, ta có thể kiểm tra thanh trọng kiếm này sao? Đạt được đồng ý sau, chấp sự này một chạm đến trọng kiếm vô phong, liền sợ hãi than nói, quả nhiên là thiên ngoại vẫn thiết sở luyện chế, vào tay rét lạnh không mất dư ôn, kiếm thể trọng lượng thiên về, càng là kiên cố vô cùng, kiếm thể bên trong còn có vẫn thiết đường vân. Tuy nhiên cái này thiên ngoại vẫn thiết bản thân cứng rắn vô cùng, luyện chế cũng rất khó, có thể gen đúc thành dạng này cũng coi là cực kỳ không dễ, nhưng cái này đã có thể xưng là giá trị liên thành. Vị chấp sự này thật sự là lợi hại, dám vì tôn tính đại danh. Độc Câu Ngạo Thiên song thủ báo quyền, đối chấp sự này cảm thấy khâm phục. Chấp sự này khiêm tốn khoát tay nói, không dám không dám, tại bên dưới Đông Phương Bắc Nguyệt. Đông Phương Bắc Nguyệt, không biết ngài cùng Đông Phương Phi Vũ là quan hệ như thế nào? Độc Câu Ngạo Thiên nghe xong Đông Phương Tính Thị, lúc này liền nghĩ đến Đông Phương Phi Vũ. Đó chính là tại bên dưới xá đệ, không biết Đông Phương Bắc Nguyệt hiển nhiên không biết Độc Câu Ngạo Thiên cùng Đông Phương Phi Vũ quan hệ, không khỏi kinh ngạc. Ta ngày hôm trước cùng Phi Vũ sư huynh từng cùng một chỗ tham dự qua Hắc Phong Linh Âm Quỷ Tinh Quái tiêu diệt nhiệm vụ. Độc Câu Ngạo Thiên nói ra mình cùng Đông Phương Phi Vũ nhận biết đi qua. Đông Phương Bắc Nguyệt gật đầu, thì ra là như vậy, đã ngươi cùng xá đệ quen biết, như vậy chuyện này ta cũng không thể không quan tâm. Chu An, ngươi ở đây kiếm chuyện, thật là mắt không cửa quý a, ngươi thật sự chính là muốn được phạt nhập Âm Sơn khi dược đồng sao? Chu An ba người nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Độc Câu Ngạo Thiên kết giao vòng vậy mà như thế lớn, còn cùng một vị trùng quanh đây chấp sự quen biết, vốn cho là hắn liền cùng Tiết chấp sự bạn cũ, Tiết chấp sự nhất mấy ngày gần đây công sự bận rộn, hắn cũng liền chọn lấy thời gian này tìm đến Độc Câu Ngạo Thiên gốc dạ, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái trình rào kim, lập tức liền để bọn hắn từ chủ động biến thành bị động. Độc Câu Ngạo Thiên huyền cự Đông Phương Bắc Nguyệt hảo ý, cười híp mắt nói ra, Bắc Tháng chấp sự, việc này cũng không cần ngài phiền toái, trận này đổ đấu đã ta tiếp xuống. Như vậy liền đường đường chính chính đem bọn hắn giáo huấn một dưới, để bọn hắn biết ta Độc Câu Ngạo Thiên không phải dễ khi dễ. Đông Phương Bắc Nguyệt không rõ Độc Câu Ngạo Thiên từ đâu tới tự tin, lúc này nói ra, bọn hắn thế nhưng là luyện khí cảnh tam trọng tu vi, cái kia Chu An càng là tức sẽ tiến vào luyện khí cảnh tứ trọng, tiến nhập nội môn, đến lúc đó ta muốn giúp ngươi đều không có năng lực giúp. Độc Câu Ngạo Thiên lộ ra kiên nghị biểu lộ đường, yên tâm đi, ta có thực lực có thể đánh bại bọn hắn. Trận đấu này nhất định là ta thắng. Dương Chân ở một bên nhìn tràn đầy tự tin Độc Câu Ngạo Thiên, không thể không nói cùng Độc Câu Ngạo Thiên ở chung lâu, hắn nói mỗi một câu đều phi thường có tin phục lực, không biết tại sao, Dương Chân trong lòng có như vậy một cái ý niệm trong đầu, Độc Câu Ngạo Thiên có lẽ thật sự có thể đem cái này luyện khí cảnh tam trọng Chu An đánh ngã. Đông Phương Bắc Nguyệt cảm giác được Độc Câu Ngạo Thiên ý chí chiến đấu dày đặc, không khuyên nữa giải, mà là hướng về Chu An nói ra, Độc Câu Ngạo Thiên thanh trọng kiếm này giá trị vô lượng, Chu An. Ngươi nhưng là muốn xuất ra đồng giá vật phẩm áp chú, không phải vậy cái này đổ đấu nhưng là không cách nào thành lập. Chu An sắc mặt trở nên tái nhợt, cắn răng, đem một kiện ngân sắc nhuyễn giáp từ trong túi áo xuất ra, hung hăng nói, ta đây là mới từ nhiệm vụ đường đổi lấy xà lân nhuyễn giáp, giá trị 2.000 điểm tích lũy, có thể giảm bớt một bộ phận luyện khí cảnh tam trọng trở xuống khí kình công kích. Cái này bên dưới gì? Ta muốn một thanh ngay cả kiếm phong đều không có mở trọng kiếm, cho dù là thiên ngoại vẫn thiết, cũng không đáng những này tích phân. Chu An cũng coi là không thèm đếm xỉa, đem ra sản của chính mình đều đem ra, trong lòng của hắn cái này biệt khuất, vốn cho rằng Độc Câu Ngạo Thiên tiểu tử này chỉ là một cái đệ tử bình thường, lại không nghĩ rằng gia sản này phong phú, một thanh trọng kiếm lại là dùng khối thiên ngoại vẫn thiết luyện chế, quả thật là rèn tạo thành thần khí, thanh trọng kiếm này quả nhiên là giá trị vô lượng. Gặp Chu An đã đem mình tất cả vốn liếng lấy ra, Độc Câu Ngạo Thiên trầm tư một hồi, nói ra, đã vậy, như vậy ta đồng ý ngươi đổ đấu. Dựa theo đổ đấu quy tắc, áp chú bảo vật là không cho phép sử dụng, cho nên trận này đổ đấu bên trong, Độc Câu Ngạo Thiên trọng kiếm cùng Chu An Tị Thủy Châu cùng xà lân nhuyễn giáp đều giao cho ta đảm bảo. Đông Phương Bắc Nguyệt cũng làm lần này đổ đấu trọng tài. Trung quanh đệ tử hướng lùi lại, cho Độc Câu Ngạo Thiên cùng Chu An đưa ra đầy đủ tỉ thí không gian, cùng nổi lên hướng lấy. Độc Câu Ngạo Thiên chỉ bất quá khiêu chiến luyện đan điện đệ tử tử mà nổi danh, tuần này An lại là ở ngoại môn bên trong tiếng xấu lan xa, hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên cùng Chu An giá lưỡng đại danh nhân giao phong. Những mầm ngống này đệ càng là hô bằng gọi hữu cùng một chỗ vây xem. Có ủng hộ Độc Câu Ngạo Thiên, cũng có ủng hộ Chu An, ồn ào. Nhưng khi Độc Câu Ngạo Thiên một ra vẻ bận rộn, cùng Chu An bắt đầu giằng co thời điểm, chung quanh đệ tử toàn đều tĩnh lặng lại, toàn tâm chăm chú nhìn Độc Câu Ngạo Thiên cùng Chu An tỉ thí. Nghe nói ngươi rất lợi hại, ngay cả tiểu chư hầu cũng dám gây, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là ngại mình mệnh dài a. Chu An cười âm lanh nói, một câu nói kia liền bại lộ hắn hậu thuẫn. Là tiểu chư hầu người. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, trong giọng nói mang theo sát khí, đã ngươi là tiểu chư hầu người, lúc đầu ta còn dự định chỉ đánh bại ngươi liền thôi, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Chu An sắc mặt lạnh lẽo, cười gần nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta giết hay sao? Mao đầu tiểu nhi, thật coi mình có thể đánh bại mấy tên luyện đan điện phế phẩm liền có thể ở ngoại môn tung hoành sao? Hôm nay ngươi Chu An già già sẽ nói cho ngươi biết, ngoại môn cũng không phải ngươi bực này rác rưởi có thể phách lối. Lời này vừa nói ra, Độc Câu Ngạo Thiên còn không có lên tiếng, chung quanh đường tắt luyện đan điện đệ tử liền không vui, nhất thời chửi rủa lấy, muốn cùng Chu An quyết chiến. Nghe được chung quanh âm thanh ồn ào, Độc Câu Ngạo Thiên hai chân phát lực, quyền cước kính lực bạo phát, âm thanh hồng, ta muốn đem ngươi đánh ngay cả cha ngươi mẹ đều không nhận ra. Chương 88, đánh cho nhiều đòn. Ta muốn đánh cha ngươi mẹ đều không nhận ra. Lời này một chỗ, đám người xôn xao, hù dọa một mảnh thủy triều, nghị luận ầm ĩ, Độc Câu Ngạo Thiên từ đâu mà đến tự tin? Từ đâu mà đến thực lực? Cái này hoàn toàn đúng vậy thả lấy đại không lời nói. Hoàng đổi mới nhanh mời. Cười nhạo âm thanh không ngừng, ngay cả Đông Phương Bắc Nguyệt cũng là nghe được Độc Câu Ngạo Thiên lời nói có chút chấn kinh, phải biết đây chính là một tên luyện thể cảnh thập trọng cùng luyện khí cảnh ba trọng đệ tử tỷ thí, nếu trái lại còn hợp tình hợp lý. Chu An nghe được Độc Câu Ngạo Thiên, cười ha ha, hắn biết Độc Câu Ngạo Thiên thực lực quả thật không tệ, lại không nghĩ rằng này tự cao tự đại. Thật coi mình là cùng luyện đan điện đệ tử tử như vậy. Buồn cười. Vô tri. Độc Câu Ngạo Thiên, đầu ngươi chưa đi đến nước ca. Thật sự cho rằng ta Chu An là dễ khi dễ. Chu An một cơn lửa giận bay thẳng não môn, hai tay lưu chuyển ở giữa xuất hiện nhàn nhạt khí tức. Đây là luyện khí tam trọng cực hạn đan kính, hung mãnh vô cùng, sát khí tràn trề. Đông Phương Bắc Nguyệt lạnh không bọn đầu gấu nói một câu, nếu Độc Câu Ngạo Thiên có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ ra tay, cũng hướng trưởng lão các chư vị trưởng lão đưa ra hành vi của ngươi. Thoáng một cái để Chu An vốn là hung mãnh khí tức cứng lại, Đông Phương Bắc Nguyệt lời nói cũng không phải đùa giỡn, hắn thân là ngoại môn chấp sự một trong, có tuyệt đối quyền lên tiếng cùng thượng biểu trưởng lão các quyền lực, cho nên cho dù Chu An không sợ Đông Phương Bắc Nguyệt thực lực, nhưng chức vị của hắn lại làm cho Chu An không thể không nghiêm túc suy nghĩ một phen. Ta biết, ta ra tay có đúng số, không cần ngươi tới nhắc nhở. Chu An hừ lạnh, trong giọng nói lại không yếu tại Đông Phương Bắc Nguyệt, trên tay khí kình chậm mấy phần, có chú ý khống chế kình khí của mình. Độc Câu Ngạo Thiên lại là vung tay lên, tới tới tới, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ta là không phải là đang nói khoác lác. Chu An vừa trừng mắt, thân hình đột nhiên vọt tới, trên nắm tay nổ tung ra vô cùng uy lực. Bạch. Độc Câu Ngạo Thiên thân thể lệch ra, tránh đi yếu hại, một tay một quyền nên tiếp Chu An quyền đầu. Hai quyền đấm nhau, quần quần khí lưu, Chu An chỉ cảm giác nắm đấm của mình muốn bị xé nứt, thân thể cấp tốc lùi lại, hít vào lấy hơi lạnh, lúc này trên nắm tay vậy mà máu me đầm địa, vừa rồi một quyền vậy mà để mình đã bị này nặng thương thế. Lại nhìn Độc Câu Ngạo Thiên, lắc lắc tay, giống như thụ thương hô, thật sự là đau nhức a, không nghĩ tới luyện khí cảnh tam trọng thực lực vậy mà như thế mạnh, thật sự là đau quá a. Xích quả nếu khiêu khích. Độc Câu Ngạo Thiên nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ, hắn vừa rồi một quyền mượn nhờ lấy kiếm khí chi phong, xuất kỳ bất y đem Chu An quyền đầu đả thương. Hít vào lấy hơi lạnh, Độc Câu Ngạo Thiên trang đã không thể lại giả, loại tình huống này bên dưới phi thường châm chọc Chu An. Chu An sắc mặt tái xanh, quyền đầu chảy xuôi máu tươi. Hắn lại cảm giác không thấy thống khổ, nộ hỏa đã trong cơ thể hắn trùng điệp thiêu đốt, hắn hiện tại thật muốn xé nát Độc Câu Ngạo Thiên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Dẫm trên mặt đất. Hồ Bảo Quyền. Chu An trên hai tay khí kình tăng vọt, còn mãnh hổ, cả người phóng tới Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên thấy tình thế, nhất cước nhấc lên, sao khôi đá đấu. Hồi lâu không có sử dụng chiêu này, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo thối pháp, thi triển ra cũng là có chút lạnh nhạt, bất quá bây giờ có kiếm khí chi phong gia trì. Đồng thời tự thân thực lực cũng là đạt đến một cái cực cảnh. Nhất quyền nhất cước chạm vào nhau, Độc Câu Ngạo Thiên xoay người lùi ra ngoài, mà Chu An càng là kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội sinh ra ba tiếng liên tiếp nổ tung. Một thanh cam điểm xông lên cổ họng, chợt bị Chu An cưỡng ép ép dưới, thể nội khí huyết sôi trào, có loại không thể thừa nhận cảm giác. Hắn thế nào biết cái này sao mạnh? Chu An chấn kinh, nếu nói lần thứ nhất Độc Câu Ngạo Thiên làm mưu lợi, hiện lần này lại là thực lực chân chính. Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà có thể cùng mình đánh mức độ tương đương, cái này thật bất khả tư nghị. Luyện thể cảnh thập trọng liền có thể cùng mình cái này luyện khí cảnh tam trọng thực lực tương đương, cái này Độc Câu Ngạo Thiên thật không thể xem thường. Mình quá bất cẩn, căn bản không nên làm cho đối phương có cơ hội này. Hiện tại Chu An mình một lần là ở vào thế yếu, bị Độc Câu Ngạo Thiên ép lấy đánh. Lúc này nếu Độc Câu Ngạo Thiên mạnh hơn một số thật đúng là có thể sẽ đem Chu An đánh cho cha mẹ đều nhận không ra. Độc Câu Ngạo Thiên lắc lư một dưới có chút tê dại đại thối, luyện khí cảnh tam trọng sát thực lợi hại, nếu không phải hắn thể phách cường đại khó mà bị dung chuyển, không phải vậy vừa mới có thể liền thật sẽ thụ thương. Cho dù này, Độc Câu Ngạo Thiên cũng cảm giác cả hai chênh lệch sát thực không tính lớn, nhưng vẫn có một ít. Hai tay lần nữa nắm tay, Độc Câu Ngạo Thiên quyết định toàn lực công kích, hiện ở thời điểm này, hắn nhất định phải lấy toàn lực đối lại, không phải vậy thật đúng là chấn nhiếp không được những đệ tử khác, hắn hiện tại muốn lập uy. Để những cái kia muốn đối phó Độc Câu Ngạo Thiên người đều suy nghĩ thật kỹ, mình có không có đối phó bản lãnh của hắn. Vâng, chỉ gặp Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên thân thể hoành mình, còn như sấm sét ở trong cơ thể hắn nổ vang. Đông Phương Bắc Nguyệt nghe nói trên mặt mang theo chấn kinh, khí huyết lôi minh. Đây là trong truyền thuyết khí huyết lôi minh. Vậy mà thật sự có người đạt đến loại cảnh giới này. Khí huyết lôi minh là một cái siêu việt luyện thể cảnh giới, tại cảnh giới này bên trong. Khí huyết quần quận ở giữa sẽ sinh ra hư hư thực thực lôi minh âm thanh, tại cảnh giới này bên trong, nhân thể bí tàng bị mở ra, thực lực sẽ có một cái tiến bộ, mặc dù không có đạt tới luyện khí cảnh, tuy nhiên lại không thể so với luyện khí cảnh kém mảy may. có thể nói là khác loại luyện khí cảnh, phi thường bất phàm, mà lại tiến vào loại cảnh giới này sau khi, tiến vào luyện khí cảnh càng thêm dễ dàng, thậm chí còn khả năng trực tiếp nhảy vọt tiểu cảnh giới năng lực. Trung quanh một số không hiểu đệ tử càng là có mấy phần kinh ngạc, không biết vì sao Độc Câu Ngạo Thiên sẽ vang lên tiếng sấm nổ như vậy hoành minh. Đó là quan hệ. Tại sao lại để cho ta có loại cảm giác không ổn? Chu An thần tình nghiêm túc, đối Độc Câu Ngạo Thiên trên thân bộc phát ra khí tức có loại cảm giác nguy cơ, cả người đều trở nên cẩn thận. Độc Câu Ngạo Thiên mang đến cho hắn chấn kinh nhiều lắm. Lúc này mới mấy ngày, Độc Câu Ngạo Thiên liền trở nên ngay cả hắn cái này luyện khí cảnh tam trọng cũng không dám kinh thị, gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật sao?